vẫn là cái không tồi lựa chọn, ít nhất không làm thất vọng chính mình mấy năm nay mua dược tiền. Mà nói đến đòi tiền, Tiểu Nghiệp không khỏi một trận đau mình, sớm biết rằng những cái đó dược đối cái này người tu chân vô dụng, nàng liền không cần bạch bạch mua 2 năm, tích tiểu thành đại, đây cũng là một thẳng đại tiêu dùng. Tung Âm hiện tại tuy rằng nói có thể tiến hành một ít đơn giản động tác, nhưng là trong cơ thể tình huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, ít nhất kinh mạch vẫn là hỏng mất đến rối tinh rối mù, chẳng qua ở ngay lúc này, nàng không thể không lại lần nữa cảm tạ Tiểu Quy lâu như vậy tới nay đối nàng sở trả giá hết thảy. Bởi vì ở kinh mạch đứt gãy chỗ, một loại mênh mông ngân quang bắt đầu chậm rãi kéo dài ra tới, hơn nữa ở này đó quen thuộc ngân quang, Tùng Âm tựa hồ nhớ tới cái gì. Sớm tại mấy trăm năm trước, nàng khi đó bị Lan Duy Thần cùng Nguyên Đàm đánh đến toàn thân kinh mạch cơ hồ đứt gãy, còn ở kia khủng bố không gian khe hở phiêu bạc một đoạn nhật tử, nhưng là đều không thượng lần này sở đã chịu thương 1/10, khi đó Tiểu Quy còn hoa đại lực khí cho nàng dùng có thể chữa trị kinh mạch đồ vật. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên này cổ kỳ diệu lực lượng cư nhiên lại xung ra, đang ở chậm rãi chữa trị nàng kinh mạch. Nhưng là lần này cùng lần trước so sánh với, lại không có kia đến xương đau đớn, hơn nữa Tùng Âm thân thể cũng đang không ngừng hấp thu linh lực, cho nên khôi phục tốc độ thực mau. Nhưng là thần thức thương tổn cấp Tùng Âm tạo thành thập phần dễ dàng mỏi mệt vấn đề, cho nên vì thần thức càng tốt mà khôi phục, Tùng Âm không thể không giống một phàm nhân giống nhau mỗi ngày lâm vào giấc ngủ chung, ước chừng 8 canh giờ mới đủ. Tiểu Nghiệp nguyên bản còn tính toán tiếp tục gáp bức Tùng Âm làm một chút sự tình, nhưng là nhìn đến Tùng Âm mỗi ngày đều phải ngủ đến ngày phơi 3 sào mới đứng dậy, cũng liền bĩu môi tính, đây chính là một cái tu sĩ, nếu là chọc giận nàng, phòng trừng cũng không có hảo trái cây ăn. Thời gian lưu chuyển, Tiểu Nghiệp trung thân đại sự rốt cuộc bị đề thượng bên ngoài, tùy theo mà đến còn có đệ đệ biết chữ, nơi này mọi người dùng đều là thượng cổ tu chân giới ngôn ngữ cùng văn tự, đây là Tùng Âm rất sớm liền biết đến sự tình. Mà ở nàng trong lòng cũng ẩn ẩn biết được một chút sự tình, chính mình khả năng đã không còn hạ giới, đến nỗi nơi này cụ thể địa phương, Tiểu Nghiệp cũng nói không rõ, nói thẳng nơi này là Phượng Tiên Quận bên cạnh. Phượng Tiên Quận, hạ giới nhưng không có cái này địa phương, đi qua hạ giới như vậy nhiều địa phương, tuy rằng nói không có mỗi một cái quận lạc đều đặt chân quá, nhưng là huyền sắc 36 quận trung, tuyệt đối không có một chỗ gọi là Phượng Tiên Quận. Trong lòng như vậy nghĩ, Tùng Âm mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi. Tiểu Nghiệp người này những người này ở chung xung dưới, nàng cũng biết nha đầu này là không có lợi thì không dậy sớm, đem nàng mang về tới cũng là vì có một ngày có thể có hồi báo, mà nàng cũng không phải cái gì keo kiệt người, đã sớm từ trong túi trữ vật lấy một ít đáng giá đồ vật cho nàng, làm nàng đến trong huyện đi thay đổi hảo chút tiền bạc. Sinh hoạt giàu có, bọn họ toàn gia cũng từ trong thôn dọn ra tới, tới rồi trấn trên mua một chỗ hảo sân, còn cấp đệ đệ tìm cái tư thủ, nhưng là như vậy tính ra, tuổi tác cũng lớn. 19 tuổi tuổi tác đã xem như gái lỡ thì, nhưng là Tiểu Nghiệp sinh đến hảo, trong nhà lại có tài sản, vẫn là có không ít người nguyện ý ở rể. Loại chuyện này Tùng Âm không ít nhúng tay, mà tình huống của nàng cũng tốt không sai biệt lắm, là thời điểm cần phải đi. Tùng Âm phải đi thời điểm, ai đều không có nói, chỉ là ở nàng trong phòng để lại một cái nho nhỏ hộp, bên trong có một ít tinh xảo trang sức cùng với mấy chương phòng ngự bùa chú, liền tính là không có linh lực phàm nhân cũng có thể sử dụng. Tiểu Nghiệp đứng dậy không có nhìn thấy Tùng Âm. Ở nhìn đến trống rỗng phòng cùng với cái kia hộp sau, trong lòng liền có một chút dự cảm. Quả nhiên, xem xong rồi hộp đồ vật, ở Tùng Âm trong phòng ngồi trong chốc lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi Tiểu Nghiệp ra, Tùng Âm ở trời cao trung chậm rãi phiêu đãng, cái này thế giới mới linh khí chi sung túc, thật sự là quá ra ngoài người dự kiến. Tùng Âm đôi mắt chỉ cần nghiêm túc nhìn nơi nào đó, cơ hồ đều có thể nhìn đến các màu linh khí ở trong không khí len lỏi độ cung. Nói ngắn gọn, đây là một cái nhiều màu thế giới. Cũng là một cái tràn ngập kỳ ngộ thế giới. Ở dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ rất nhiều, ở chỗ này nàng có thể nói là trời xa đất lạ, tương đương là hết thảy đều phải trọng tới, đã không có giao trì, chính mình tương đương là một giới tán tu, lại còn có không rõ ràng lắm thế giới này tu sĩ tình huống, vẫn là tiểu tâm một ít thì tốt hơn. Mà nàng trong khoảng thời gian này dưỡng thương cũng không phải không có thành quả, mỗi một lần kinh mạch chữa trị đều sẽ mang đến một ít tân biến hóa. Những cái đó màu bạc quang mang ở chữa trị mỗi một tấc kinh mạch thời điểm, liền sẽ đem kinh mạch mở rộng một phân, mà dần dần hoàn chỉnh kinh mạch cũng có một loại doanh doanh sáng giỏi, tựa hồ ở tỏ rõ cái gì. Chẳng qua hiện tại thực lực của nàng mới khó khăn lắm khôi phục 1/3, nói trắng ra là chính là một cái uổng có còn thần kỳ khí thế gian hoa, cho nên Tùng Âm trong khoảng thời gian này vẫn là kẹp chặt cái đuôi làm người, mà cái này Phượng Tiên Quận tu sĩ đại đa số cũng đều là kim đan nguyên anh kỳ, nàng chỉ cần tiểu tâm một ít là được rồi. Tu Vi đang ở chậm rãi khôi phục, Tùng Âm cũng liền bắt đầu một lần nữa tính toán nổi lên trong túi trữ vật một ít đồ vật. Những năm gần đây, bởi vì lớn lớn bé bé chiến đấu, nàng tổn hại không ít pháp khí, ở giao trì thời điểm cũng không có để ý nhiều, hiện tại nhưng thật ra có chút phiền phức, cũng may hiện tại kia giải lụa còn dùng rất là thuận tay, cũng có thể ứng phó một đoạn thời gian. Còn có một ít giải rác đùa chú, có thể có tác dụng cũng chỉ có một ít, còn có một ít đan dược linh thực gì đó, tuy rằng nói đúng thương thế có chỗ lợi, nhưng là Tùng Âm cũng không thói quen dùng đan dược, hơn nữa nàng hiện tại cũng không nóng nảy. Một cái còn thần kỳ tu sĩ so với nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều ước chừng 1.000 năm thọ nguyên, mà nàng năm nay chẳng qua là tiến vào còn thần kỳ cái thứ 200 năm, nàng còn thực tuổi trẻ. Đem túi chữ vật đồ vật sửa sang lại một lần, Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trời cao chung dòng khí thập phần vững vàng, nàng hiện tại không có ngự kiếm pháp khí, cho nên cũng chỉ có thể đem kia cái gọi là tiên khí lấy ra tới chắp vá dùng, giải lụa ở không trung xoay quanh thành cánh hoa trạng, tầng tầng lớp lớp, đem Tùng Âm vững vàng mà thác ở trời cao chung. Trung quanh còn có này giải lụa tự mang một đạo phòng ngự cháo, đem ngoại giới áp lực tất cả đều ngăn cản ở. Phần 417. Nàng nằm ngửa ở giải lụa thượng, dưới thân là vạn trượng độ cao, đám mây lướt nhẹ, mây mù gian đấy đá hơi nước đều mang theo dư thừa thủy linh lực, cái này làm cho Tùng Âm thập phần không thói quen, nàng một cái nghiêng người, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, trước ngực cái kia thủy tinh pho tượng đột nhiên liền rớt ra tới. Tùng Âm tức khắc liền một cái giật mình. Cái kia thủy tinh pho tượng trung nguyên bản là tràn ngập nước lửa hai loại khổng lồ lực lượng, chính là cái này thủy tinh pho tượng hấp thu kia hai cái ao tinh hoa, ngày thường cái này pho tượng động tĩnh gì đều không có, bên trong lực lượng cũng ở lẫn nhau giao hòa, nhưng là chính là ở nàng nhất nguy hiểm, sắp lọt vào tú khí tu sĩ đoạt xá thời điểm, cái này pho tượng đột nhiên tản mát ra một cổ thập phần khổng lồ lực lượng, kế tiếp sự tình nàng liền không thế nào rõ ràng. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cũng đã ở tiểu nghiệp gia hậu viện. Tú khí tu sĩ tinh phách rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại cùng cái này pho tượng có thế nào quan hệ, này hỗn loạn tình huống làm Tùng Âm có chút đau đầu, cố tình tiểu quy còn ở vào tự mình chữa trị trạng thái chung, không có cách nào trả lời nàng vấn đề này, hơn nữa nàng còn ở túi chữ vật phát hiện một cái kỳ quái bức họa cuộn tròn, cái kia bức họa cuộn tròn bị tùy ý vứt bỏ ở túi chữ vật một góc, nhưng là Tùng Âm vẫn là nhận ra. Tới, cái này bức họa cuộn tròn chính là lúc trước tú khí tu sĩ cư trú cái kia. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở chính mình trong túi chữ vật, khẳng định cùng tiểu quy thoát không được căn hệ. Quá nhiều vấn đề làm Tùng Âm tức khắc liền đầu lớn, không có tiểu quy, chính mình giống như là thiếu hụt một khối bộ dáng, thật sự là không dễ chịu. Nàng tốc độ không mau, nhưng là hai ngày thời gian cũng đủ nàng bay ra một cái rất xa khoảng cách, nàng hướng một cái tu sĩ hỏi thăm quá, nói là ở gần đây liền có một loại cỡ trung phường thị, hơn nữa là hàng năm mở ra, ở Phượng Tiên quận trung cũng là rất là có danh tiếng. Rất nhiều tu sĩ đều có thể ở bên trong tìm được chính mình yêu cầu đồ vật. Tùng Âm ở phụ cận vòng vài vòng, thực mau liền phát hiện một cái có rõ ràng linh lực dao động địa phương, nàng rơi xuống, kia giải lụa chính mình liền quấn quanh tới rồi Tùng Âm cánh tay thượng. Tùng Âm liếc xéo liếc mắt một cái, từ tới cái này thế giới mới sau, nàng liền phát hiện, này giải lụa tựa hồ là đã xảy ra một ít kỳ lạ biến hóa, nhưng là cụ thể là cái gì biến hóa lại nói không nên lời, chỉ có thể nói là tựa hồ trở nên càng thêm nhân tính hóa. Phương thị tiêu chí thập phần rõ ràng, nơi này có một đạo kết giới, chỉ cần tu sĩ đem linh lực đưa vào liền có thể đem thông đạo mở ra, Tùng Âm đưa vào linh lực, ở bên cạnh một cái thông đạo liền mở ra, Tùng Âm đi vào. Ở nàng trong ấn tượng, nếu là cỡ trung phương thị, kia hẳn là chính là giống nhau lớn nhỏ, mà nàng nhất yêu cầu chính là sáng tỏ cái này tân địa phương sự tình, cho nên giống nhau cỡ trung phương thị cũng có thể đủ thỏa mãn cái này nhu cầu. Ôm cái này ý niệm, Tùng Âm đi vào. Nhưng là đương nàng chân chính thấy được cái này cái gọi là cỡ trung phường thị sau, mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá. Cái gọi là cỡ trung phường thị, so Tùng Âm tại hạ giới thấy được những cái đó đại hình phường thị còn muốn lớn hơn mấy lần. Ngang dọc đan xen trên đường phố người đến người đi, san sát nối tiếp nhau, vô số tu sĩ đều ở chọn lựa chính mình muốn đồ vật, mà ở cách đó không xa, Tùng Âm còn lại là thấy được một đạo cao ngất trong mây tường thành, ở tường thành bên cạnh, còn lại là có thống nhất cơ sĩ, mặt trên viết đồng lai hai chữ. Ở tường thành phía trước, những cái đó chiếm cứ tốt nhất vị trí cửa hàng, không có chỗ nào mà không phải là biển người tấp nập. Càng là tới gần tường thành, cửa hàng đồ vật càng là nhiều người tranh mua, mà Tùng Âm nơi lôi vào, có chút lệch khỏi quỹ đạo tường thành, tuyển mua đồ vật tu sĩ rõ ràng tu vi thấp rất nhiều. Tùng Âm chạy nhanh đem chính mình đồ nhà quê hành vi thu hồi tới, nhưng là trong lòng lại là sợ ngây người, nguyên tưởng rằng chỉ là một cái bình thường quy mô địa phương, lại không nghĩ cư nhiên như thế thanh thế to lớn. So với hạ giới những cái đó đại hình phường thị đều chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng là đồng thời nàng cũng thập phần tin tức, bởi vì phường thị quy mô càng lớn, nàng muốn tìm đồ vật tự nhiên cũng liền càng phong phú. Nhưng là để cho nàng tò mò vẫn là kia hai cái bồng lai hai chữ, tựa hồ có một loại ma lực kỳ dị, hơn nữa cực kỳ số ít cửa hàng cửa mới cắm đồng lai cờ xí, mới vào lui tới người, đều là một ít tu vi tương đối so cao tu sĩ, chẳng qua ở 15 phút trong vòng, nàng đã thấy được hai cái còn thần kỳ tu sĩ tiến vào. Tung Âm không có kích động, mà là tìm cái thập phần bình thường cửa hàng tiến vào, nàng hiện tại thương còn không có hảo, vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo. Tiến vào phương thị, liền minh bạch nơi này khẳng định dùng không gian mở rộng chi thuật, bằng không là không có khả năng cất chứa nhiều người như vậy. Ở bên cạnh trên giá, nàng thực mau liền phát hiện một ít điển tịch nơi, nhìn như thoải mái mà đi qua, nhặt lên một khối ngọc giản xem xét. 458-458 mua. Tường loại này sẽ tùy ý ném ở bên ngoài, lại còn có không có bất luận cái gì phòng ngự ngọc giản, hơn phân nửa đều là một ít bình thường giới thiệu, giống nhau đều là cho sơ tới tu sĩ xem. Tung Âm ở trong ngọc giản thấy được một ít về cái này cửa hàng nội dung. Nói là linh giới năm đại tiên tông chi nhất đồng lai kỳ hạ một cái tiểu chi nhánh thôi. Chẳng qua là này một câu, liền giải khai Tung Âm cho tới nay lớn nhất một cái nghi hoặc. Linh giới. Tung Âm sở dĩ tiến vào, vì chính là biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là nơi nào, hiện tại thấy được này hai chữ, cũng coi như là bỏ xuống trong lòng một cục đá lớn, thuyết minh chính mình cho tới nay cũng không có đoán sai, nơi này xác thật là linh giới. Bằng không căn bản là vô pháp giải thích vì cái gì ở một cái bình thường sơn thôn linh khí cư nhiên cũng sẽ như thế chi phong phú. Hơn nữa địa danh cùng hạ giới cũng là hoàn toàn bất đồng, chỉ có thể nói, kia tú khí tu sĩ mở ra trận pháp hẳn là đi thông linh giới nơi nào đó, chẳng qua đã chịu ly hỏa ảnh hưởng, phá hủy trận pháp thông đạo ra lệch lạc, cho nên nàng mới có thể bị đưa đến Phượng Tiên quận nơi này tới. Nhưng là kia ngọc giản còn có mặt khác nội dung, như vậy xem xuống dưới. Tung Âm đối này linh giới cuối cùng là có một cái nhất cơ bản lý giải. Hiện tại linh giới đúng là thượng cổ tu chân giới tan biến sau, bị thiên đạo trói buộc bay lên đi lên địa phương, ở trải qua kia phiên trời sụp đất nước sau, linh giới thổ địa cũng không giống từ trước như vậy hoàn chỉnh, không ít rách nát thổ địa cùng chủ thể chia liệt hai, tuy rằng nói đồng dạng bị chia làm các loại quận huyện, cần thiết muốn thông qua truyền tống trận mới có thể ở các quận huyện trung tiến hành truyền tống. Nhưng là này đó rách nát tiểu quận huyện, còn lại là có một cái thập phần muốn mệnh ngược điểm. Đại bộ phận tu sĩ đều ở có cũng đủ tu vi sau đều sôi nổi chạy tới trung ương đại sáu đi. Bởi vì đại sáu rách nát, cho nên linh mạch cũng tùy theo phá thành mảnh nhỏ, linh khí đại lượng sói mòn, tu sĩ tốc độ tu luyện không khỏi chậm rất nhiều. Trung ương đại sáu năm đại tiên tông vì phòng ngừa trung ương đại sáu tu sĩ nhân số quá nhiều, liền thiết hạ một cái quy định, mặt khác quận lạc tu sĩ chỉ có đương tu vi đạt tới còn thần kỳ sau mới có thể đi trước trung ương đại sáu, nếu không tu sĩ căn bản là không có khả năng thông qua truyền tống trận. Ở linh giới này một cái diện tích rộng lớn thổ địa thượng, trung ương đại sáu chiếm địa diện tích lớn nhất, linh mạch bảo tồn đến tốt nhất, tu sĩ tài nguyên tự nhiên là vạn trung vô nhất, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều tu sĩ liều mạng muốn qua đi. Một ít tu sĩ tới rồi trung ương đại sáu sau, việc đầu tiên chính là tìm một cái tân môn phái dàn xếp xuống dưới, bởi vì ở linh giới chung, có môn phái cùng không môn phái khác biệt là ở là quá lớn, có môn phái, chẳng khác nào là có một môn phái đương chỗ dựa, nếu không chỉ có thể trở thành một cái tán tu. Ở trung ương đại sáu thật sự là không hảo hỗn. Mà như vậy nhiều tu sĩ tế phá ra đầu đều phải đến trung ương đại sáu thượng, vì chính là tiến vào năm đại tiên tông, phân biệt là Giao Trì, Đồng Lai, Thiên Tông, Vân Mộng Trạch cùng Dung Vực. Này năm đại tiên tông chính là thượng cổ liền có, chặt chẽ chiếm cứ này trung ương đại sáu gần một nửa tài nguyên. Mà dư lại một nửa tài nguyên lại có hơn một nửa bị mặt khác các loại quy mô thượng trăm cái môn phái sở cộng đồng chiếm cứ. Cuối cùng một bộ phận chính là trung ương đại sáu dương trạch địa, nơi đây chính là trung ương đại sáu nhất nguy hiểm một chỗ, vô số khủng bố yêu thú cùng thượng cổ thú đều ẩn nấp trong đó, thậm chí còn sẽ có tiên giới tiên thú tại đây sống ở, cứ việc tài nguyên phong phú, nhân loại tu sĩ vẫn là không dám tiến vào. Năm đại tiên tông, ở toàn bộ linh giới thế lực đều thập phần cường đại, mà cái này cơ trung phường thị chính là Đồng Lai ở Phượng Tiên quận thiết hạ, vì chính là có thể vì Đồng Lai cung cấp các loại đồ vật, đồng thời còn phát triển Phượng Tiên quận người tu chân. Một công đôi việc. Xem xong rồi này đó đơn giản nhất nội dung, Tung Âm thần sắc phức tạp mà đem thần thức từ kia trong ngọc giản rời khỏi tới, nơi này là linh giới sự tình nàng sớm đã có chút suy đoán, nhưng là cái này giao trì cùng hạ giới giao trì chi gian quan hệ, nàng cũng có cái đại khái ý niệm. Hạ giới cái kia giao trì hẳn là chính là lúc trước kia thượng cổ tu chân giới tan biến khi tàn lưu xuống dưới, mà từ trước những cái đó giao trì ẩn sĩ ở sau khi phi thăng, hẳn là đều ở trung ương đại sáu mới đúng. Như vậy chính mình có phải hay không yêu cầu? Tung Âm có chút chần chờ, rốt cuộc chính mình không phải thông qua một cái chính thống phường thị đi vào giao trì, nếu chính mình tùy tiện tiến đến, có thể hay không không chiếm được chỗ tốt. Mấy vấn đề này Tung Âm ở Tung Âm trong lòng quanh quẩn, huống hồ chính mình hiện tại thương thế cũng còn không có hảo. Này trong ngọc giản cũng nói, muốn đi trước trung ương đại sáu, cần thiết là còn thần kỳ tu sĩ, tất nhiên căn bản là chống cự không được kia trận pháp ở truyền tống khi áp lực. Tung Âm hiện tại chỉ là cái gà mờ, nếu tùy tiện đi trước, chỉ sợ đừng nói là giao chỉ, liền sẽ nửa đường thiệt hại ở trận pháp chúng. Cho nên nói vẫn là chờ thương hảo lúc sau lại làm tính toán hảo. Tung Âm đem ngọc giản hoàn toàn bông, vừa mới chuẩn bị đi, một bên tiểu nhị liền đón đi lên, đem Tung Âm nên tới rồi nội thất trung. Bằng vào này đồng lai chiêu bài, bất quá là nửa ngày thời gian, đã có mấy cái còn thần kỳ tu sĩ vào được, cái này lạ mặt nữ tu tự nhiên là không thể buông tha. Trong cửa hàng có kiểm tra đo lường khách nhân tu vi pháp khí, nhưng là chỉ có thể kiểm tra đo lường ra một cái đại khái phạm vi, vừa mới Tung Âm đang chuyên tâm xem ngọc giản, tiểu nhị không dám quá mức làm cản, thẳng đến Tung Âm đem ngọc giản buông xuống, mới mang nàng tiến vào. Vị đại nhân này, không biết có hay không tiểu nhân có thể cống hiến sức lực địa phương. Tiểu nhị thái độ rất là kính cẩn, hơn nữa ngự khí cũng gãi đúng châu ngứa, sẽ không rước lấy người bất mãn. Tung Âm thật là có chút yêu cầu đồ vật, nàng hiện tại trong tầm tay trừ bỏ kia giải lụa liền không có cái gì thuận tay đồ vật, nhưng là này tiên khí thanh danh cũng quá lớn chút, cùng người động thủ thực dễ dàng liền sẽ bị người nhìn ra tới, cho nên nàng yêu cầu mặt khác một kiện tiện tay đồ vật tiến hành tác chiến. Còn có nàng pháp y kia, đã sớm ở tiểu nghiệp ra thời điểm liền báo hỏng, hiện tại nàng có thể nói là rất là nhu cầu cấp bách. Tiểu nhị thập phần nghiêm túc nhớ kỹ Tung Âm muốn đồ vật, vội vàng cho nàng bưng lên một chản trà nóng cùng một ít tinh xảo điểm tâm, liền vì Tung Âm đi tìm một ít tương đối thích hợp nàng đồ vật đi. Non nửa cái canh giờ qua đi, kia tiểu nhị liền đã trở lại, trong tay còn nâng hai cái mâm ngọc tử, mặt trên điêu khắc hoa mỹ hoa văn, ẩn ẩn có thể thấy được đồng lai hai chữ. Cái thứ nhất ngọc trong buồn, Tung Âm gặp được tam dạng bất đồng thượng phẩm pháp khí bày ở nàng trước mặt, phân biệt là một thanh tiểu kiếm, một đạo màu lăng cùng một cây một trượng lớn lên pháp trượng. Tung Âm cái thứ nhất phản ứng chính là lấy nổi lên kia pháp trượng toàn thân kim hoàng sắc, tinh tế tài liệu chống đỡ hoàn mỹ thân trượng, chút nào không thấy bất luận cái gì tì vết, ở pháp trượng đỉnh, còn được khảm 10 viên có đặc thù lực lượng đa quý, Tung Âm đưa vào một tia linh lực, pháp trượng cơ hồ là lập tức liền lập lòe ra một cái kim sắc lực lượng, đâm vào Tung Âm đôi mắt đau đớn. Tuy nói hung mãnh, nhưng là sát khí 10 phần, liền đem pháp trượng buông xuống. Màu bạc tiểu kiếm nhất thường thấy, cũng là nhiều nhất người tu chân sử dụng hình thức. Tung Âm thưởng thức cái này tiểu kiếm, đột nhiên dùng sức vung, lang liệt kiếm hoa liền từ mũi nhọn chỗ bay vụt ra tới, này đó kiếm hoa ở không trung bày biện ra một cái công kích tư thái, nhưng là bất qua ở khoảng cách Tung Âm trước người ba tấc thời điểm đã bị nàng phòng ngự cháo cấp chống cự lại, dần dần tiêu tán ở không trung. Mà kia nhìn như bình thường màu lăng cũng là rất là không tồi, chỉ cần đưa vào một chút linh lực, màu lăng liền có thể theo chủ nhân tâm ý mà cải biến thành bất đồng hình thái, sử dụng tới thập phần thuận buồm xuôi gió. Một phen so đối xuống dưới, Tung Âm cũng không có nhiều bắt bẻ, tuy rằng nói này tam kiện pháp khí uy lực bất đồng, nhưng là Tung Âm vẫn là chọn lựa màu lăng, gần nhất, nàng hiện tại chọn lựa pháp khí chỉ là vì che giấu giải lụa là tiên khí chuyện này, vô luận này đó pháp khí uy lực có bao nhiêu đại, đều sẽ không cao hơn giải lụa, cho nên không có gì quá lớn khác biệt. Thứ hai, Tung Âm mấy năm nay giải lụa dùng đến rất là thuận tay, đối với thập phần cùng loại màu lăng, sử dụng tới cũng rất là không tồi. Tuyển định pháp khí, Tung Âm còn lựa chọn một kiện lực phòng ngự rất là xuất chúng pháp y, cơ hồ có thể nói là chấn điếm chi bảo. Pháp y thập phần đơn giản, bên người mặc ở trên người, có thể ngăn cản chủ còn thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Loại đồ vật này nếu là đặt ở hạ giới cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, bởi vì tại hạ giới còn thần kỳ đã là một cái nhìn thấy nhưng không với tới được cảnh giới, nhưng là ở linh giới, còn thần kỳ chẳng qua là một cái tân khởi điểm mà thôi, bởi vì ở còn thần phía trên còn có phần thần chờ cảnh giới, như vậy nghĩ đến, có thể ngăn cản còn thần kỳ tu sĩ toàn lực một kích pháp y, tựa hồ cũng không phải như vậy khó được. Phần 418. Tung Âm hoa xa xỉ linh thạch mới đưa này hai kiện đồ vật bắt lấy, gần nhất này đồng lai kỳ hạ cửa hàng, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, thứ hai chính mình này mới đến, liền tính là bị người hố, kia cũng là không có cách nào sự tình, coi như là hoa linh thạch mua một cái giáo huấn hảo. Từ trước tại hạ giới, một thân còn thần kỳ tu vi hoàn toàn có thể đi ngang, nhưng là hiện tại tới rồi linh giới, còn không biết nơi này giao chỉ là tình huống như thế nào, trên người thường cũng còn chưa hảo xong, Tung Âm thật sự là không dám nơi nơi chạy, chỉ có thể tìm cái địa phương bắt đầu chữa thương, cũng may tiểu quy thức tỉnh lại đây, nhưng làm Tung Âm bỏ xuống trong lòng một khối to cục đá. Ngươi nhưng tỉnh. Tung Âm nhìn thấy ngủ say đã lâu tiểu quy tỉnh lại, ngay cả nó phì phì ngắn ngủn tứ chi ghé vào chính mình trên đầu đều có thể nhịn xuống tới, sờ sờ nó đầu. Tổng cảm thấy tiểu quy tựa hồ lại béo chút. Đó là tự nhiên, kia tú khí tu sĩ truyền tống trận thật đúng là lợi hại, cư nhiên có như thế cuồng bạo không gian lực lượng, thiếu chút nữa không bị lộng chết. Tiểu quy cũng là lòng còn sợ hãi, đối với chính mình hôn mê quá khứ cuối cùng một trận ký ức, chính là kia ngũ thải ban lan không gian gió lốc hướng tới Tùng Âm chen chúc lại đây. Tiểu Quy vừa mới tỉnh, còn không có tới kịp phát hiện chung quanh không thích hợp, chờ đến nó lại nhải đem nói cho hết lời, dừng một chút, bò ra tới, vòng quanh Tùng Âm chung quanh bay vài vòng, nói, nha, chúng ta hiện tại ở nơi nào đâu, như thế nào sẽ linh khí như vậy sung túc, hương vị cũng không tồi. Tùng Âm trực tiếp đem chính mình tình huống hiện tại cấp nói một lần, trực tiếp đem Tiểu Quy cấp dọa tới rồi, trực tiếp từ giữa không trung nện xuống tới, may mắn mai rùa đủ ngạnh, bằng không đều phải quăng ngã ra một cái phủng. Tiểu Quy tựa hồ có chút không thể tin được, lại dùng thịt chảo dán ở Tùng Âm trên trán, sợ nàng bởi vì bị thương quá nặng mà sinh ra ảo giác, lại bị Tùng Âm một cái tắt cấp chụp xuống dưới. Linh giới. Tiểu Quy có chút không thể tin tưởng, vội vàng đem Tùng Âm cửa sổ mở ra, bên ngoài linh khí dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, càng vì rõ ràng, mắt thường đều có thể nhìn thấy năm màu hạt, đại dương miệng, Tiểu Quy ở cửa sổ ngừng thật lâu thời gian, qua sau một lúc lâu nhi mới chậm gì gì đến bay trở về Tùng Âm bên người. Lại một lát sau Tiểu Quy mới thét chói thai ra tới, móng vuốt trực tiếp níu chặt Tùng Âm đầu tóc chính là một trận tra đạp, Tùng Âm cũng không nói thêm gì, nhưng là nàng yên lặng ngầm một cái quyết định, về sau trang điểm loại chuyện này liền giao cho Tiểu Quy tới làm tốt. Sẽ không? Không có quan hệ, các nàng có bó lớn thời gian có thể tới học tập. 459-459 khôi phục. Có Tiểu Quy, nàng khôi phục tốc độ nhanh hơn mấy lần, linh giới trung linh khí thập phần phong phú, có tụ linh trận cùng tinh lọc trận chống lên, Tùng Âm thân ở trong đó. Cảm thụ được này cùng động hư thiên không sai biệt lắm linh khí chất lượng, không khỏi cảm thán một câu, linh giới không hổ là linh giới A, tùy tùy tiện tiện một cái tiểu quận lạc liền có như vậy phong phú linh khí, khó trách có như vậy nhiều tu sĩ tức tiêm đầu, cũng muốn đi trước trung ương đại sáu những cái đó môn phái chung. Càng miễn bản giao chỉ sợ đại đa số đi trước trung ương đại sáu tu sĩ đều nghĩ nếu có thể tiến vào một cái trung tiểu môn phái liền xem như không tồi, giống giao chỉ bồng lai như vậy quái vật khổng lồ, nếu không phải có đặc thù tình huống xuất hiện. Là cơ bản sẽ không hấp thu ngoại giới đệ tử, mà các đệ tử đều cũng biết chuyện này, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía chiêm cư trung ương đại sáu nhất định tài nguyên mặt khác môn phái. Kinh mạch tình trạng mỗi thời mỗi khắc đều ở chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa trải qua này lần này cơ hồ có thể nói là toàn tuyến hỏng mất, một lần nữa đúc ra tới kinh mạch so với từ trước tới nói càng thêm cứng cỏi, hơn nữa cũng bị mở rộng vài phần, linh lực lưu chuyển tốc độ nhanh mấy lần, cùng từ trước so sánh với, có thể nói là lại thượng một cái bậc thang. Nhưng là Tùng Âm cũng không biết chính mình là kiếm lợi vẫn là bồi, rời đi hạ giới cái kia hoàn cảnh, đi tới linh giới, nhưng là nơi này hết thảy đều là như vậy xa lạ, hơn nữa tại hạ giới, nàng là hô mưa gọi gió còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là tới rồi linh giới, nàng lại muốn biến thành cái kia một lần nữa bắt đầu tiểu tu sĩ ngạch, loại này thân phận thượng chênh lệch cũng không phải là ai đều có thể điều chỉnh lại đây. Tiểu Quy nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, nó biết được Tùng Âm thân thể hẳn là còn có rất nhiều vấn đề. Cho nên suốt đêm đem trận pháp bố trí xuống dưới. Cảm thụ được như thủy triều chen chúc mà nhập linh khí, trong cơ thể anh Dường cũng hấp thu tới rồi một tia, mà theo Tùng Âm chậm rãi tiến vào tu luyện trạng thái, anh Dường có thể hấp thu đến linh khí cũng liền càng nhiều, đương anh Dường hấp thu cũng đủ linh khí sau, no đủ anh Dường màu sắc tươi sáng, nguyên anh lúc trước bởi vì đã chịu bị thương nặng, cho nên trốn vào anh Dường chung, hai viên linh châu đã sớm chạy trốn không ảnh, hiện tại anh Dường chậm rãi giãn ra khai, đem trốn. Tránh ở bên trong Nguyên Anh hiển lộ ra tới. Cảm thụ được cùng ngày xưa thiếu thốn linh khí bất đồng cảm giác Nguyên Anh mở mắt, nhìn đan điển trung còn xem như đầy đủ linh khí, không khỏi hoan hô một tiếng, từ anh giường trung băng rồi ra tới, non mịn cánh tay một cái thu nạp, những cái đó tự do ở đan điển trung linh khí đã bị Nguyên Anh cấp thu nạp tới rồi trên tay, linh khí nhanh chóng bị áp xúc, biến thành từng viên linh lực cầu, Nguyên Anh thập phần vui vẻ, nàng đã đói bụng thật lâu, hiện tại có linh khí vội vàng đem linh lực cầu nuốt đi xuống. Tức khắc Nguyên Anh quanh thân linh quang chợt lóe, Nguyên Anh tứ chi chậm rãi giãn ra khai, mà giấu ở tận cùng bên trong hai viên linh châu cũng từ anh giường trung bay ra tới, chậm rãi khôi phục nguyên lai bộ dáng. Anh giường quần quận không ngừng mà vì Nguyên Anh cung cấp tinh thuần linh khí, Nguyên Anh đem này đó linh khí hấp thu, phân ra một bộ phận dùng cho kinh mạch chữa trị, một bộ phận dùng cho Tùng Âm thân thể chữa trị. Kia thông đạo ở thông hướng linh giới thời điểm gặp gỡ khó gặp không gian linh lực gió lốc, cho nên Tùng Âm thân thể bị cắt ra vô số bệnh thương hàn, có thể nói là vỡ nát. Mà ở Tiểu Quy không có thức tỉnh lại đây thời điểm, Tùng Âm đem có thể hấp thu đến linh lực tất cả đều dùng ở kinh mạch chữa trị thượng, đối với trên người miệng vết thương cũng không có quá để ý nhiều, bởi vì ở miệng vết thương chúng còn bám vào không ít không gian gió lốc linh lực, này đó linh lực làm Tùng Âm miệng vết thương không dễ khép lại, khi đó Tiểu Quy còn chưa thức tỉnh, dư thừa linh khí Tùng Âm trực tiếp dùng để chữa trị kinh mạch. Cho nên đến bây giờ mới thôi, Tùng Âm trên mặt còn có không ít vết sẹo, càng miễn bản trên người, hiện tại Nguyên Anh khôi phục. Tự nhiên sẽ đem một bộ phận linh khí dùng cho chữa trị thân thể thượng. Linh lực lấy một loại thập phần ngang ngược thái độ trực tiếp đem những cái đó bám vào ở Tùng Âm miệng vết thương thượng đặc thù không gian linh lực cấp va chạm đi ra ngoài, những cái đó bị đâm ra Tùng Âm miệng vết thương linh lực hiện ra một loại sâu thẳm màu lam, bị va chạm ra Tùng Âm thân thể, thực mau liền giật tán ở trong không khí. Tùng Âm quanh thân trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ bị một cổ màu lam linh lực cấp bao vây, nhưng là ở một lát, nàng bản thân linh lực liền đem những cái đó màu lam linh lực cấp giải khai. Mà trên mặt nguyên bản còn mang theo giữ tận miệng vết thương bắt đầu rồi một trận mất máy, thực mau liền ở mưa thuận gió hòa quyết dưới tác dụng bắt đầu chữa trị. 3 ngày sau, hao phí một bộ phận linh lực, miệng vết thương rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, tiểu quy phối hợp từ trước chế tác ngọc cơ cao, bôi trên Tùng Âm trên mặt, dùng cho đi trừ vết sẹo. Tùng Âm chìm đắm trong linh lực hấp thu chung, đối tiểu quy thập phần yên tâm, khiến cho nó ở chính mình trên mặt cùng trên người đồ bôi mạt, những cái đó vết sẹo thực mau liền biến mất không thấy. Liên tiếp mấy tháng qua đi, kinh mạch cũng chữa trị đến không sai biệt lắm, càng là đến chữa trị hậu kỳ, Tùng Âm trong cơ thể linh lực càng là có rảnh dư, cho nên hiện tại hấp thu linh lực cơ hồ đều dùng ở kinh mạch chữa trị thượng, Tùng Âm toàn thân trên dưới đều bị một cổ lóa mắt mà cường thịnh màu bạc linh lực cấp bao bọc lấy, nhìn cuối cùng một tia đoạn ngân biến mất, Tùng Âm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đan điền trung linh khí cũng dùng đến không sai biệt lắm, Nguyên Anh trải qua mấy ngày nay, trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít linh khí, toàn bộ tiểu thân mình tròn vo, trắng non cánh tay chân đều có 2 tầng thịt, coi trọng khởi tựa hồ so từ trước muốn càng vì đấy đà. Mà băng linh châu cùng lôi linh châu còn lại là lại khôi phục sức sống, bắt đầu ở anh giường chung quanh khắp nơi du đãng, nhưng là đồng thời cũng hộp ra không ít linh lực giao phó cấp Nguyên Anh, chờ đến đan điển trung chứa đầy linh lực, lại là non nửa năm qua đi. Đến tận đây, Tùng Âm thương thế mới xem như hoàn toàn hảo, nàng tính tính, từ nàng thức tỉnh đến bây giờ, ít nhất hoa 5 năm thời gian ở bên trong này. Tuy rằng có thương tích thế nghiêm trọng nguyên nhân ở bên trong, nhưng là càng nhiều vẫn là ở ban đầu mấy năm chung, tiểu quy ngủ say làm nàng cố hết sức không ít, tu sĩ cùng linh quy cộng sinh quan hệ quả nhiên mới là nhất quan trọng, không có tiểu quy, nàng căn bản là không có cách nào cùng người khác đi cạnh tranh. Tu vi khôi phục, Tùng Âm cùng tiểu quy lá gan cũng lớn không ít, cái này hoàn toàn thế giới xa lạ chung có quá nhiều mới lạ đang chờ bọn họ, hơn nữa cái này phường thị chính là hàng năm tồn tại, mỗi ngày đều có bất đồng người ở chỗ này mới vào. Mỗi ngày đồ vật cũng là khác nhau rất lớn, còn thần kỳ tuy rằng xem như một cái không tồi tu vi, nhưng là tuyệt đối không phải đứng ở kim tự tháp đỉnh người. Tùng Âm đã ở này đó cửa hàng chung trà trộn vài thiên, mấy ngày này thấy được các loại bất đồng đồ vật, đùa chú, trận kỳ, đan dược, linh sủng, hoa hòe loẹ loẹt mới mẻ sự vật, làm Tùng Âm cùng tiểu quy này hai cái đồ nhà quê quả thực chính là mở rộng tầm mắt. Ở linh giới, giao chỉ vài thứ kia liền có chút không đủ nhìn, rốt cuộc hạ giới giao chỉ cũng không phải ta hoàn chỉnh, mà là giao chỉ một tiểu khối mà thôi, ở củng cố giao chỉ sau, những cái đó đại năng đã sôi nổi ngã xuống, lưu lại đồ vật bất quá là lông chim phượng rất thôi, hơn nữa hạ giới tu chân giới nhiều năm cằn cỗi, giao chỉ có thể phát triển đến loại tình trạng này đã xem như thập phần không tồi. Nhưng là cái này linh giới chính là thượng cổ tu chân giới hoàn chỉnh truyền thừa, trải qua 100 vạn năm phát triển, tuy rằng nói có cái gì đã thất truyền, nhưng là tu chân giới trung chủ lưu đồ vật còn lại là xuất phát từ không ngừng phát triển chung. Đi dạo mấy ngày, tiểu quy coi trọng vô số kể đồ vật, nhưng là Tùng Âm nhìn nhìn chính mình túi chữ vật, lại nhìn nhìn tiểu quy khát vọng ánh mắt, quyết đoán mang theo tiểu quy rời đi, chê cười, nó coi trọng đồ vật, nàng căn bản là không có đủ linh thạch đi mua sắm, từ trước giao chỉ mỗi tháng đều sẽ cấp tu sĩ một ít cung phụng, nhiều năm như vậy xuống dưới, Tùng Âm cũng tích cóp hạ một tuyệt bút thượng phẩm linh thạch, thậm chí còn có tốt một chút cực phẩm linh thạch, nhưng là nề hà nơi này là linh giới, hạ phẩm linh thạch ở phường thị trung cơ hồ mua không được cái gì thứ tốt. Hơi chút hảo chút đồ vật đều yêu cầu trung phẩm linh thạch tiến hành giao dịch, mấy phen lăn lộn xuống dưới, Tùng Âm đã không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy hào phóng. Chẳng lẽ chính mình còn muốn giống tán tu như vậy đi kiếm linh thạch sao? Tùng Âm thậm chí lén lút mà nghĩ đến đi đánh cướp, nhưng là tức khắc bị tiểu quy cấp xem thường, Tùng Âm cũng không cam lòng yếu thế, nếu không phải tiểu quy, nàng trong túi linh lực cũng sẽ không tiêu phí đến nhanh như vậy. Lại qua mấy ngày, Tùng Âm túi tiền trong mắt co lại, ở phó xong rồi này động phủ tiền thuê nhà sau, Tùng Âm nửa ngồi xổm mép giường, bắt đầu đem chính mình trong túi chữ vật linh thạch lấy ra. Trừng mắt trước chỉ có mấy khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm một cái dương thượng bình linh thạch cùng một ít cực phẩm linh thạch. Tùng Âm đem ánh mắt đầu ở tiểu quy trên người, ở Tùng Âm thần sắc khó lường trong ánh mắt, tiểu quy trột dạ mà rụt rụt đầu, dùng móng vuốt đem chính mình giấu ở bụng phía dưới một khối trung phẩm linh thạch cấp lay ra tới, nhưng là trên giường trung phẩm linh thạch cũng chỉ bất quá là từ 6 khối biến thành 7 khối mà thôi. Ngươi dùng như thế nào? Tùng Âm đều mau điên rồi. Ở nàng trong ấn tượng, nàng trong túi chữ vật, mấy vạn khối trung phẩm linh thạch vẫn phải có, đều là mấy năm nay tích cóp xuống dưới, rốt cuộc ở giao trì nàng cơ bản không có cái gì hảo tiêu phí, hơn nữa nàng tu luyện cũng không cần linh đan linh thạch, cũng không có ở địa phương khác tiêu phí, nhưng là Tùng Âm cũng không có giống tán tu như vậy vì linh thạch nơi nơi mạo hiểm, cho nên nàng trong túi trữ vật linh thạch không thể tính nhiều, nhưng là cũng đủ nàng hoa. Tiểu Quy chỉ dùng nửa cái buổi chiều, liền đem mấy vạn khối linh thạch cấp hoa cái sạch sẽ. Cái này, ta đều là vì ngươi hảo. Tiểu Quy chột dạ, nó thừa dịp Tùng Âm không chú ý, trực tiếp mua một trường trung ương đại 6 bản đồ, mặt trên đối với Dương Trạch địa tình huống tiêu có thập phần rõ ràng biểu thị, đây chính là khó được thứ tốt, hơn nữa không biết có phải hay không ngoài ý muốn, nó bị người nào đó dùng linh lực nhét ở một cái linh quạng trung gian, nếu không có nó cảnh giác, rất có khả năng liền bỏ lỡ nó. Cho nên chân chính đáng giá không phải cái này bản đồ, mà là cái này linh quạng, chính là thập phần nổi danh cửu tinh u minh thạch, âm khí 10 phần, dùng cho nữ tử pháp khí luyện chế là không thể tốt hơn. Không ít người đều muốn đem nó tiêu xuống dưới đưa cho ái mộ nữ tu, cho nên giá cả bị nâng lên một ít. Ở biết rõ ràng nguyên nhân sau, Tùng Âm liền tính là có một bụng khí, cũng không có cách nào phát ra tới, rốt cuộc Tiểu Quy cũng là vì cái kia Dương Trạch địa bản đồ. Đối với Tiểu Quy bản lĩnh nàng trước nay đều không nghi ngờ, nếu nó nói cái này bản đồ thập phần khó được, kia thuyết minh cái này bản đồ bên trong biểu thị thập phần rõ ràng. Phần 419. Ở linh giới trong khoảng thời gian này, Phương thị trung nhất thường xuyên nghe được chính là một ít về trung ương đại 6 sự tình, Tùng Âm cũng nhân cơ hội biết rõ ràng không ít giao trì sự tình. Ở chỗ này, thượng cổ tu chân giới tan biến là mỗi một cái người tu chân nhập môn khi liền phải biết đến sự tình, dùng cho cảnh giác mỗi một cái người tu chân, thuận theo thiên đạo, cho nên thượng cổ phát sinh sự tình đã thành như sách giáo khoa giống nhau sự tình, mà giao trì ở trong đó đặc thù địa vị. Cũng bởi vậy mà bị đặt. Nhưng là nghe được nhiều nhất vẫn là về trung ương đại 6 về Dương Trạch địa sự tình. Trung ương đại 6 linh khí nồng đậm tới rồi một loại không thể tưởng tượng trình độ, mà Dương Trạch địa còn lại là trong đó người xuất sắc, hơn nữa bên trong linh dược giống loài chi phong phú, quả thực chính là tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, vô số tu sĩ muốn đặt chân trong đó, nhưng là đều bị Dương Trạch địa khủng bố yêu thú cùng xuất quỷ nhập thần các loại sát chiêu cấp đả kích đến quân lính tăng dã. Mấy trăm vạn năm tới, Dương Trạch địa chính là mỗi một cái tu sĩ trong lòng kia tòa không thể vượt qua núi cao. 460-460 hoàn toàn mới khiêu chiến. Nhưng là Tùng Âm căn bản là không có đem Dương Trạch địa cho rằng là kiếm lấy linh thạch địa phương, rốt cuộc muốn tiến vào Dương Trạch địa ngạch cửa thật sự là quá cao, kém cỏi nhất đều phải phân thần kỳ mới có thể ở bên ngoài cùng chung vây đi bộ vài vòng, rốt cuộc phân thần kỳ tu sĩ cũng không phải từ bầu trời rơi xuống, mỗi cái môn phái đều có bảo hộ chính mình tu sĩ trách nhiệm, cho nên rất nhiều môn phái ở biết rõ ràng Dương Trạch địa đại khái tình huống sau, đem Dương Trạch địa chia làm 3 cái bộ phận, nhất bên ngoài địa phương chiếm cứ ít nhất địa phương. Chỉ có phân thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ tiến vào, nếu là nào đó phân thần kỳ tu sĩ đối chính mình thập phần có tin tưởng, muốn hướng chung vây đi một chút cũng không phải không thể, chẳng qua vừa đến chung vây, yêu thú khủng bố chỉ số cơ hồ là tăng trưởng gấp bội. Nay chẳng qua là về Dương Trạch địa nhất thô thiển một chút sự tình, Tùng Âm chẳng qua là đang nghe trong chốc lát sau liền hoàn toàn từ bỏ cái này địa phương, đừng nói là Dương Trạch địa, nàng hiện tại sửa như thế nào đi trung ương đại 6 sinh tồn đều vẫn là một vấn đề. Hơn nữa nàng ở so đúng rồi hạ giới cùng Phượng Tiên quận sau, nàng đột nhiên phát hiện chính mình kém đồ vật còn không ít, cố tình túi tiền lại đại đại co lại, muốn mua đồ vật còn xa xa không đủ, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp giải quyết rất vấn đề này, lại tìm xem cơ hội nhìn xem có thể hay không liên hệ đến giao trì người. Tùng Âm hiện tại loại tình huống này có chút xấu hổ, nàng tuy rằng nói là giao trì người, nhưng là kia cũng chỉ giới hạn trong hạ giới mà thôi, linh giới cùng hạ giới trải qua hơn 100 vạn năm ngăn cách. Hai bên cũng không biết phát triển tới rồi loại nào nông nỗi, huống chi nàng chỉ là cái liền phi thăng đều không có trải qua quá tiểu tu sĩ, trung ương đại 6 giao chỉ có thể hay không nhận hạ nàng đều vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nếu là nhận hạ còn hảo, ở linh giới giao chỉ chung, cho dù là tình huống lại không tốt, hẳn là đều sẽ không so hạ giới càng kém cỏi mới đúng, nếu là chỉ sợ nàng liền phải bắt đầu một lần nữa phân đấu nỗ lực. Lập tức còn không phải suy xét này đó thời điểm. Tùng Âm hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là tìm cái biện pháp đi kiếm một ít linh thạch, chính là nói đến cũng có chút buồn cười. Tùng Âm không phải không có kiếm quá linh thạch, chẳng qua kia đã là thật lâu sự tình trước kia, khi đó nàng còn ở luyện khí trúc cơ kỳ bồi hồi, nhưng là tương đối mà nói, trong khoảng thời gian này thập phần ngắn ngủi, nàng cũng không có kinh nghiệm càng nhiều, cũng may Phượng Tiên quận trung không thiếu muốn kiếm lấy linh thạch người, cho nên Tùng Âm vừa đến phường thị trung, liền ở phường thị mặt khác một bên. Tìm được rồi một cái dùng ngọc bản điêu khắc thành bố cáo bài. Này bố cáo bài chung quanh thường thường có người vây quanh quan khán, đang xem một lát sau, liền sẽ dùng linh lực ở chính mình lựa chọn một cái nhiệm vụ thượng làm hạ chính mình ký hiệu, mà mỗi người đọc hữu linh lực liền sẽ đem đánh dấu truyền tống đến một cái khác địa phương, cũng là liền toàn bộ phường thị tối cao chỗ. tu sĩ chỉ cần quăng vào một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể cưỡi truyền tống trận đi trước Hồng Các, tiếp được chính mình vừa rồi lựa chọn nhiệm vụ. Tung Âm nhìn trong chốc lát, không khỏi cảm thán một câu, này Bồng Lai thật đúng là sẽ làm buôn bán, liền như vậy một cái nho nhỏ truyền tống trận, mỗi lần có thể cất chứa gần mấy trăm người, mà truyền tống thời gian cũng chỉ là yêu cầu trong nháy mắt mà thôi, một đi một về đó là mấy trăm cái hạ phẩm linh thạch, một ngày không biết nhiều ít cái qua lại, thật sự là có lợi nhuận. Nhưng là vô luận Tùng Âm trong lòng như thế nào phung tào, nàng vẫn là giống nhau muốn ngoan ngoãn giao ra một khối hạ phẩm linh thạch tới cưới cái này truyền tống trận. Thể nghiệm một phen linh giới truyền tống trận, cảm giác quả nhiên bất đồng, tại hạ giới, truyền tống trận loại đồ vật này thập phần hiếm thấy, lâu ngày dùng cho quan trọng địa phương truyền tống, hao phí thời gian cũng tương đối trưởng, chính là ở chỗ này, truyền tống trận cơ hồ tùy ý có thể thấy được, hơn nữa tốc độ thập phần cực nhanh. Tùng Âm không khỏi cảm thán một câu, chính mình từ trước quả thực chính là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên địa to lớn. Nàng lựa chọn sử dụng một cái tương đối mà nói tương đối giao đơn nhiệm vụ, bởi vì là lần đầu tiên cho nên liền tưởng trước thử xem thủy. Cái này phường thị nhằm vào chính là toàn bộ Phượng Tiên quận nội tu sĩ, nhiều vô số nhiệm vụ có mấy vạn nhiều, tại như vậy nhiều nhiệm vụ chung muốn tìm đến một cái thích hợp chính mình thật đúng là không dễ dàng. May mắn Tùng Âm vẫn là một cái còn thần kỳ tu sĩ, kêu bố cáo bản thượng. Đem mỗi loại bất đồng tu sĩ có thể tiếp nhiệm vụ đều nhất nhất phân loại ra tới, Tùng Âm tìm được rồi một cái gọi là tìm kiếm xích thủy linh châu nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói, yêu cầu một cái còn thần giai đoạn trước tu sĩ đi trước Phượng Tiên quận Tây Bắc phương xích thủy hà bạn, giết chết xoay quanh ở giữa sông xích thủy lỗ cá, đạt được nó trong cơ thể xích bọc nước, tổng cộng 30 viên, liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, mà khen thưởng cũng rất là phong phú, ước chừng có 600 khối trung phẩm linh thạch. Tùng Âm ước lượng chính mình trình độ, liền tiếp được nhiệm vụ này. Ở vừa mới bắt đầu nhìn đến khen thưởng thời điểm, tiểu quy đều có chút không dám tin tưởng. Cái gì? Mới 600 khối trung phẩm linh thạch. Tiểu quy đều phải méo giọng nói kêu to ra tới, ở nó xem ra, Tùng Âm cái này còn thần kỳ tu sĩ thế nào cũng không ngừng như vậy điểm linh thạch đi. Nhưng là Tùng Âm ở một trận sau khi giải thích, tiểu quy không thể không rụt rụt đầu, cũng là, nơi này chính là linh giới, chống chân là quận lạc liền có 72 cái, này nguy hiểm quận thực lực tuy rằng nói là xếp hạng cuối cùng. Nhưng là còn thần kỳ tu sĩ số lượng thực sự không ít, hoặc là nói là toàn bộ linh giới còn thần kỳ tu sĩ số lượng đều không ít. Một cái tu sĩ muốn để cho người khác ở tu vi thượng tôn kính người, ít nhất muốn đạt tới độ kiếp kỳ mới được. Không có biện pháp, Tùng Âm cũng chỉ có thể bóp mũi tiếp được này giá cả xa xỉ nhiệm vụ. Phượng Tiên quận tuy rằng nói là một cái quận lạc, nhưng là diện tích thượng so với hạ giới vài cái quận lạc thêm lên đều phải đại, càng miễn bàn này linh giới 72 quận, quả thực liền lớn đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Phượng Tiên quận Tây Bắc Phương, nói được đơn giản, Tùng Âm ước chừng bay 2 ngày mới bay đến, may mắn nhiệm vụ không thế nào xuất ruột, Tùng Âm cũng liền một đường phong cảnh xem qua đi. Xích Thủy Hà, xem tên đoán nghĩa, bởi vì mỗi đến đêm trăng tròn này giữa sông Thủy liền sẽ liền thành xích hồng sắc, mà này xích thủy lỗ cá chính là tại đây loại thời điểm mới có thể nhảy ra mặt nước làm người một thấy chân dung. Lại kiên nhẫn đợi nửa ngày, rốt cuộc đến 15, Tùng Âm đã làm tốt chuẩn bị, nàng sớm đã giải lụa thu lên. Bắt đầu sử dụng cái kia vừa mới mua nhập màu lăng. Tới rồi nửa đêm, trong trời đêm tinh quang lộng lẫy, mà nước sông cũng không biết khi nào lặng lẽ nhiễm một tia màu đỏ. Theo màu đỏ nước sông quay cuồng không thôi, âm nhạc có thể ở quay cuồng cuộn sóng chung nhìn thấy một ít cá bạc xoay người lân quang, thập phần lóa mắt, Tùng Âm đem nó cùng trong ngọc giản đồ vật so đúng rồi một phen, xác định cái này bảy cá chính là chính mình muốn tìm được đồ vật. Này đó cá cũng không phải cái gì tu vi cao thâm yêu thú, chính là bình thường loại cá. Chẳng qua muốn đạt được hoàn chỉnh xích thủy linh châu, cần thiết có được cực cao thần thức thao tác, bằng không liền sẽ tổn thương xích thủy linh châu. Tùng Âm dùng thần thức đem một con tương đối lạc hậu xích thủy lỗ cá bắt lại, nhìn ở thủy cầu chung còn không biết đã xảy ra sự tình gì xích thủy lỗ cá, linh lực tập trung tới rồi trong mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, này chỉ lỗ cá toàn thân cấu tạo liền rõ ràng mà xuất hiện ở Tùng Âm trong mắt, mà kia xích thủy linh châu chính là một loại sinh trưởng ở lỗ cá trong bụng một loại tiểu hạt châu. Loại này tiểu hạt châu lỗ cá cả đời chỉ có thể dựng dục một viên, một khi hạt châu tổn. Hại như vậy lỗ cá tánh mạng cũng liền đến đầu, mà lỗ cá một khi mất đi tánh mạng, này xích thủy linh châu liền sẽ ở nháy mắt bị trọc khí ô nhiễm, cho nên này thật đúng là không phải cái gì hảo làm việc. Tùng Âm suy nghĩ một lát, trong tay ôn nhu màu làm quang mang ẩn ẩn nếu hiện, thủy linh lực chậm rãi thẩm thấu vào nước chung, nhẹ nhàng mà trấn an kia có chút sao động xích thủy lỗ cá, ở thủy linh lực trấn an hạ, quả nhiên là an phận rất nhiều. Nhưng là Tùng Âm thần sắc đạm nhiên, ánh mắt chuyên chú, trong cơ thể linh lực đống nhiên phát động, thừa dịp kia xích thủy lỗ cá còn không có phát hiện, đã đem kia xích thủy linh châu lấy ra tới, để vào chữ vật trong hộp, bảo trì linh trụ không bị ngoại giới hơi thở sở quấy nhiễu. mất đi linh trụ lỗ cá không cần thiết mấy tức liền không có động tĩnh, Tùng Âm cũng không thèm để ý, nếu là tới rồi loại này cảnh giới còn sẽ vì một con cá sinh tử mà động tâm, kia nàng cũng không cần tu tiên. Có lần đầu tiên thành công nếm thử, kế tiếp liền nhẹ nhàng rất nhiều, tìm đủ 30 cái linh châu liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, trước sau chỉ tiêu phí non nửa cái canh giờ mà thôi. Đem kêu 30 viên linh châu giao cho phường thị chuyên môn người phụ trách, tiền trao cháo múc, kiểm tra rồi linh châu phẩm chất không có vấn đề sau, Tùng Âm 600 khối trung phẩm linh thạch tự nhiên cũng liền đến tay. Che lại này 600 khối linh thuật, Tùng Âm lại lần nữa cảm thán một câu, không có giao trì, chính mình thật đúng là muốn làm lại từ đầu, nhìn tiểu quy mắt trông mong ánh mắt, Tùng Âm trực tiếp đem linh thạch nhét vào một cái khác trong túi trữ vật, để ngừa tiểu quy khi nào lại sấn nàng không chú ý đem linh thạch đều cấp tiêu hết hết. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tùng Âm tức giận phấn đấu, lại liên tiếp tiếp không ít nhiệm vụ, tích góp xuống dưới, cũng có vài ngàn linh thạch, cũng đủ ứng phó một đoạn thời gian, nhưng là tiểu quy lại nói nàng pháp khí lại muốn để thượng nhật trình. Tùng Âm rất là kỳ quái hỏi, pháp khí? Ta đã có pháp khí nha. Tiểu quy còn lại là giải thích nói, ta nói chính là ngươi bản mạng pháp khí, từ trước tại hạ giới, không có gì quá tốt tài liệu, hơn nữa cũng có chút không ổn định, cho nên mới không có cùng ngươi nói, hiện tại nếu đã tới rồi linh giới, tự nhiên muốn để thượng nhật trình. Bản mạng pháp khí. Tùng Âm khẽ nhíu mày, cái này từ nàng chỉ ở một ít điển tịch thượng nghe nói qua, hẳn là thượng cổ thời đại người tu chân nhóm làm ra tới đồ vật, nàng thật đúng là không như thế nào chú ý quá. Tiểu quy lắc đầu thở dài, xem Tùng Âm bộ dáng này sẽ biết, chỉ có thể từ túi chữ vật ném ra một khối ngọc giản, nói, cái gọi là bản mạng pháp khí, chính là lấy chính mình anh hỏa rèn ra một cái hoàn toàn mới pháp khí, lại phóng tới thức hải trung ôn dưỡng trăm năm. Liền có thể ở pháp khí cùng ngươi chi gian hình thành một loại quan hệ, một khi thành công, pháp khí liền sẽ đi theo ngươi cùng trưởng thành tiến hóa. Lời nói còn chưa nói xong, Tùng Âm liền kinh ngạc cảm thán, kia trong ngọc giản. Nói, nếu pháp khí phẩm chất càng cao, như vậy trưởng thành không gian cũng lại càng lớn, chẳng qua, muốn bồi dưỡng ra thuộc về chính mình bản mạng pháp khí nói, cần thiết ở còn thần kỳ thời điểm tiến hành, một khi vượt qua còn thần kỳ cái này tu vi, liền không thể lại có bản mạng pháp khí. Mà bản mạng pháp khí cũng chỉ là như vậy một cái cách nói mà thôi, nếu không có tài liệu, liền tính là linh khí cũng muốn lên sân khấu, nếu có tài nguyên, thậm chí có thể lấy tiên khí tiến hành bồi dưỡng. Tiểu quy lại nhải nói không ít, Tùng Âm chỉ lo gật đầu, rốt cuộc linh giới trung tân đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng không thể nộn sở hữu đồ vật đều hấp thu, chỉ có thể chọn lựa nhất thích hợp chính mình. Nói đến pháp khí, Tùng Âm đột nhiên nhớ tới chính mình giải lụa, vội vàng nói, không đúng à, nói đến tiên khí. Ta đây giải lụa không phải cũng là có thể sao? Giải lụa chính là mấy trăm năm trước ở cái kia thần bí hư không huyệt động chung được đến, còn có cái kia thần bí hình chiếu cùng với thủy tinh pho tượng, đều là một cái không biết mê, nhưng là không thể phủ nhận, này giải lụa lại là một cái lựa chọn tốt nhất. Giải lụa sao? Tiểu quy trầm ngâm một lát, lại phát hiện này giải lụa thượng không tầm thường địa phương. 461-461 hôn sự. Theo lý tới nói, này giải lụa có thể làm Tùng Âm ở minh không chất chúng quay lại tự nhiên. Lại còn có nhiều lần cứu Tùng Âm mạng nhỏ, đối mặt khủng bố lại sâu không lường được không gian gió lốc thời điểm, cũng ra không ít lực, cho nên tiểu quy mới nhận định đây là thuộc về tiên khí phạm chủ nội. Một cái tu sĩ, tới rồi linh giới sau, chỉ có tới rồi phân thần kỳ tu sĩ mới có khả năng được đến tiên khí, mặt khác tu sĩ đều ở thành thật thật dùng pháp khí, nhưng là phân thần kỳ tu sĩ nhân số thật sự là quá nhiều, có thể lộng tới tiên khí cũng liền một bàn tay có thể số lại đây, Tùng Âm nếu là lại như vậy cầm. Chỉ sợ cũng phải bị người theo dõi. Hiện tại tiểu quy lại đem giải lụa lấy ra tới nhìn một chút, mới phát hiện này giải lụa tựa hồ cùng bình thường tiên khí có chút không giống nhau, nhưng là cụ thể nơi nào không giống nhau còn chờ khảo chứng. Tiểu quy cầm giải lụa lăn qua lộn lại, còn dùng thần thức ở mặt trên tinh tế giả quét qua đi, vì chính là biết rõ ràng giải lụa tình huống. Phần 420. Này giải lụa, tựa hồ có chút không hoàn chỉnh, không đối. Cũng không phải không hoàn chỉnh, tiểu quy một người ở nơi nào lẩm bẩm. Cũng không biết có phải hay không phát hiện điểm cái gì, Tùng Âm cũng không đi quấy rầy nó, chính mình liền này giải lụa là tiên khí đều không rõ ràng lắm, vẫn là không cần trông cậy vào nàng có thể nhìn ra điểm cái gì. Nhưng là nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng đã kê tiếp 6 cái nhiệm vụ, đều ở Phượng Tiên quận nội hoàn thành, cơ hồ trải rộng toàn bộ Phượng Tiên quận, cơ bản đều là một ít sát yêu thú hoặc là hái linh thực nhiệm vụ, đều không có cái gì quá lớn vấn đề, chỉ có cuối cùng một cái nhiệm vụ, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đây là một cái có chút kỳ quái nhiệm vụ, nói là muốn tìm người hộ tống một cái thế gia nữ tử đi trước mặt khác Phượng Tiên quận Đô Thành. Đối với loại chuyện này, Tùng Âm cũng có điều nghe thấy, này cái gọi là thế gia nữ tử khẳng định chính là nào đó thế gia sắp sửa cùng một cái khác thế gia liên hôn, trong đó gian khổ khẳng định không đủ vì người ngoài nói cũng. nhất phải đề phòng chính là mặt khác thế gia cản trở, cho nên rất nhiều thế gia đều sẽ nhịn đau trả giá linh thạch mời đến một ít tu sĩ tới hộ tống. Cùng Tùng Âm đồng hành còn có mặt khác hai cái còn thần kỳ tu sĩ, bởi vì nhiệm vụ này kỳ hạn còn chưa tới, cho nên Tùng Âm liền dùng một tháng thời gian đem mặt khác nhiệm vụ đều cấp thanh sạch sẽ. Tiểu Quy vẫn là không có nghĩ ra này giải lụa rốt cuộc là nơi nào có vấn đề. Tùng Âm chuẩn bị một phen, bọn họ hôm nay liền phải đi tiếp cái kia thế gia nữ, cũng không biết mặt khác hai người tính tình như thế nào, hay không hảo ở chung. Tiểu Quy ghé vào Tùng Âm trên vai, khắp nơi nhìn xung quanh, không hổ là linh giới thế gia, liền tính là phàm nhân phụ đệ, cư nhiên cũng có thể như vậy tinh xảo. Hơn nữa này thế gia chung khẳng định có người là tu sĩ, bởi vì tại đây phủ đệ chung, Tùng Âm liền đã nhận ra vài đạo hơi thở. Xem ra này linh giới thế gia cùng tu chân gia tộc không có gì khác biệt, Tùng Âm thầm nghĩ. Một cái tu sĩ 800 khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng 3 cái còn thần kỳ tu sĩ, đó chính là 2.400 khối trung phẩm linh thạch. Xem ra này thế gia nội tình thâm hậu ai chờ Tùng Âm đến thời điểm, mặt khác hai người đã tới rồi, đang đứng ở nơi đó nói chuyện, bọn họ bên hông đều treo cùng Tùng Âm tương đồng ngọc bài, đúng là nhiệm vụ lần này ngọc bài. Bọn họ hai người cũng đều thấy được Tùng Âm, hướng tới nàng hơi hơi gật gật đầu. Tùng Âm dừng một chút, đi vào bọn họ. Một nam một nữ, chính là một đôi song tu đạo lữ, nam tu chính là một cái còn thần trung kỳ tu sĩ, nữ tu chính là lúc đầu tu sĩ, nhưng là thấy bọn họ chi gian không khí thân mật, hẳn là song tu đã lâu, hai người chi gian ăn ý phi phạm, nếu là liên thủ, cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Ba người cho nhau tự giới thiệu một phen, nam tu rõ ràng đối nhiệm vụ này hiểu biết rất nhiều, liền cấp Tùng Âm giảng giải lên. Nhiệm vụ này chính là hai cái thế gia liên thủ tuyên bố, vì chính là làm Trần Phủ Đích tiểu thư thành công mà gả đến Ngụy Phủ Trung, bởi vì này hai cái thế gia chính là Phượng Tiên quận siêu cấp thế gia, cầm giữ này Phượng Tiên quận tam thành linh thạch quạng, một khi hai nhà kết hợp, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn biến hóa xuất hiện, mặt khác thế gia liền không phải như vậy nguyện ý, cho nên liền tìm cách mà phá hư. Tùng Âm cùng Du Mông Du Thiến hai người nhiệm vụ, chính là bảo hộ Trần gia tiểu thư an toàn, đồng thời còn muốn bảo đảm hôn lễ quá trình không bị phá hư. Dù sao cũng là thế gia, hôn lễ phô trương long trọng, một khi bị phá hư, vả mặt chính là bọn họ hai nhà, cho nên ở bảo đảm Trần gia tiểu thư an toàn đồng thời còn muốn cho hôn lễ thuận lợi tiến hành. Ba người mới nói trong chốc lát nói, quản gia liền đem ba người mời đi vào, trong phủ răng đèn kết hoa, thập phần náo nhiệt, nơi nơi có thể thấy được màu đỏ tơ lụa kết thành một cái lại một cái hỉ kết, Trần gia gia chủ đã ở trong sảnh chờ, nhìn thấy Tùng Âm ba người tiến vào, vội vàng đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh. Tùng Âm lúc này mới phát hiện cái này gia chủ cư nhiên là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ngồi ở bên cạnh một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ tử đoan trang hào phóng, trên người ăn mặc hoa mỹ áo cưới, cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ, hẳn là chính là lần này vai chính, cái kia Trần gia đích tiểu thư. Đa tạ ba vị đại giá quang lâm, lần này tiểu nữ an toàn liền giao cho ba vị tiền bối, tiểu nữ tính tình nhu nhược, mong rằng tiền bối nhiều hơn chiếu cố mới là. Gia chủ lời nói thập phần khẩn thiết, có thể nhìn ra được tới, đối cái này nữ nhi rất là yêu thương. Tùng Âm ba người tự nhiên là đáp ứng. Lại nhìn bọn họ hai cha con lưu luyến chia tay một phen, liền phải bắt đầu chuẩn bị lên đường. Bất quá một lát thời gian, bên ngoài hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Phong Loan Linh trong chóng đã chuẩn bị thỏa đáng, vừa nhìn mà đi, của hồi môn cơ hồ không thấy được đôi. Hơn nữa Tùng Âm còn thấy cái kia Trần gia tiểu thư bên hông còn đựng một cái túi chữ vật, bên trong thứ tốt hẳn là không ít mới là, tuy rằng nói bọn họ đều là người tu tiên, hoàn toàn có thể dùng túi chữ vật trang của hồi môn. Nhưng là thoạt nhìn liền keo kiệt rất nhiều, cho nên bọn họ đem quý trọng đồ vật giao cho tiểu thư bên người thu, dư lại đồ vật mới đặt ở tơ vàng gỗ nam cái dương trung. Tùng Âm rất là mới lạ, nay gả chồng bước đi nàng trước nay đều không có thể nghiệm quá, ngược lại là Du Mông Du Thiến tựa hồ có chút chờ đến không kiên nhẫn, nhìn thấy đội ngũ rốt cuộc đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường này tiến đến, cần thiết có 3 ngày lộ trình, cơ hồ xuyên qua toàn bộ Phượng Tiên quận, Phong Loan Linh trong chóng tốc độ pha mau. Nhưng là mặt sau đội ngũ thật sự là dài dòng, hơn nữa cũng cần thiết ở toàn bộ Phượng Tiên quận một lần, Tùng Âm nhiệm vụ rốt cuộc bắt đầu rồi. Bọn họ ba người giấu ở đưa thân đội ngũ chung, thập phần tới gần Trần gia tiểu thư, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ không tránh thoát bọn họ thần thức quan sát, mặt khác thế gia khẳng định cũng sẽ bài xuất nhân thủ tới quấy rối, bọn họ cần thiết thập phần tiểu tâm mới được. Ngày đầu tiên thập phần an tĩnh, nhưng là Tùng Âm bọn người minh bạch đây là báo táp trước bình tĩnh, tuy rằng nói không có gì áp lực, nhưng là cũng không dám quá mức lơi lỏng. Không biết Tùng Âm đạo hữu là từ đâu phương. Du Thiến tươi cười thập phần điềm mỹ, giúp vào Du Mông trong lòng ngực, Du Mông nắm chặt tay nàng, hai người tùy thời tùy chỗ đều có thể thân thiết lên, làm Tùng Âm có chút không thích ứng. Tại hạ chẳng qua là một giới tán tu thôi, hiện tại duy nhất mục tiêu chính là tích cóp đủ đi trước trung ương đại 6 linh thạch, kia đạo hữu đâu? Ta thấy đạo hữu linh chứa thâm hậu, hẳn là đại môn phái ra tới mới đúng. Tùng Âm trên mặt đôi nổi lên một tia tươi cười, nàng đã sớm phát hiện, này hai tên giá hỏa hẳn là cái kia môn phái ra tới rèn luyện, bọn họ trên người quần áo tuy rằng thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng là tiểu quy đã sớm đã nhìn ra, này nhưng đều là thượng cổ băng tầm nổ ra băng ti mới có thể dệt liền, đao thương bất nhập không nói, ngay cả bình thường pháp thuật đều có thể ngăn cản xuống dưới, này cũng không phải là Tùng Âm trên người kia kiện tiện nghi mặt hàng, hơn nữa hai người khí chất bất phàm, hẳn là rất có nội tình môn phái mới có thể bồi dưỡng ra loại này đệ tử. Du Thiến Nga một tiếng, liền có chút hứng thú thiếu thiếu, xem ra tới ở nghe được Tùng Âm chỉ là một cái tán tu sau, nàng nhiệt độ liền giáng xuống, có thể thấy được vẫn là có không ít ngạo khí, lại nằm trở về Du Ngông trong lòng ngực, nhìn chính mình câu họa đến thập phần tinh xảo móng tay, lại lâm vào trầm mặc. Tùng Âm cũng không thèm để ý, mà tiểu quy còn lại là đối này hai người trên người đồ vật nổi lên không nhỏ hứng thú, ngươi nhìn xem, cái kia nữ trên đầu, cái kia bạc phượng châm cài, tấm tắc, thật là không tồi a, cư nhiên dùng một chỉnh khối bạc lân thạch, lấy ra tạp chất sau, lại dùng mật mật thạch truy luyện 7749 thiên tài có thể biến thành như vậy một cây cây châm, người bình thường đều là dùng cái này tới luyện chế pháp khí, hơn nữa bạc lân thạch khai thác thập phần khó. Khan, chỉ sợ này hai người thân phận còn không phải bình thường môn phái đơn giản như vậy. Tiểu quy cấp như vậy phân tích một lần, Tùng Âm mới cảm thán nói thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Liền như vậy cái cây châm liền như vậy có môn đạo, Tùng Âm còn muốn cùng tiểu quy nói chút lời nói, nhưng là ngoại giới truyền đến một trận không tầm thường linh lực dao động, tựa hồ có thứ gì đang ở không ngừng tiếp cận, Du Thiến Du Mông lập tức phi thân mà ra, Tùng Âm không dám ly này trần ra tiểu thư quá xa, rất sợ tới cái điệu hổ ly sơn chi kế. Bất quá 30 phút thời gian, Du Thiến cùng Du Mông liền đã trở lại, mà kia cổ không tầm thường linh lực dao động đã biến mất không thấy, hẳn là bị giải quyết. Hơn nữa Du Thiến Du Mông hai người trên người một tia dấu vết đều không có, không phải đối phương quá yếu, chính là này hai người quá cường, Tùng Âm tương đối tin tưởng mặt sau cái này cách nói. Tiểu Quy đang ngủ ngon lành, hiện tại đã là đêm khuya, bọn họ tìm cái không rộng địa phương ngừng lại, dẫn đầu mấy người ở trên đất chống giá nổi lên trận pháp, hơn nữa thông chi nói có thể nghỉ ngơi một đêm, mọi người không khỏi nho nhỏ hoan hô một tiếng, rốt cuộc đuổi một ngày đường, cũng có chút mệt mỏi, ánh lửa lập lòe, ba năm cá nhân vây ở một chỗ nói chuyện. Cô dâu mới xe bị đơn độc phong ra, rốt cuộc còn cần tị hiểm, không ít nha đầu ở bận trước bận sau, vì làm trần gia tiểu thư có thể thả lỏng một ít. Lúc này Tùng Âm ba người đã tới rồi trận pháp chung quanh bắt đầu thị sát, cái thứ nhất ban đêm, đúng là đánh lén tốt nhất thời gian. Tới rồi sau nửa đêm, đại bộ phận người đều đã ngủ, trong doanh địa một mảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có sắp tắt tuổi lửa phát ra bùm bùm tiếng vang. Tùng Âm nhạy bén phát hiện ở tây bắc phương một chút không tầm thường dấu hiệu, đối với Du Mông Du Thiến đánh một cái thủ thế. Liền thừa dịp bóng đêm trộm sờ soạn qua đi. Đại gia ngàn vạn phải chú ý, căn cứ tình báo, này trần gia tựa hồ là chứ ba cái còn thần kỳ tu sĩ tới hộ tống, chúng ta ở tu vi thượng có điều không kịp, nhưng là nhân số thượng còn lại là có không ít ưu thế, vẫn là yêu cầu chú ý kia ba người hướng đi, một khi đắc thủ ngàn vạn không cần ham chiến, nhanh chóng thoát đi, bằng không bị còn thần kỳ tu sĩ theo dõi, chúng ta đều chạy không được. Nghe xong trong chốc lát, Tùng Âm liền phát hiện này đàn tu sĩ, đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Còn có một cái còn thần lúc đầu tu sĩ, nhưng là nhân số nhiều đạt 20 cá nhân, chính mình chính là phải cẩn thận một ít. Trong tay linh lực hội tụ, cố ý ở bọn họ tả phía trước phát ra một chút động tĩnh, bọn họ thực mau liền phát hiện phái ra ba cái tu sĩ tiến đến xem xét tình huống, Tùng Âm giấu đi thân hình, nhìn kêu ba cái chậm rãi tiếp cận tu sĩ, một cái bốc hầu, mặt khác hai cái còn lại là ở nháy mắt đã bị phá hủy đan điền, nửa điểm tiếng vang đều không có phát ra, liền giải quyết ba người. 462-46 nhị tu chi. Dư lại người có chút hai mặt nhìn nhau, tuy rằng nói người tu chân có đêm coi phương pháp, nhưng là bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không có nhìn đến người nào ảnh, mà bọn họ vừa mới quá khứ ba người cũng đã không có bất luận cái gì bóng dáng, không khỏi có chút nghi hoặc. Lão lục, người qua đi thăm thăm, thiểu tâm một ít. Dẫn đầu người nọ sắc mặt có chút ngưng trọng, đối với bên người một người nói. Người nọ lặng lẽ sờ soạn qua đi, chung quanh thập phần an tĩnh. Cây cối tự do sinh trưởng, ở không trung đan sen xoay quanh, hắn vẫn là không có nhìn đến bất luận cái gì đồ vật, thần thức ở chung quanh đảo qua, Tùng Âm nhìn vừa mới từ chính mình dưới chân đi qua người, nàng che giấu đứng lên hình, hắn thần thức là phát hiện không được chính mình, sạch sẽ lưu loát giải quyết người này sau, những người đó mới thật sự có chút cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp, chúng ta mau lui lại. Dẫn đầu người có chút khẩn trương, vội vàng lôi kéo mọi người về phía sau thối lui. Không nghĩ tới Du Ngông đã đứng ở bọn họ phía sau chờ bọn họ, Tùng Âm cũng ở ngay lúc này đứng dậy, bên chân đúng là vừa mới kia dò đường người thi thể, hiện tại người nọ thi thể hiện ra một cái vặn vẹo góc độ, mặt chiều hạ, thân mình chiều thượng. Một trước một sau hai cái còn thần kỳ tu sĩ, này đó nguyên anh kỳ tu sĩ đều âm thầm kêu thảm, bọn họ phần thắng rõ ràng không lớn, mà Du Mông tắc không có như vậy nhiều nhẫn nại, dùng cường đại thần thức tỏa định những người này sau, cơ hồ là lập tức liền ra tay, hắn ra tay thập phần tấn mãnh, một đoàn quang cầu ở hắn trong tay bị vận dụng tự nhiên, quang cầu nhanh chóng biến ảo trưởng thành tiên bộ dáng, mỗi một lần ở không trung ném động, đều ít nhất có một người bị hắn linh lực công kích đến. Những cái đó linh lực nhanh chóng ở những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ trên người du tẩu, bọn họ không thể không hao phí đại lượng linh lực tới ngăn cản này ngoại lai linh lực xâm lấn, Tùng Âm thấy hắn như thế dũng mãnh, cũng mừng được thanh nhàn. Không cần thiết lâu ngày, Du Nông cũng đã đem mọi người đều giải quyết, tốc độ cực nhanh, Tùng Âm là tự thấy không bằng, nhưng là trong lòng càng là xác định này Du Nông khẳng định là ẩn tàng rồi tu vi, nhanh như vậy tốc công kích cùng quỷ dị linh lực, khẳng định là một cái hậu kỳ tu sĩ. Như vậy nghĩ đến, Tùng Âm càng là kiêng kỵ rất nhiều. Bên này giải quyết xong sau, bên kia Du Thiến cũng đem trộm sờ đến đội ngũ chung người cấp bắt được tới, ba lượng hạ giải quyết, không hề có ảnh hưởng đến toàn bộ đưa thân đội ngũ, càng miễn bàn uy hiếp đến ngồi ở bên trong Trần gia tiểu thư. Nhưng là những người khác xem đến chính là kinh tâm động phách, đầu tiên là kia rừng rậm trùng, thường thường điện quang hiện lên, còn mang theo mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm rú, bên này đột nhiên cũng bạo nổi lên người quen, hướng tới tiểu thư trong xe bay đi. Nhưng là còn không có tới gần, đã bị một nữ tử nháy mắt trừ bay. Phần 421. Có lẽ là Tùng Âm ba người lực sát thương thật sự là quá lớn, kế tiếp một đường, cơ hồ đều không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, thập phần thuận lợi mà tới ngụy phủ, hôn lễ cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi. Kia Trần gia tiểu thư bên người nha đầu đem linh thạch cho bọn họ, Tùng Âm cho rằng liền phải cùng này hai người đường ai nấy đi thời điểm, Du Thiến cùng Du Ngông lại theo đi lên, Tùng Âm dừng một chút, rất là nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ hai người. Du Thiến cười duyên một tiếng, nói, đạo hưu chớ có lo lắng, chúng ta cũng không ác ý, chẳng qua là tưởng thỉnh đạo hưu giúp một cái vội thôi. Tùng Âm thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, chuyện gì? Du Mông lúc này còn lại là đứng ra, từ trong túi chữ vật lấy ra một bức bức họa, nói, chúng ta đang tìm một người, người này cùng chúng ta có chút ăn tết, nhưng là hắn tu vi cao thâm lại xuất quỷ nhập thần, chúng ta tìm hắn hồi lâu cũng không có thể tìm được hắn. Cho nên còn hy vọng đạo hữu có thể giúp chúng ta nhìn xem, sắp tới nhưng có gặp qua người này. Dứt lời liền đem kia bức họa hướng tới không trung nhẹ nhàng ném đi, bức họa cuộn tròn nhanh chóng triển khai, đem người trong tranh rõ ràng mà thể hiện rồi ra tới. Tu Chi. Tùng Âm trong lòng cả kinh, nhìn đến bức họa chung người đột nhiên một đột, người này chính là lúc trước giao trì ẩn sĩ, hiện tại hẳn là đã phi thăng mới đúng, người trong tranh tuấn tú cao khiết, đúng là Lưu Phong người trong lòng. Bất quá hắn như thế nào cùng đối diện kia hai người nhắc lên quan hệ. Tùng Âm trong lòng ý niệm chuyển qua trăm ngàn nói, nhưng là trên mặt sắc thật không hiện, nhún vai nói, chưa bao giờ gặp qua người này, chỉ sợ là không thể giúp hai vị hiền phu thê. Kia hai người cũng không có lộ ra cái gì thất vọng biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Tùng Âm nhìn vài lần, không có nhìn ra điểm cái gì tới. Liên thu hồi bức họa cuộn tròn song song rời đi. Tùng Âm còn lại là ngự kiếm trở về phương thị, nhưng là trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Tu Chi bức họa kia, kia hai người cũng không phải là cái gì dễ chọc đối tượng. Mà người trong tranh 10 có 8-9 chính là Tu Chi, trừ phi trên thế giới thật sự có lớn lên giống nhau như lúc người, nhưng là theo lý tới nói, Tu Chi đã phi thăng, hẳn là đã sớm ở linh giới giao trì an ra mới đúng, như thế nào sẽ chọc phải hai người kia. Tiểu Quy còn lại là sen mồm nói, này có cái gì, hai người kia rõ ràng là Trung ương Đại Sáu nào đó môn phái đệ tử, mà giao trì cũng ở Trung ương Đại Sáu, Tu Chi sau khi phi thăng khẳng định sẽ ở giao trì, đều ở một cái Đại Sáu thượng, Tổng hội có chạm mặt thời điểm. Nếu có cái gì cọ sắt cũng là bình thường bất qua sự tình. Nghe xong Tiểu Quy như vậy vừa nói, Tùng Âm cũng cảm thấy có đạo lý, chuyện này Trung Quy vẫn là ở nàng trong lòng để lại điểm ấn ký. Kế tiếp thời gian, Tùng Âm sinh hoạt thực đơn điệu, mỗi ngày trừ bỏ tiếp nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ số linh thạch ngoại, liền không còn có chuyện khác có thể làm, ngẫu nhiên làm nhiệm vụ mệt thời điểm, liền dừng lại cái 1-2 ngày nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Quy nhìn Tùng Âm trong túi chứa vật những cái đó cái dương bị một đám lấp đầy lại biến thành từng khối thượng phẩm linh thạch thời điểm, cười đến cơ hồ đều phải nhìn không thấy đôi mắt, hơn nữa trong lòng bản tính nhỏ lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Lần trước nhìn đến kia phụng về thạch tỷ lệ cũng không tệ lắm, còn có cái kia cam lam thảo phẩm chất cũng không tồi, có thể cấp Tùng Âm chế tác một ít tân đan dược. Trong lòng bùn bùn tính đã lâu, Tiểu Quy phát hiện nếu muốn đem chính mình muốn mua đồ vật mua tới, chỉ sợ Tùng Âm trong khoảng thời gian này sở hữu nỗ lực lại muốn ném đá trên sông. Mà chính mình khẳng định sẽ không có ngày lành quá, như vậy ngẫm lại, vẫn là đánh mất rất nhiều ý niệm. Tùng Âm còn không biết Tiểu Quy lại theo dõi linh thạch, nàng hôm nay ở phường thị, gặp được một cái nàng vạn phần không thể tưởng được người, Tu Chi. Trước đó vài ngày còn có người cầm hắn bức họa tới hỏi nàng, không nghĩ tới cư nhiên dưới tình huống như vậy gặp mặt, Tung Âm đang ở sạp thượng cùng quán chủ co kẹ mặc cả, tiểu quy cùng nàng ma hồi lâu, Tung Âm rốt cuộc đáp ứng rồi nói là đem kia phẩm tướng không tồi cam lam thảo mua, vừa mới đem đồ vật thu vào trong túi, một cái ngẩng đầu, liền nhìn Tu Chi từ một bên cửa hàng chung đi ra, một cái đối mặt, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ai đều nói không ra lời. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, không ở giao chỉ hảo hảo đợi. Tu Chi ra tới đã có một đoạn thời gian, cho nên hắn còn tưởng rằng Tùng Âm là ở hắn không ở trong khoảng thời gian này phi thăng đi lên, chính là hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương, bởi vì tại hạ giới muốn phi thăng, đều phải có còn thần hậu kỳ tu vi mới được, như vậy phi thăng đi lên sau mới có thể nhanh chóng củng cố trụ phân thần kỳ tu vi, nhưng là Tùng Âm tu vi rõ ràng còn không có đạt tới hậu kỳ, sao có thể sẽ phi thăng. Nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt hắn người này, xác thật là Tùng Âm, một cái còn thần trung kỳ tu sĩ, thật sự là không thể tưởng tượng. Tùng Âm tìm cái không ai địa phương, thập phần bất đắc dĩ mà đem chính mình sự tình cùng hắn nói một lần, Tu Chi cũng là cho mày, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng là loại này đặc thù tình huống cũng không phải hắn một người có thể nói được thanh giải quyết được, hơn nữa tu tay trên đầu sự tình xong xuôi, vừa lúc phải về giao trì, liền làm Tùng Âm tại đây Phượng Tiên quận hảo hảo đợi. Hắn hồi giao chỉ hỏi một chút cụ thể là như thế nào cái biện pháp giải quyết. Đụng tới người quen, hơn nữa cái này người quen còn nguyện ý trợ giúp chính mình giải quyết trước mắt cái này xấu hổ tình huống. Tùng Âm cớ sao mà không làm đâu, nhưng là nàng trong đầu đột nhiên hiện lên Du Thiến Du Ngông sự tình, liền đem sự tình nói một lần. Tu Chi cười lạnh một chút, hắn hàng năm đều là một bộ ôn hòa vô hại bộ dáng. Tùng Âm đột nhiên nhìn thấy hắn cười lạnh bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi hạ kéo, sắc mặt cũng khó coi. Phảng phất là nghĩ tới cái gì ghê tởm sự tình, mày nhăn lại, nói, chẳng qua là hai cái nhảy nhót vai hề thôi, ngươi không cần để ý tới, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi liền tại đây trong động phủ đợi, ta sẽ mau chóng lại đây. Tu Chi đi rồi, Tùng Âm kế tiếp sự tình tự nhiên cũng liền có tin tức, chính là ngoan ngoãn đại ở trong động phủ chờ Tu Chi tình huống, hơn nữa tiểu quy nháo nàng muốn chế tác cái gì cam lam ngọc hoàn, đơn giản liền thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị cho tốt hảo, lại nhân tiện đem mặt khác tài liệu các mua vài phân. Tùng Âm lại thuê một chỗ phòng luyện đan, chuẩn bị trong khoảng thời gian này liền cùng này Cam Lam Ngọc Hoàn liều mạng thượng. Này Cam Lam Ngọc Hoàn chính là cuối cùng một cái đối còn thần kỳ tu sĩ có hiệu quả đan dược, tuy rằng nói ta cũng không để cử ngươi ăn này Cam Lam Ngọc Hoàn, nhưng là ta làm ngươi chế tác Cam Lam Ngọc Hoàn mục đích cũng không phải là dùng để tu luyện. Tiểu Quy còn bán cái nút không chịu nói, kiểm tra Tùng Âm mua trở về tài liệu, nhìn thoáng qua Tùng Âm, thiếu chút nữa một cái run run, vẫn là ngoan ngoan nói ra. Này Cam Lam Ngọc Hoàn lớn nhất tác dụng cũng không phải ở tu luyện thượng, mà là này Cam Lam Ngọc Hoàn có thể trợ giúp tu sĩ giảm bớt tâm ma bối rối. Ngươi hẳn là nghe nói sau, càng là tu luyện đến hậu kỳ, tâm ma liền càng là sẽ xâm lấn, không chỉ có chỉ ở tu sĩ tiến giai độ kiếp thời điểm xuất hiện, ngay cả tu sĩ ngày thường tu luyện thời điểm đều có khả năng xuất hiện tâm ma, tu sĩ đạo tâm càng là không kiên định, này tâm ma càng là dễ dàng xuất hiện. Tùng Âm gật gật đầu, mấy ngày nay nàng bù lại đông đảo linh giới điển tịch. Đối với hạ giới cùng linh giới bất đồng chỗ, cũng ở chậm rãi hiểu biết chung, một chút sự tình cùng hạ giới hoàn toàn không nhất trí, cho nên nàng cần thiết mau chóng làm ra điều chỉnh mới là. Nay tu luyện cái thứ nhất bất đồng chỗ, chính là tâm ma xuất hiện tỷ lệ đại đại gia tăng rồi, tu vi càng là cao thâm, tu luyện trên đường sẽ đụng tới gian nguy cũng càng ngày càng nhiều, tâm ma chính là một trong số đó. Tiểu Quy đã đem Cam Lam Ngọc Hoàn Đan Phương cùng một ít chi tiết cho Tùng Âm hiện tại yêu cầu làm chính là tinh tế nghiền ngẫm. Rốt cuộc phẩm tướng xuất sắc Cam Lam Thảo cũng không hảo tìm, Tùng Âm có thể thí nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Này Cam Lam Ngọc Hoàn tu luyện tác dụng chỉ nhằm vào còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là nó kháng tâm ma công hiệu, còn lại là bao gồm phân thần kỳ tu sĩ, cho nên Tiểu Quy mới như vậy vô cùng lo lắng mà diêu Tùng Âm mau chóng đem đồ vật luyện chế ra tới. Tùng Âm lại biết cấp không được, chính mình tuy rằng nói từng có như vậy vài lần luyện đan kinh nghiệm, nhưng là kia đều là vài trăm năm lão hoàng lịch, nói ra cũng là thực mất mặt. Hơn nữa từ trước luyện chế nhẹ dung đan một loại đều là tu sĩ cấp thấp dùng, hiện tại nàng là còn thần kỳ tu sĩ, đan dược phẩm giai đại đại tăng lên, tự nhiên muốn nhiều nghiền ngẫm một chút mới được. Linh giới tuy nói linh thực đông đảo, nhưng là linh giới tu sĩ càng nhiều, không chấp nhận được Tùng Âm lãng phí. 463-46 Tam Cam Lam Ngọc Hoàn. Tiểu Quy cho nàng điển tịch, nhất coi trọng chính là Cam Lam Thảo trích, này Cam Lam Ngọc Hoàn nhất quan trọng một mặt dược liền phải Cam Lam Thảo, bằng không cũng sẽ không dùng này vị dược muốn mệnh danh. Này Cam Lam Ngọc Hoàn Đan Phương ở linh giới cũng không thường thấy, bình thường tu sĩ là căn bản tiếp xúc không đến, cho nên lúc này Tiểu Quy tác dụng vẫn là thực rõ ràng, ngay cả nó hoa tùng âm không ít linh thạch sự tình tùng âm đều rộng lượng đến chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cam Lam Thảo Trích yêu cầu 3 ngày thời gian tới hoàn thành, cần thiết dùng trí tịnh băng nước suối đem Cam Lam Thảo tẩy sạch, đem Cam Lam Thảo màu lam hệ dễ tẩy đi sở hữu bùn lầy sau, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Đem Cam Lam Thảo màu cam phiến lá tiểu tâm mà toàn bộ tháo xuống, phóng tới ngọc trong bùn nhất nhất trọng điệp hảo, lại đem băng nước suối ngã vào, vừa mới không quá Cam Lam Thảo liền có thể, sau đó phong ấn. Ở kế tiếp 3 ngày thời gian, Cam Lam Thảo tinh hoa liền sẽ chậm rãi từ phiến lá trung bị đạo ra tới. Băng nước suối mặt ngoài sẽ bao trùm một tầng màu cam dầu trơn hạ chính là cam màu lam tinh hoa. Mặt khác bước đi tùng âm đều ở trong lòng diễn luyện không dưới 100 lần, nhưng là chân chính thực tiễn lên, vẫn là cùng tưởng tượng có không nhỏ chênh lệch. Cam Lam Thảo tinh hoa phân lượng cũng không nhiều, chỉ có thể tiến hành 3 lần luyện chế, tùng âm cũng không có cảm thấy chính mình là cái gì luyện đan thiên tài có thể dùng một lần liền thành công. Nói nữa này Cam Lam Thảo là cuối cùng một mặt làm thuốc đồ vật, cho nên nàng chuẩn bị không ít mặt khác tài liệu tiến hành luyện tập. Đem đan đỉnh ô chọc lắng động lại loại bỏ, lại đem tài liệu xử lý tốt, xóa không thể làm thuốc địa phương, lại đem dung linh tề để vào, tùng âm tiểu tâm quan sát đến đan đỉnh trung tình huống, anh hỏa từ nàng chính mình khống chế, đan đỉnh trung mỗi một cái biến hóa nàng đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, nhưng là liền tính là như vậy, nàng vẫn là ở để vào đệ tam vị dược nón nà thời điểm, nhạy bén mà cảm giác được này đan đỉnh trung có như vậy trong nháy mắt linh lực xuất hiện hỗn loạn, hơn nữa dung linh tề phân lượng tựa hồ là thiếu. Trực tiếp dẫn tới nón nà dược hiệu muốn lãng phí, không cần nhiều lời, tự nhiên là thất bại. Cam Lam Ngọc hoàn thành phần rất đơn giản, tổng cộng liền 6 loại bất đồng linh thực làm thuốc, tung âm cần phải làm là đem mặt khác 5 loại linh thực thành công mà luyện chế ra tới, nhưng là kế tiếp vài lần đều xuất hiện bất đồng trình độ vấn đề, tung âm liên tiếp luyện chế 7-8 thiên, cũng chưa có thể thành công một lần. Đan điền trung, ngũ sắc xương khói như nhẹ ti mềm mang ở đan điền trung nhẹ nhàng nổi lơ lửng, anh dường màu sắc minh diễm. Lăng tuyến còn kém một chút là có thể đột phá giới hạn, hai viên linh châu cũng là thập phần có sức sống, Nguyên Anh chính ngồi xếp bằng ngồi ở anh giường trung ương, hấp thu anh giường quần quận không dứt tinh thuần linh lực, mang theo một tia màu tím anh hỏa đang ở Nguyên Anh chung quanh mơ hồ phập phồng, Nguyên Anh đã phun trào mấy ngày anh phát hỏa, nhưng là tung âm. Vẫn là không có thể thành công, 8 ngày tới không biết ngày đêm mà dùng anh hỏa tới luyện đan, liền tính tung âm là cái còn thần trung kỳ tu sĩ đều có chút chống đỡ không được, chỉ có thể đem anh hỏa thu hồi. Là Nguyên Anh hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Tung âm cũng không nhàn rỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận tự hỏi chính mình mỗi một cái bước đi có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, tổng kết ra không ít kinh nghiệm, rốt cuộc quyết định hạ quyết tâm tiến hành một lần chân chính luyện chế. Lúc này đây luyện chế còn xem như thuận lợi, thứ 5 vị linh thực đi xuống thời điểm còn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, nhưng là đường Cam Lam Thảo tinh hoa đi xuống về sau, Tung âm liền tăng mạnh đối anh hỏa khống chế trình độ. Nhưng là vẫn là không thể tưởng được này Cam Lam tinh hoa đối dung linh tề nhu cầu cư nhiên lớn đến như vậy trình độ. Ở buông Cam Lam Thảo tinh hoa trước, mỗi buông một mặt linh thực, Tung âm liền ném xuống một phần dung linh tề, chỉ có ở để vào nón nà. Thời điểm lại nhiều hơn nửa phân, bởi vì nón nà dược tính mãnh liệt, cho nên muốn nhiều hơn nửa phân. Đối với Cam Lam tinh hoa dược lực, Tung âm riêng nhiều hơn 2 phần dung linh tề, hợp nhau tới chính là 3 phần dung linh tề, ở nàng đoán trước chung, hẳn là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vẫn là tương đi khá xa, chẳng qua là một cái đối mặt công phu, đan đỉnh trung dung linh tề liền nháy mắt biến mất, hơn nữa đan đỉnh cũng có chút đông đưa, Tung âm không thể không dùng linh lực khống chế được đan đỉnh, bên trong đan dược khẳng định là báo hỏng. Triệt hồi anh hỏa, đan phòng trung cực nóng mới chậm rãi hàng xuống dưới, nhưng là Tung âm lại phát hiện đan đỉnh ở nàng linh lực khống chế hạ, chẳng qua là an tĩnh một lát, tiếp theo một cổ càng vì mãnh liệt lực lượng liền từ đan đỉnh trung bắt đầu bộc phát ra tới, Tung âm đột nhiên không kịp. Tự nhiên không có thể ngăn cản trụ này cổ thình lình xảy ra rèn luyện, đan đỉnh cái nắp bị sốc lên, bên trong đồ vật giống như núi lửa bùng nổ giống nhau tất cả đều phi sái ra tới, Tùng âm vội vàng dùng. Linh lực cháo đem chính mình quanh thân bảo vệ lại tới, chung quanh một mảnh cam màu lam bụi, Tùng âm tức khắc liền có chút bất đắc dĩ. Phần 422. Chờ đến hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm, chung quanh những cái đó lượn vòng bụi đều đã trên mặt đất phô thật dày một tầng, ai đều không có nghĩ đến. Này Cam Lam Ngọc hoàn thất bại thời điểm cư nhiên sẽ là loại này bộ dáng, hơn nữa loại này bột phấn không dễ dàng rửa sạch, toàn bộ đan phòng trung, trừ bỏ Tùng âm không có bị ương cập đến, địa phương khác, vô luận là vách tường vẫn là sàn nhà vẫn là đan đỉnh, đều đã biến thành cam màu lam bụi thiên hạ. Liên tiếp ném gần 10 trượng hút bụi phù mới đưa cái này đan phòng cấp rửa sạch sạch sẽ, Tùng âm lau một phen hãn, có chút tiểu nhục trí. Tiểu quy cấp cái kia đan phương trung. Cũng không có nói minh này Cam Lam tinh hoa cư nhiên yêu cầu nhiều như vậy dung linh tề, hiện tại rốt cuộc dùng thực tiễn đã biết sự thật này, ở nghỉ ngơi một lát sau, Tùng âm lại bắt đầu tân một lần nếm thử, lần này nếm thử chung, Tung Âm cuối cùng là nắm chắc được dung linh tề sử dụng phân lượng, cuối cùng luyện chế ra tới cam lam ngọc hoàn, toàn thân chính là cam màu lam, ở đan dược chung quanh còn có một ít như trạng vật nổi lơ lửng, thập phần đẹp. Nhưng là đan dược phẩm chất không tính tốt nhất, chỉ có thể nói là trung đẳng, nhưng là lần đầu tiên thành công kinh hỉ đã đại đại siêu việt này đan dược bản thân ý nghĩa, Tung Âm cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng cộng 12 viên đan dược, hẳn là đủ nàng sử dụng rất nhiều lần. Nàng nguyên bản còn tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem cuối cùng một phần tài liệu đều luyện chế rất thời điểm, ngoài cửa truyền đến một ít động tĩnh, Tung Âm sửng sốt, nhưng là lập tức chính là vui vẻ, hẳn là Tu Chi tìm tới, nàng ở động phủ cách đó không xa tìm cái luyện đan địa phương, hơn nữa ở động phủ cửa hạ cấm chế, chỉ cần có người tới tìm, cái này cấm chế liền sẽ bị xúc động, tại đây Phượng Tiên quận trung, trời xa đất lạ, trừ bỏ Tu Chi, nàng thật sự là không thể tưởng được những người khác sẽ đến. Về tới động phủ vừa thấy, quả nhiên là Tu Chi. Đem Tu Chi thỉnh vào trong động phủ, hai người đều thẳng đến chủ đề, không vô nghĩa. Tu Chi đạo, ta đã đem tình huống của ngươi nói cho giao trì người, giao trì trưởng lão cũng thập phần săn sóc tình huống của ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, từ hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, đều là phân thần kỳ tu sĩ, tuy rằng nói ngươi đều không phải là thông qua bình thường con đường đi vào linh giới, nhưng là như cũng là ta giao trì đệ tử, vì lấp kín mọi người miệng, trưởng lão nói, hiện tại khiến cho ngươi lấy giao trì bình thường đệ tử thân phận tiến hành rèn luyện, chờ đến ngươi tiến đến giai. Tới rồi phân thần kỳ, liền nhiên liền cùng bình thường bay lên đi lên tu sĩ giống nhau. Tu nói đến nhiều như vậy nói, Tung Âm cho hắn tổng kết một chút, đại ý chính là nói, Tung Âm hiện tại tự nhiên là giao trì đệ tử, chẳng qua ở tiến giai phân thần kỳ phía trước, chỉ có thể xem như bình thường đệ tử, chờ đến tiến giai thành công, đó là cùng những cái đó phi thăng đi lên đệ tử giống nhau đãi ngộ. Nay đảo cũng cùng Tung Âm phía trước thiết tưởng không sai biệt lắm, nói ngắn lại còn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ôm quyền nói, nhiều chút tiền bối. Tu Chi lắc lắc đầu, nói, người ta đều là giao trì đệ tử, này chẳng qua là thuộc bổn phận sự tình thôi, nơi nào nói được thượng cái gì cảm tạ với không cảm tạ, hảo hảo tu luyện, chờ đến tiến giai phân thần kỳ thời điểm, liền có thể đi trước Trung ương Đại Sáu, Ngọc Hành đám người cũng đều lên đây, nói vậy Duy Sơ Duy Thần ở kế tiếp trong vòng trăm năm, cũng nhanh, đến lúc đó liền lại như sau giới giống nhau. Tu Chi mặt mày sinh đến cực hảo, thanh âm cũng thập phần mềm nhẹ, trách không được Lưu Phong tên kia cư nhiên sẽ khuynh tâm với hắn. Thấy Tu Chi mặt mày gian có chút do dự, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Tùng Âm bên hông, nơi nào treo một cái ngọc bội, chính là Lưu Phong năm đó đưa cho nàng, nói là có thể chống cự mị thuật một loại dụ hoặc. Tùng Âm trong lòng một mảnh trong sáng, tới rồi thượng giới sau, liền tính Tu Vi lại cao thâm cũng không thể biết được hạ giới sự tình, thật vất vả Tùng Âm ra hỏa này lên đây, còn cùng Lưu Phong giao hảo, Tu Chi khẳng định là muốn biết Lưu Phong một ít tình hình gần đây, nhưng là lại không hảo ý mở miệng thôi. Tùng Âm cũng mừng rỡ làm một cái thuận nước dong thuyền, nếu ngươi Tu Chi giúp ta, lại là Lưu Phong người trong lòng, Tùng Âm liền đem Lưu Phong gần nhất tình huống nói một lần. Tu Chi ánh mắt mê ly, đang nghe Tùng Âm nói chuyện thời điểm, khoe miệng giơ lên một mặt ôn nhu ý cười, tựa hồ cái kia Lưu Phong theo Tùng Âm ngôn ngữ, lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, lúc trước cái kia quấn lấy chính mình không bỏ hài tử cũng muốn trưởng thành, cái kia nghẹn đỏ mặt, đối với chính mình kể ra tình. Ý Lưu Phong. Tiến đi Tu Chi, Tùng Âm cũng rất là vừa lòng, lúc trước Lưu Phong còn khóc tang mặt nói chờ Tu Chi tới rồi thượng giới, có thể hay không bị thượng giới này đó nữ nhân cấp câu đi rồi, hiện tại xem ra. Nhưng thật ra sẽ không đã xảy ra, mà Lưu Phong trăm năm kiên trì, cũng coi như là có một cái hồi báo. Tiểu Quy từ túi chữ vật bò ra tới, nhìn về phía Tu Chi rời đi bóng dáng, trong lòng còn lại là có một chút ý tưởng, Tu Chi không biết Tùng Âm có được linh quy sự tình, nhưng là Ngọc Hành khẳng định là biết đến. Này linh giới chính là thượng cổ tu chân giới chủ thể, này Lan Thị lại là lúc trước có được linh quy tứ đại gia tộc chi nhất, mấy trăm vạn năm đi qua, là biết linh quy nhất tộc ở linh giới là một cái dạng gì tình huống. Nếu Ngọc Hành không có lắm miệng, như vậy Tùng Âm có được linh quy chuyện này còn có thể giấu giếm một đoạn thời gian, chờ Tùng Âm thành công tiến giai tới rồi phân thần kỳ, lại đi tìm hiểu một chút linh quy nhất tộc hiện trạng, cũng hảo đối về sau có một cái an bài mới là. Tùng Âm còn lại là không có tưởng nhiều như vậy, thể Lưu Phong cao hứng chơi, nàng lại khổ hạ mặt, nàng hiện tại mới chẳng qua là còn thần trung kỳ đỉnh thôi, khoảng cách phân thần kỳ còn có một khoảng cách, hơn nữa này cũng không phải là cái gì tiểu khoảng cách. Xem ra hiện tại trừ bỏ tích góp linh thạch ngoại, lại muốn nhiều một phần nhiệm vụ, tận khả năng ở ngắn nhất thời gian, thành công tiến giai đến phân thần kỳ, như vậy mới có thể đi trước Trung ương Đại Sáu. Mà trong tay này đó cam lam ngọc hoàn, vừa vặn có thể có tác dụng, chính mình trong khoảng thời gian này cũng tích góp không ít linh thạch, hẳn là đủ dùng, như vậy hiện tại chính là muốn tìm một cái linh khí sung túc địa phương, vì tiến giai làm một ít chuẩn bị, phân thần kỳ không phải một lần là xong, nhưng là còn thần hậu kỳ tắc không phải cái gì quá khó khăn vấn đề. 464 bốn hậu kỳ. Linh giới linh khí thập phần sung túc, cho dù là qua trăm vạn năm sau, nơi này linh khí tựa hồ vẫn là như vậy tinh thuần, cùng so với giao trì tới nói còn càng tốt hơn, mà cái này tiểu phường thị thành lập ở một cái tiểu linh mạch chi nhánh khẩu thượng, linh khí tự nhiên là so địa phương khác muốn tới sung túc một ít, cho nên Tùng Âm vẫn là tương đối vừa lòng, nhưng là phường thị trùng quy là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu lựa chọn ở chỗ này đột phá nói, nếu là đến lúc đó có động tĩnh gì, chỉ sợ cũng là không hảo lừa gạt quá khứ. Cùng tiểu quy thương lượng nửa ngày, vẫn là quyết định rời đi phường thị, tìm kiếm một chỗ yên lặng địa phương tiến hành đột phá hảo. Nhưng là trước đó, Tùng Âm còn có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, đó chính là đem dư lại tài liệu tiếp tục luyện chế thành Cam Lam Ngọc Hoàn. Lần trước bởi vì tu chi tiến đến mà bị đánh gãy, hiện tại sắp rời đi phường thị, Tùng Âm quyết định vẫn là đem đan dược làm ra tới. Tiểu quy nhắc nhở nói, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý, ngươi lần trước thành công, cũng không đại biểu ngươi lần này cũng có thể thành công. Rốt cuộc chúng ta không phải chuyên nghiệp luyện đan. Tùng Âm trong lòng một cái do dự, vẫn là đem lời này nghe xong đi vào. Tiểu quy nói được có đạo lý, luyện đan việc này trừ bỏ phải có tinh tế chi tiết xử lý cùng phong phú kinh nghiệm ngoại, còn cần một chút số phận, chính mình cái gì đều không có, ỷ vào có mấy lần thành công kinh nghiệm, thật đúng là khó mà nói, nhưng là nàng cũng không thể gặp tiểu quy cư nhiên như vậy nhục trí, điểm điểm nó đầu, nói, đã biết, ngươi liền không thể nói điểm ta được chứ, cố tình muốn như vậy đả kích ta. Ta này còn không phải cho ngươi nói cái nhất hư tính toán sao, để tránh đến lúc đó ngươi nếu là thất bại tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến đột phá. Tiểu quy càng nói càng thái quá, ở Tùng Âm trường dưới, nhanh chóng tiêu âm. Nhìn chung quanh cam màu lam bụi khắp nơi phi dương, ngay cả Tùng Âm cùng tiểu quy cũng chưa có thể may mắn thoát nạn thời điểm. Tiểu quy thật là cười đều cười không nổi, Tùng Âm mặt vô biểu tình, khoe miệng một xả, lại không có thể xả ra một cái tươi cười tới, lần này luyện chế, thất bại. Nhưng là lại thất bại đến có chút kỳ quái. Chỉ có thể nói như vậy điểm vận khí vấn đề, từ đệ nhất vị linh thực đi xuống, đến thứ năm vị linh thực đi xuống đều không có bất luận cái gì vấn đề, hết thể đều thực thuận lợi, Tùng Âm thập phần trầm ổn cũng không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cuối cùng Cam Lam tinh hoa ra nhập khi, nàng đem cũng đủ dung linh tề để vào, Cam Lam tinh hoa thập phần thuận lợi mà bị hấp thu, mắt thấy đan dược liền phải thành hình, đột nhiên đan đỉnh một cái run rẩy. Anh Hỏa cũng chưa tới kịp phát hiện đã xảy ra cái gì biến hóa, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh khiến cho toàn bộ đan phòng biến thành một mảnh cam màu lam hải dương. Tiểu quy nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Tùng Âm, đột nhiên cất tiếng cười to lên, hơn nữa tiếng cười thập phần làm cản, hình như là gặp cái gì khôi hài sự tình, nó chỉ Tùng Âm mặt, lại chỉ Tùng Âm đầu tóc, bởi vì Tùng Âm còn không có tới kịp phát hiện đã xảy ra cái gì, nổ mạnh liền đã xảy ra, cho nên phòng ngự cháo cũng không có thể dâng lên tới, này cam màu lam bột phấn thập phần khó xử lý, lần này Tùng Âm cần phải bị tội. Tùng Âm nguyên bản còn có chút trầm trọng tâm tình bị tiểu quy kia tiếng cười cấp hướng không có, một lát sau, chính mình cũng nở nụ cười, chờ đến tiếng cười ngừng, tuy rằng nói này đan dược báo hỏng, nhưng là tâm tình lại tốt hơn rất nhiều, đem đan phòng quét tước sạch sẽ, lại hoa hảo một trận công phu đem chính mình cũng lộng sạch sẽ, một người một quy rời đi phường thị, hướng về Phượng Tiên quận ngự kiếm rời đi. Màu lăng ở dưới chân tản mát ra bạch sắc quang mang, Tùng Âm một bên tìm kiếm có thể đặt chân địa phương, tiểu quy một bên đem hai cái trận pháp ở trời cao trung mở ra. Một đường phi hành, chút nào không lãng phí một chút linh khí, Nguyên Anh hấp thu đến thập phần vui sướng, bó lớn linh khí bị hấp thu, trắng trẻo mập mạp Nguyên Anh rất là thỏa mãn, mà anh dường Lăng Tuyến đã mau đến tới đỉnh, tới rồi linh giới sau, Lăng Tuyến dâng lên tốc độ lại nhanh như vậy vài phần, hơn nữa Tùng Âm tại hạ. Giới thời điểm cũng đã mau đến trung kỳ đỉnh, cho nên tới linh giới như vậy đoạn thời gian nội, là có thể tiến hành lại một lần đột phá. Bay mấy ngày, một ít vừa lòng địa phương đã sớm bị người chiếm cứ. Mà Tùng Âm đã sớm đỉnh chỉ linh lực hấp thu, bởi vì Lăng Tuyến chỉ kém như vậy một kia là có thể tới đỉnh. Sau lại tìm cái hoang tàn vắng vẻ núi rừng, tuy rằng không ở linh mạch thượng, nhưng là linh khí cũng khó khăn lắm đủ dùng. Tùng Âm ở trong rừng sáng lập một cái nho nhỏ động phủ, lại thiết hạ trận kỳ, đem động phủ ẩn nấp lên. Ngọn núi này chẳng qua là này phiến núi non trung bừa bãi vô danh trung một viên, căn bản không có người nào sẽ từ nơi này trải qua, cho nên Tùng Âm thập phần yên tâm, cũng không cần tiểu quy mở ra sóng trận. Liền chậm rãi hấp thu linh khí, làm Lăng Tuyến thập phần tự nhiên mà tới đỉnh, một loại thập phần kỳ diệu cảm giác đột nhiên thổi quét Tùng Âm quanh thân, đương Lăng Tuyến viên mãn sau, cái loại cảm giác này làm Tùng Âm thần thức ở nháy mắt vô hạn mở rộng, phảng phất chính mình cùng chung. Quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang mùi hoa, đều trốn bất quá Tùng Âm thần thức, thậm chí phía dưới mấy trăm trượng địa phương, cũng ở kia cổ kỳ diệu cảm giác chung, lần đầu tiên xuất hiện ở Tùng Âm thần thức chung. Vô số sinh mệnh hài cốt bắt đầu nhất nhất bày ra ở Tùng Âm thức hải trung, dạo chơi ở này đó di tích sinh mệnh chung, Tùng Âm cảm thấy chính mình biến thành một viên hạt giống, đang ở hướng tới mặt đất ánh mặt trời cùng không khí, nỗ lực mà mấp máy. Chính mình, tránh thoát vô số ngăn trở, cuối cùng bị một khối cứng rắn nham thạch cấp chặn đường đi. Có chút nhục trí, chạm chạm kia cứng rắn nham thạch, tựa hồ thập phần lạnh, Tùng Âm cảm thấy chính mình giống như có chút tuyệt vọng, tựa hồ cả đời đều phải bị nhốt tại đây trong đất hư thối, mà không thể trông thấy ngoại giới một tia tốt đẹp. Nhưng là nàng vẫn là phấn khởi đấu tranh, nếu ngươi chắn ta trước mặt, ta đây liền nỗ lực mà đem ngươi chui ra một cái thông thiên đại đạo tới. Tiểu quy ở Tùng Âm chung quanh bay tới bay lui, trên bầu trời ẩn ẩn có thể thấy được điện quang, nổ vang tiếng sấm cấp cái này núi rừng mang đến một cảm giác áp bách. Tùng Âm đã tiến hành đột phá, nhưng là này đều 10 ngày đi qua, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Trên bầu trời lôi quang còn lại là ở 3 ngày trước xuất hiện, cũng không giống như là muốn rơi xuống tiết tấu, chính là như vậy xoay quanh ở Tùng Âm trên đỉnh đầu, không được mà xét đánh. Tiểu quy đều có chút run sợ, sợ Tùng Âm xảy ra chuyện gì, nhưng là Tùng Âm hiện tại đang ở hấp thu đại lượng linh lực, kinh mạch đang ở không ngừng bị mở rộng, đúng là đột phá dấu hiệu, tiểu quy cũng không hảo nhúng tay. Tùng Âm ý thức trở nên mông lung, tựa hồ thật sự biến thành kia đang ở nỗ lực hướng về phía trước hạt giống giống nhau. Tích lũy tháng ngày, ở hạt giống không ngừng nỗ lực hạ, kia cứng rắn cục đá cư nhiên bị phá khai một cái nho nhỏ khẩu tử, hình như là được đến cái gì kích thích, cái loại này tử càng là nỗ lực. Không biết trải qua nhiều ít năm tháng, chỉ nghe thấy phốc một thanh âm vang lên, một cây tinh tế cây non rốt cuộc đột phá thật mạnh chướng ngại, đem kia cục đá ngạnh sinh sinh mà từ trung gian phá khai rồi một cái khe hở, theo này khe hở không ngừng đi tới, rốt cuộc cảm nhận được một cổ cùng ẩm ướt bùn đất hoàn toàn bất đồng cảm giác. Phần 423. Một giọt hai giọt nước mưa đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra cây non phảng phất là đã chịu nào đó cổ vũ. Tùng Âm thần thức đột nhiên một chút trở về thân thể. Tùng Âm bừng tỉnh lại đây, trước mắt tựa hồ vẫn là kia tuyên cổ hắc cám ngầm, chóp mũi tựa hồ còn tàn lưu kia cổ ẩm ướt hủ bại bùn đất hương vị, nhưng là tiểu quy đột nhiên bay lại đây, tê ở nàng trước người, dùng móng vuốt sờ sờ nàng mặt, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Động phủ ngoại chuyện tới giọt mưa đánh vào lá cây thượng thanh âm, này trong nháy mắt, Tùng Âm phảng phất đặt mình trong với trong ảo giác, một lát mê mang sau lại thanh tỉnh, cảm giác được quanh thân linh khí phong phú, kinh mạch linh lực đang ở nhanh chóng chảy xuôi, mà đan điền trung nguyên anh tựa hồ trưởng thành một chút. Hậu kỳ tu vi làm Tùng Âm cảm giác được một trận thoải mái. Lần này đột phá hoa gần một tháng thời gian, nhưng là hậu kỳ đến phân thần kỳ lại là một cái đường danh giới. Tùng Âm đã tưởng mau chút tiến đến giai, lại không nghĩ tâm cảnh ra vấn đề. Hai phiên cân nhắc dưới, vẫn là quyết định từ từ tới. Này Phượng Tiên quận tu luyện hoàn cảnh thật sự là không tính là hảo. Kia phường thị cửa hàng trung, có không ít về linh giới 72 quận tình huống. Tùng Âm nhìn trong ngọc giản ghi lại, này Phượng Tiên quận nhiều lắm xếp hạng 60 có hơn xếp hạng, phía trước mấy quận cơ hồ đều ở trung ương đại sáu thượng, tạm thời là không có gì hy vọng, cho nên Tùng Âm quyết định lúc trước hướng mặt khác quận lạc nhìn xem, nói không nhất định còn có một ít cơ duyên. Tùng Âm muốn đi cái này quận tên là làm Minh Nguyệt quận, ở Minh Nguyệt quận trung, có một chỗ gọi là Phong Thần Tháp địa phương, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn tiến vào Phong Thần trong tháp tu luyện. Này Minh Nguyệt quận khoảng cách Phượng Tiên quận còn cách 3 cái quận lạc khoảng cách, nếu là ngự kiếm phi hành, nói không nhất định còn muốn dùng nhiều thượng mấy tháng thời gian. Lại còn có phải trải qua một chỗ không gian ngăn cách, thập phần nguy hiểm, cho nên Tùng Âm quyết định đi trước Phượng Lâm quận, ở Ngọc Giản ghi lại chung, nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể thông hướng mặt khác 3 cái quận lạc. Đồng thời này Phượng Lâm quận cũng là một cái khá lớn quận lạc, tu chân nhân sĩ đông đảo, còn có thể đối Phong Thần Tháp có chút hiểu biết. Tới rồi Phượng Lâm quận, nơi này người tu chân vô luận là số lượng vẫn là chất lượng thượng, đều viễn siêu Phượng Tiên quận, hơn nữa Phượng Lâm quận phàm nhân số lượng thập phần thưa thớt. Phượng Lâm quận bị 5 cái tu chân thế gia cầm giữ, tiến vào thành trì trừ bỏ một ít đặc thù phàm nhân, cần thiết là người tu chân. Đương Tùng Âm đi vào này tòa đông thành sau, lúc ban đầu một cái ấn tượng đó là biển người tấp nập. Nơi này tu sĩ tu vi mang cho Tùng Âm một cái thập phần đại lực đánh vào, cho tới luyện khí kỳ tu sĩ, từ phân thần kỳ tu sĩ, đều có thể nhìn đến, Tùng Âm một cái còn thần kỳ tu sĩ đặt ở hạ giới, ở đâu đều là mọi người vây xem đối tượng, nhưng là tới rồi nơi này, căn bản chính là mờ nhạt trong biển người. Giống như là một giọt thủy tiến vào trong nước biển, chút nào không dẫn nhân chú mục. Tùng Âm thật sâu hít một hơi, đem chính mình trong lòng kia ti kích động áp xuống, một cái phân thần kỳ tu sĩ từ chính mình bên người đi qua, loại cảm giác này thật sự là sảng ngây người. Đông thành rất lớn, cao ngất trong mây tường thành vì tòa thành trì này cung cấp cũng đủ bảo hộ, hơn nữa trên bầu trời có phải hay không sẽ xuất hiện từng đạo kim sắc lưu quang, đây là thành trì phòng ngự trận, tức là bảo hộ, cũng là kinh sợ. Tùng Âm ở đông thành phía tây tìm cái tạm thời vào ở động phủ, mỗi cái động phủ còn xưng cái tiểu viện tử, an toàn lại có bảo đảm, giá cả cũng không quý, rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn loại này động phủ đặt chân. Nghỉ ngơi mấy ngày, Tùng Âm nhân cơ hội củng cố một chút hậu kỳ tu vi, này động phủ số lượng đông đảo, cũng không dựa theo tu sĩ tu vi tiến hành phân chia 3-7 loại, chỉ xem ai trở ra tiền nhiều, là có thể trụ đến tốt nhất động phủ, chẳng sợ ngươi chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, chỉ cần ngươi ra nổi kia giá, nhất đứng đầu động phủ cũng sẽ vì ngươi rộng mở. Đương nhiên, cái kia giá cả cũng là thường nhân khó có thể tiếp thu. Tùng Âm nguyên bản còn nghĩ mau chóng đuổi tới Minh Nguyệt quận, hiện tại nhưng thật ra không nóng nảy, này Phượng Lâm quận phồn hoa trình độ viễn siêu hạ giới, nàng tưởng ở chỗ này bồi hồi một đoạn thời gian lại đi. Trên đường cái thời khắc có thể nhìn thấy các loại bất đồng môn phái người hành tẩu, bọn họ người mặc môn phái phục sức, khinh thanh tế ngữ, Tùng Âm thậm chí còn gặp được một hai cái người mặc giao chỉ tiêu chí tu sĩ từ nơi không xa đi qua. Nơi này các tu sĩ cực nhỏ tranh đấu, linh khí phong phú, quả thực chính là người tu chân thiên đường. 465-465 bản mạng tiên khí. Phượng Lâm quận trung bởi vì tu sĩ nhân số đông đảo, cũng đến từ linh giới trời Nam Biển Bắc, cho nên đàm luận sự tình phạm vi thập phần rộng lớn. Nếu nói Tùng Âm ở Phượng Tiên quận trung học tới rồi không ít ở linh giới an cư lạc nghiệp đồ vật, như vậy tại đây Phượng Lâm quận trung, Tùng Âm còn lại là bắt đầu toàn diện hiểu biết linh giới. Tùng Âm hiện tại nhất quan tâm vẫn là có quan hệ giao trì một chút sự tình, may mà này Phượng Lâm quận tu sĩ nhiều, nghe được tin tức cũng rất nhiều. Về giao trì ở linh giới tình huống cũng có một cái đại khái hiểu biết. Thượng cổ tu chân giới tan biến sau, đại lượng phàm nhân ngưng lại ở hạ giới, chỉ có số ít phàm nhân may mắn thoát nạn, đi theo tới rồi linh giới, nhưng là linh giới vừa mới hình thành, dung chuyển là không thiếu được, bởi vậy, nguyên bản liền không nhiều lắm phàm nhân càng là thiếu một đám, các tu sĩ hoan quá thần hơn nữa đem địa bàn phân chia hảo sau, lúc này mới chú ý tới các phàm nhân tình huống. Cái này linh giới vốn chính là một cái thế giới xa lạ, các phàm nhân quốc gia triều đại đã toàn bộ đều biến mất, ngay cả sinh hoạt đều thành vấn đề lớn, chờ đến các tu sĩ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ đã sinh sản một thế hệ, nhưng là một cái thực rõ ràng vấn đề liền trồi lên mặt nước, đó chính là phàm nhân số lượng thật sự là quá mức thiếu, lâu dài di vãng, căn bản không có biện pháp kịp thời bổ sung tu chân giới sinh nguyên. Tu sĩ có được lâu dài thọ mệnh, nhưng là không phải tất cả mọi người có thể thành công đột phá, hơn nữa có thể đi lên đại đa số đều là một ít phân thần đại thừa kỳ tu sĩ. Ở phân thần dưới, cơ hồ tất cả đều lưu tại hạ giới, bởi vậy, tu chân giới liền hình thành như vậy một cái đảo kim tự tháp kết cấu, nhân số nhiều nhất ngược lại là những cái đó cao tu vi người, nhân số ít nhất ngược lại là thấp tu vi tu sĩ. Những cái đó các tu sĩ một đám đều là nhân tinh, sao có thể không biết loại tình huống này hậu quả, vội vàng thương thảo lên, nên như thế nào ứng phó loại tình huống này phát sinh, giao chỉ chờ năm đại môn phái nhân số nhiều nhất, cho nên bọn họ liền kết thành một cái liên minh. Không nói đến mặt khác môn phái chuẩn bị như thế nào ứng phó, này giao trì chia làm tứ đại chi nhánh, Lan thị bên trong tự nhiên là ở giao trì trận pháp chung để lại tương đương một bộ phận ở phân thần kỳ dưới tu sĩ, mà Thanh Loan một mạch còn lại là cơ hồ chỉ còn lại có cao tu sĩ, toàn bộ giao trì tình huống không được tốt lắm. Tới rồi cuối cùng, từ giao trì ra tay, luyện chế một đám đan dược, một loại có thể xúc tiến phàm nhân sinh dục công năng đan dược, phân phát đi xuống, 100 năm sau. Lúc trước chỉ có như vậy một tí xíu phàm nhân số lượng cơ hồ là mở rộng mấy lần, bởi vậy, giao trì liền cơ hồ là xác định chính mình đặc thù địa vị, nhưng là luận thực lực, giao trì nhiều lắm xếp hạng lão nhị, năm đại môn phái chung, Thiên Tông thực lực không thể nghi ngờ, vẫn luôn là đệ nhất, như vậy một hồi lộng xuống dưới, cũng cùng hạ giới xếp hạng không sai biệt lắm. Tu chân giới phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này, giao trì có thể nói là công không thể không, cho nên giao trì đệ tử vô luận là đi đến nơi nào. Đại đa số người đều sẽ cho bọn hắn một cái tiện nghi. Nghe xong này đó, Tùng Âm không cấm tắp lưỡi, không nghĩ tới giao chỉ cư nhiên liền ra tăng phàm nhân dân cư đan dược đều có thể luyện ra, khó trách có thể loại địa vị này, nếu là chính mình thành phân thần kỳ tu sĩ, đi đến nơi nào chỉ sợ đều dễ nói chuyện. Ở Phượng Lâm quận chuyển động vài vòng, Tiểu Quy rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận giải lùa vấn đề. Ngày đó, Tùng Âm đang chuẩn bị củng cố một phen tu vi, Tiểu Quy lại đem giải lùa lấy ra tới, nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng là biết rõ ràng vấn đề, này giải lụa, xác thật là tiên khí, chẳng qua là một kiện còn chưa hoàn toàn nhận chủ tiên khí. Tiên khí chỗ gọi áp đảo mặt khác pháp khí phía trên, trừ bỏ uy lực tuyệt luân ngoại, còn có một chút, đó chính là tiên khí có thể tiến hành nhận chủ, mà pháp khí chỉ cần có linh lực đều có thể sử dụng. Này trong đó khác nhau không phải một câu hai câu lời nói có thể thuyết minh, Tiểu Quy cũng không có nói, trực tiếp đem chính mình trong đầu sở hữu về tiên khí đồ vật tất cả đều toàn bộ cho Tùng Âm. Tùng Âm hoa hảo chút thời gian mới hấp thu. Tiểu Quy ý tứ là, Tùng Âm sắp tới nội liền phải tiến hành bồi dưỡng bản mạng pháp khí, hiện tại có chưa hoàn toàn nhận chủ tiên khí, là không thể tốt hơn, đem giải lụa để vào thức hải trung bồi dưỡng 100 năm, chờ nó xuất thế thời điểm, Tùng tung âm thực lực liền có thể nói là hướng lên trên phiên vài phiên, tiên khí cùng chủ nhân tâm linh tương thông, cơ hồ không cần hao phí cái gì linh lực, nó ở trong thức hải ôn dưỡng trăm năm trùng, sẽ tự động hấp thu linh lực cất giữ. Tung âm cũng rất là tâm động, hơn nữa nàng tưởng đang đi tới Minh Nguyệt quận trước liền đem bản mạng pháp khí sự tình chuẩn bị cho tốt, như vậy nàng cũng không cần lo lắng ở kia phong thần trong tháp ra cái gì biến cố mà dẫn tới không thể kịp thời luyện chế bản mạng pháp khí. Tiểu Quy rất là kích động, vội vàng thúc giục Tùng Âm đi mua sắm một ít yêu cầu tài liệu, Tùng Âm cũng thực để bụng, bất quá là một ngày thời gian, liền đem đồ vật mua tể, rốt cuộc đều là một ít luyện khí thường dùng tài liệu. Tiểu Quy nói một ít yếu điểm, chính là cần thiết hết sức chăm chú, đem những cái đó tài liệu rót vào giải lụa sau, liền lập tức đem một tia thần thức để vào, đây là bước đầu tiên thành lập liên hệ, chờ đến những cái đó tài liệu cùng giải lụa hoàn toàn dung hợp sau, liền tính là hoàn thành. Kế tiếp Tùng Âm liền đem giải lụa để vào thức hải trung tiến hành ôn dưỡng. Nay cũng không phức tạp, nhưng là Tiểu Quy cũng nói, trong đó vẫn là có không ít chỗ khó, ngươi phải hiểu được, rất nhiều người đều là sử dụng pháp khí tiến hành bồi dưỡng, pháp khí cùng tiên khí xưa đâu bằng nay, cho nên giữa hai bên chênh lệch cũng rất lớn, cho nên này giải lụa khi nào mới có thể buông lỏng, chúng ta ai cũng không biết, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó linh lực hao hết này giải lụa đều còn không có buông lỏng. Tiểu Quy nhắc nhở Tùng Âm tự nhiên nghe được đi vào, cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính luyện chế lên thời điểm, thật đúng là làm Tùng Âm hoảng sợ. Nàng chuẩn bị tài liệu đã bị anh hỏa cấp luyện hóa, ở không trung trình chất lỏng khắp nơi lưu động, nhưng là lại sẽ không vượt qua nhất định phạm vi, hơn nữa vài loại bất đồng tài liệu chi gian lẫn nhau không liên quan liên, kim sắc khoáng thạch, màu bạc khoáng thạch, màu đen khoáng thạch, ba loại khoáng thạch đều là thực thường thấy khoáng thạch, chủ yếu dùng cho pháp khí chi gian dung hợp, tại hạ giới số lượng thưa thớt. Nhưng là ở linh giới còn lại là khắp nơi đều có. Đem ba loại linh quặng đều luyện chế hào lúc sau, Tùng Âm đem giải lụa lấy ra, giải lụa chút nào không chịu anh hỏa ảnh hưởng, như cũng là vào tay lạnh lẽo, mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng. Tùng Âm nhắm hai mắt lại, đem thần thức rót vào đến giải lụa chung, khống chế được anh hỏa tiến hành rèn luyện. Cảm thụ được giải lụa mỗi một cái biến hóa, Tiểu Quy còn lại là giúp Tùng Âm nhìn, để ngừa có tình huống như thế nào xuất hiện. Qua 3 tháng, Tùng Âm cùng Tiểu Quy đều có chút nhục trí. Này giải lụa trải qua anh hỏa 3 tháng ngày đêm không ngừng nướng nướng, cư nhiên mới bị luyện hóa tam thành, loại này hiệu suất thật sự là làm Tùng Âm có chút nhất không nổi hứng thú tới. Mà Tiểu Quy lúc trước nói kia lời nói còn ở bên thai quanh quẩn, nàng cũng biết, này tiên khí khẳng định cùng pháp khí bất đồng, nhưng là nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có nhiều như vậy bất đồng, nhưng là đều tới rồi loại tình huống này, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Xuân đi thu tới, Tiểu Quy nhìn chằm chằm Tùng Âm ngoài cửa sổ tuyết trắng đang ngẩn người, ánh mắt dại ra. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, này đều đã hơn một năm, Tùng Âm đều bổ sung rất nhiều lần linh đan, hơn nữa nó đem xong trận toàn bộ mở ra, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp anh hỏa tiêu hao. Cứ việc như thế, kia giải lụa mới luyện hóa 6 thành, càng là đến mặt sau, này giải lụa càng là khó có thể luyện chế. Tùng Âm ở thần thức chung kêu gọi làm Tiểu Quy thanh tỉnh lại đây, bay đến Tùng Âm bên người, nhìn Tùng Âm ở ngực chỗ hòa đoàn, kia giải lụa đã biến thành một loại nửa hóa lỏng trạng thái, nhưng là như cũ có thể nhìn đến giải lụa thượng hoa văn cùng với nhan sắc. Làm sao vậy? Có phải hay không linh lực không đủ dùng? Tiểu Quy có chút lo lắng, đây là này mấy tháng qua Tùng Âm nhất thường xuyên đối mặt vấn đề, mà linh lực một khi không đủ dùng, anh hỏa liền sẽ mất đi hiệu quả, cho nên Tiểu Quy thực chú ý Tùng Âm linh lực vấn đề. Tùng Âm trải qua này đã hơn một năm tàn phá, cũng sắp có chút hỏng mất, không có thời khắc nào là không ở phát ra linh lực, cái này làm cho nàng đều có chút chịu không nổi, tuy rằng nói trải qua muôn đời xanh tươi dược hiệu tôi luyện, hơn nữa lần này dưỡng thương cũng lại mở rộng một phần kinh mạch. Nhưng là như cũ có chút gánh vác không được, khẽ cắn môi nói, ta nhớ rõ ngươi lần trước cùng ta nói rồi. Cái kia biện pháp, thật sự không được, liền dùng cái kia biện pháp đi. Tiểu Quy thần sắc phức tạp, Tùng Âm nói cái kia phương pháp dưới tình huống như vậy xác thật là một cái hảo biện pháp, nhưng là nó vẫn là lo lắng Tùng Âm, bởi vì kia huyết luyện phương pháp, vô cùng có khả năng sẽ lọt vào phản phệ. Một khi phản phệ Tùng Âm lúc trước thua đến giải lụa trung sở hữu linh lực đem ở trong nháy mắt toàn bộ ẩm lại, rót vào Tùng Âm kinh mạch. Khi đó liền tính là thần tiên đều cứu không được Tùng Âm, một cái còn thần hậu kỳ tu sĩ, ngày đêm chẳng phân biệt mà phát ra linh. Lực dài đến 2 năm, một khi phản phệ, liền tính là cái phân thần kỳ tu sĩ đều chịu không nổi. Phần 424. Ta có chút chịu không nổi. Tùng Âm nhỏ giọng nói, nàng ngày thường không dễ dàng kêu khổ kêu mệt, nhưng là lần này thật là không có cách nào, tiên khí mại chịu lực xa xa vượt qua nàng mại chịu lực, thật sự nếu không nghĩ cách giải quyết, Tùng Âm chính mình liền phải hỏng mất. Biết rõ kia huyết luyện phương pháp có nguy hiểm, nhưng là vẫn là muốn mạo hiểm thử một lần. Đừng nhìn Tiểu Quy ngày thường tựa hồ vì Tùng Âm tu vi tiến bộ tựa hồ cái gì đều chịu làm, nhưng là một khi Tùng Âm thật sự tới rồi loại này thời điểm, nó ngược lại bắt đầu do dự. Rốt cuộc này huyết luyện phương pháp chính là 5 năm chi số, nhưng là Tùng Âm đã sắc mặt như tờ giấy, hơn nữa mồ hôi lạnh cũng ở không ngừng xuống dưới, hung hăng hất hất đầu. Nhìn thấy Tiểu Quy không nói, Tùng Âm liền biết nó đã đồng ý, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vẫn là miễn cưỡng cười nói, không có gì đáng ngại, ta vận khí không có như vậy kém cỏi. Tiểu Quy vẫn là không nói lời nào. Trước ngực anh hỏa đã hoàn toàn thành màu trắng, nhưng là bên trong giải lụa như cũ ngoan cố không hóa, Tùng Âm đem ở trên cổ tay nhẹ nhàng một hoa, một tia huyết sắc tức khắc liền ở không trung tràn ngập hai, dần dần ở Tùng Âm trên trán hình thành một cái nho nhỏ huyết cầu, hơn nữa Tùng Âm thủ đoạn chỗ còn đang không ngừng mà tiết ra máu tươi, cái kia tiểu cầu xoay tròn không ngừng, qua 15 phút mới dừng lại tới, mà lúc này, huyết cầu đã so Tùng Âm anh hỏa còn muốn lớn, cơ hồ có thể đem toàn bộ anh hỏa bao vây đi vào, mà nàng sắc thật cũng làm như vậy. Mưa thuận gió hòa quyết nhanh chóng đem Tùng Âm miệng vết thương phong bế, thủ đoạn chỗ tức khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là Tùng Âm anh hỏa lại có chút không bình tĩnh, huyết hỏa tương dung trong nháy mắt kia, anh hỏa liền tuôn ra vài giờ hỏa tinh, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, mà những cái đó máu tươi không ngừng mà cùng giải lụa dung hợp, nguyên bản màu xanh băng giải lụa đã biến thành đỏ như máu, tựa hồ đã bão hỏa, nhưng là kia giải lụa tựa hồ thành thị huyết quái vật, còn đang không ngừng mà hấp thu kia huyết cầu trung tinh huyết. Anh hỏa thậm chí đều bị bức lui một tấc có thừa, không ngừng mà hấp thu, chờ đến anh hỏa một lần nữa khôi phục thời điểm, kia giải lụa đã thành huyết tinh một đoàn, nhìn không ra là thứ gì, nhưng là Tùng Âm lại ở nháy mắt cảm giác được, giải lụa đã hoàn toàn bị luyện hóa, hơn nữa nàng hơi thở đã bị chặt chẽ bám vào ở mặt trên, ai đều không thể chém tới, không khỏi đại hỉ, thuyết minh cũng không có phản vệ, thừa dịp cơ hội này, Tùng Âm vội vàng đem kia mấy đoàn các màu khoáng thạch dịch cấp chiêu lại đây, làm khoáng thạch dịch chậm rãi ở giải lụa chung quanh thành hình. Anh hỏa đột nhiên bốc cháy lên, hơn nữa toàn bộ thu nạp, chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, kia đỏ như máu một đoàn phần ngoài đã bị một đoàn kim sắc quang mang cấp bao trùm ở, giải lụa dần dần giãn ra khai, lại khôi phục nguyên lai hình dạng, đỏ như máu chậm rãi từ anh hỏa thượng nướng nướng mà qua. Mỗi trải qua một tấc địa phương, kia đỏ như máu giải lụa liền tính là hoàn thành một tấc, ở nguyên bản màu xanh băng nhan sắc chung, ẩn ẩn có thể thấy được hồng quang hiện lên, nạm giấy mạ vàng giải lụa càng hiện khí thế phi phàm. Cuối cùng một tấc cũng thành hình, Tùng Âm ngây ngô cười đem anh hỏa thu hồi tới, kia giải lụa phảng phất là có linh tính giống nhau vòng quanh Tùng Âm bay ba vòng, thập phần bướng bỉnh, nhưng là Tùng Âm đôi mắt đột nhiên một bế, mắt thấy liền phải ngã xuống giường đi, Tiểu Quy vội vàng chống đỡ nàng, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, âm thầm lau một phen hãn, cuối cùng là đi qua. Giải lụa không có chủ nhân khống chế, mềm mại mà rơi xuống ở Tùng Âm trên người, hơn nữa quang hoa tận liễm, thập phần bình thường. Giúp đỡ Tùng Âm đem giải lụa thu vào thức hải trung ôn dưỡng, lại cẩn thận đem Tùng Âm ở trên giường nằm yên, Tiểu Quy bận trước bận sau, nho nhỏ đoạn chân trong chốc lát đem Tùng Âm chân dọn đi lên, trong chốc lát lại cấp Tùng Âm lau mồ hôi, lại đem mềm nhẹ ti bị hướng Tùng Âm trên người kéo đi, thật vất vả đem này đó việc vặt biết rõ ràng, nhìn Tùng Âm thủ đoạn, Tiểu Quy một phép đầu, lại nhớ lại một việc. Đem Tùng Âm túi chữ vật mở ra, lấy ra từ trước đan dược, lại lấy ra một ít linh thực, đem những cái đó đan dược hướng không trung ném đi, những cái đó đan dược nháy mắt đã bị thác ở giữa không trung. Tiểu Quy cầm dao nhỏ ở chính mình cánh tay thượng khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cuộc một cái nhẫn tâm, vẽ ra một cái tinh tế dấu vết, vài giọt tinh huyết đã bị nó lấy ra tới. Đem những cái đó nghiền thành mảnh vỡ linh thực lẫn vào tinh huyết, hình thành sền sệt chất lỏng, cuối cùng những cái đó ở giữa không trung đan dược nhất nhất rơi xuống, ở bên trong lăn một vòng, ngoại tầng liền hình thành một tầng thật dày huyết ngưng vật, mà bên trong đan dược cũng không có bị ô nhiễm, mà là chậm rãi đem kia huyết ngưng vật cấp hấp thu đi vào. Chỉnh viên đan dược tức khắc liền trộn lẫn màu đỏ sầm vật chất. Vừa lòng mà nhìn này mấy viên đan dược, Tiểu Quy đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới bị cắt vỡ địa phương có chút đau, há mồm dục đều, lại phát hiện Tùng Âm tựa hồ còn không có tỉnh lại, tưởng tượng đến chính mình liền tính là hô cũng không có người nghe, tức khắc cảm thấy không thú vị nhiều, liền một ngông bỏ tới rồi trên mặt đất, ném ngắn ngủn cái đuôi, chờ Tùng Âm tỉnh lại. Bất quá chính mình vì nàng hy sinh nhiều như vậy, muốn nói cái gì yêu cầu hảo đâu. Vẫn là nói làm Tùng Âm nhiều cho nó lộng một chút kỳ lân đan. Như thế cái ý kiến hay. Tiểu Quy sờ sờ mai rùa, tưởng tượng đến chính mình đã thật lâu đều không có ăn qua kỳ lân đan, ngay cả mai rùa đều có chút ảm đạm rồi, không khỏi sắc mặt tối sầm. 466-466 Long Phượng song bảng. Tùng Âm liên tiếp ngủ 5 ngày, ngủ đến có thể nói là trời đất u ám, tỉnh lại thời điểm còn có chút phản ứng không kịp, cả người lười biếng mà nằm ở mềm mại thoải mái mềm giường chung, cơ hồ có chút không nghĩ đứng dậy. Vẫn là Tiểu Quy có chút nhìn không được, đều lại nửa ngày giường, cư nhiên còn không nghĩ lên. Tùng Âm cũng không phải chỉ ở ngủ nướng, ở tỉnh lại đệ nhất nháy mắt, liền dùng thần thức ở trong thức hải kia giải lụa cấp xem xét một lần. Giải lụa thập phần mềm mại mà nằm ở trong thức hải, cùng giao chỉ bí pháp cùng liên hệ lên, ở trong thức hải phun ra nuốt vào quang mang nhàn nhạt, hơn nữa giải lụa đã một lần nữa bị đắp nặn một lần, không cấm càng thêm mềm dẻo, hơn nữa cùng tùng âm chi gian liên hệ cũng càng vì chặt chẽ. Cũng không uổng công nàng ăn không ít đau khổ. Ở kiểm tra rồi giải lụa sau, tùng âm rốt cuộc bị tiểu quy siêng năng quấy dày cấp làm cho buồn ngủ toàn vô, trong miệng lại bị tiểu quy tắc vài viên mang theo nồng hậu mùi máu tươi đang ăn dược, thẳng đến đan dược hạ bụng. Hóa thành một cổ dòng nước gấm tại thân thể giữa dòng thoán, xua tan mấy ngày liền tới bởi vì mất máu quá nhiều mà mang đến âm hàng cảm, không khỏi thập phần ngạc nhiên, hỏi, đây là cái gì đang ăn dược, ta như thế nào trước nay đều không có gặp qua. Tiểu quy hừ hừ vài tiếng, thêm mắm thêm muối mà đem đan dược chế tác quá trình cấp nói một lần, cường điệu nói chính mình trả giá nhiều ít tinh huyết mới làm tùng âm khôi phục đến nhanh như vậy. Tùng âm lập tức liền nghe minh bạch, tiểu quy ý tứ chính là nhiều muốn mấy bình kỳ lân đan. Cái này Tùng Âm vẫn là thực nguyện ý làm, lập tức liền từ túi chữ vật lấy ra chế tác kỳ lân đan sở yêu cầu tài liệu, này thành ý làm tiểu quy thực vừa lòng. Kết quả cuối cùng, tiểu quy càng vừa lòng, Tùng Âm lần này tổng cộng nhéo gần mấy trăm viên kỳ lân đan, mỗi một viên kỳ lân đan cơ hồ đều có ngón tay cái đốt ngón tay lớn nhỏ, bình thường bình ngọc đều phóng không đi vào, Tùng Âm liền cầm một cái chữ linh hiệu quả thực không tồi ngọc hồ lô, đem linh đan tất cả đều trang đi vào, làm một cái pháp thuật. Tiêu ngọc hồ lô liền lập tức rút nhỏ mấy lần, tiểu quy lập tức liền lấy ra một viên bắt đầu mỹ tư tư mà ăn lên. Giải quyết tiểu quy, Tùng Âm liền quyết định đi ra bên ngoài nhìn xem, trước đó vài ngày nàng ở trong trà lâu nghe được không ít kỳ quái đồ vật, cái gì long phượng bảng xếp hạng, còn có cái gì kinh mới bảng, khi đó bởi vì vội vàng xử lý tiên khí cũng không có như thế nào nhiều đi để ý, hiện tại xác thật có như vậy một chút hứng thú. Tới rồi trong thành. Tuy ý có thể thấy được top 5 top 3 tu sĩ ở bên nhau đang nói chút cái gì, hơn nữa bên thai cũng không phải truyền đến một ít xa lạ từ ngữ, còn có cái gì giao trì, đồng lai thiên tông chờ năm đại môn phái sự tình, lúc này Tùng Âm là thật sự cảm thấy kỳ quái. Vừa lúc phía trước một cái thập phần to lớn vang dội thanh âm truyền đến, chung quanh còn vây quanh không ít người, Tùng Âm vội vàng theo sau, vừa vặn có một người ra tới, Tùng Âm xem chuẩn cái này khe hở, tức khắc liền cắm đi lên. Nói vậy mọi người đều biết này 300 năm một lần Long Phượng Phong Vân bảng lập tức liền phải bắt đầu một lần nữa đứng hàng, nay chiếm cứ Long Phượng hai bảng 300 năm những cái đó tu sĩ rốt cuộc muốn từ bảng trên dưới tới, mà tân một vòng tranh đoạt xếp hạng thi đấu cũng sắp ở Minh Nguyệt quận bắt đầu rồi. Kia tu sĩ nói chuyện tốc độ cực nhanh, mặt mày hớn hở nói được cực kỳ vui sướng, hơn nữa người chung quanh nghe được cũng là mùi ngon, bởi vì Long Phượng song bảng thứ này thật sự là 300 năm một ngộ việc trọng đại, ở linh giới chung cũng có thể đủ khiến cho một trận gợn sóng. Tùng Âm chính nghe được có chút ốc, này Long Phượng song bảng rốt cuộc là thứ gì còn không có biết rõ ràng, kia tu sĩ lại nói, 300 năm trước, Thiên Tông phong vận kinh thế nhất kiếm nói vậy đại gia cũng đều còn có điều nghe thấy, cũng chính là này nhất kiếm, mới làm phong vận chặt chẽ chiêm cư phượng bảng đứng đầu bảng vị trí suốt 300 năm, làm Vân Mộng Trạch Thanh Vân Tiên Tử là nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhưng đừng không tin, này Thanh Vân Tiên Tử nguyên bản cho rằng này phượng bảng đứng đầu bảng thị phi nàng Mạc Trúc. Rốt cuộc nàng khổ luyện kia lăng phong biến số trăm năm, kết quả bị phong vận cấp đoạt vị trí, nàng há có thể thiện bãi cam hưu. Kia tu sĩ tài ăn nói thật tốt, đang nói đồng thời còn hỗn loạn không ít bí văn ở bên trong, mặc kệ này bí văn là thật là giả, đều khiến cho chung quanh đám người lực chú ý, hơn nữa hắn nói rất là sinh động, tựa hồ lúc ấy liền ở đây thượng giống nhau, làm chung quanh mọi người đều thập phần nhập thần, Tùng Âm cũng không ngoại lệ, tuy rằng nói còn không hiểu này Long Phượng song bảng cụ thể là như thế nào tới. Nhưng là cũng có thể đoán được một vài, hơn nữa đây đúng là một cái làm nàng hiểu biết. Linh giới các thế lực lớn một cái hảo thời cơ, há có thể buông tha. Này 300 năm đi qua, Long Phượng song bảng vị trí có thể hay không phát sinh biến hóa đâu. Kia tu sĩ rừng, nhìn người chung quanh đều một bộ trông mòn con mắt bộ dáng, liền biết thời cơ tới, không khỏi rảo hoặc cười, nói, chỉ cần các vị mua này ngọc giản, trong đó tự nhiên có mấy năm nay quật khởi quần hùng danh sách. Người này hảo sinh lợi hại. Ở hắn nói xong lời này sau, tuy rằng có không ít người hắn giận, nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn là từ trong túi chữ vật móc ra một khối trung phẩm linh thạch tới mua sắm ngọc giản, bởi vì mặc kệ này trong ngọc giản nội dung như thế nào, bọn họ ăn uống đã bị treo lên, nếu lúc này không mua, như vậy quả thực chính là ở bọn họ ngực cào ngứa. Tùng Âm cũng vội vàng hoa linh thạch đem ngọc giản mua, thuận tiện còn mua một ít về mặt khác nguyên do sự việc ngọc giản, nàng muốn biết đến đồ vật hẳn là có thể ở này đó trong ngọc giản được đến đáp án. Này trên đường còn có không ít một ít về Long Phượng bảng hoặc là kinh mới bảng một chút sự tình, Tùng Âm xem tình huống mua một ít ngọc giản, bên trong đều có không ít những việc này ngọn nguồn, chờ đến không sai biệt lắm, Tùng Âm liền dẹp đường hồi phủ bắt đầu nhất nhất xem xét nổi lên này trong ngọc giản nội dung. Xem xong rồi hơn phân nửa, Tiểu Quy không khỏi thở dài một tiếng, nói, thượng cổ có Long Phượng song bảng, không nghĩ tới bọn họ đi tới linh giới sau, lại cấp nhặt lên tới, chẳng qua nhiều gia tăng rồi một cái kinh mới bảng, thật đúng là có ý tứ. Tung Âm còn ở tiếp tục xem, nhưng là đối với này hai cái bảng ngọn nguồn còn lại là hiểu rõ. Long Phượng song bảng chỉ là một cách gọi, kỳ thật hẳn là gọi là Kim Long bảng cùng Ngọc Phượng bảng, này hai bảng tại thượng cổ tu chân giới thời điểm cũng đã hứng khởi. Chẳng qua sau lại bởi vì thượng cổ tu chân giới tan biến mà tạm dừng, đương linh giới mọi người dàn xếp xuống dưới sau, linh giới lại bắt đầu một lần nữa phát triển, bởi vì linh giới tài nguyên thật sự là quá mức hậu đãi, đại lượng người đều không có cái gì tiến tới tâm, này nhưng làm mọi người có chút buồn bực, cho nên liền đưa ra đêm này Long Phượng song bảng một lần nữa mở ra sự tình, kết quả được đến lúc ấy tu sĩ nhất trí đồng ý, cho rằng như vậy có thể khích lệ mọi người. Long Phượng song bảng vừa ra, mọi người đều nóng lòng muốn thử. Tưởng tại đây song bảng trung lưu lại tên của mình, tu luyện tự nhiên là ra sức rất nhiều, sau lại vì cổ vũ những cái đó ở các tu luyện giai đoạn đứng đầu người, lại đẩy ra kinh mới bảng vừa nói, từ còn thần kỳ đến độ kiếp kỳ, tổng cộng là 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều là 2 cái danh ngạch, hợp nhau tới chính là lưu cái danh ngạch, có thể tại đây 6 cái danh ngạch trung chiếm trước đến một tịch chi vị, này nổi bật. Xa xa vượt qua Long Phượng song bảng, rốt cuộc Long Phượng song bảng phân biệt có 10 cái ghế, 6 cái cùng 10 cái so sánh với tự nhiên là thấy được đến nhiều, hơn nữa Long Phượng song bảng thường xuyên bị người đồng loạt nhắc tới, hợp nhau tới đó là 20 cái danh ngạch, chỉ cần xếp hạng thoáng rửa sau một ít, được đến chú ý tự nhiên liền ít đi. Mà lần này Long Phượng bảng cùng kinh mới bảng xếp hạng, liền ở Minh Nguyệt quận Phong Thần trong tháp tiến hành. Như thế cùng Tùng Âm lúc trước tính toán không như mà hợp, nàng hiện tại đã giải quyết bản mạng tiên khí tình huống, kế tiếp chính là tu vi vấn đề, nếu không có nghe thế Long Phượng bảng sự tình. Nàng cũng là tính toán ở sắp tới nội đi trước Phong Thần Tháp, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy trùng hợp, thật sự là ngoài dự đoán. Phần 425. Hơn nữa nghe nói này đứng đầu bảng tranh đoạt tái ở 10 năm sau liền phải bắt đầu rồi, Tung Âm càng là cảm thấy thời gian cấp bách, nguyên lai còn tưởng tại đây Phượng Lâm trong quận nhiều đãi một đoạn thời gian, hiện tại xem ra, phải nhanh một chút đi Minh Nguyệt quận, không nói đến kia tỉ thí đến tuột cùng là như thế nào tiến hành, kia Phong Thần Tháp lại là Tung Âm hiện tại nhu cầu cấp bách. Nói đi là đi, Tung Âm về tới động phủ thu thập một phen, liền đi trước Phượng Lâm quận truyền tống trận chỗ, hoa không ít linh thạch, biên cùng mọi người cùng nhau truyền tống tới rồi Minh Nguyệt quận trung. Tới rồi Minh Nguyệt quận, Tung Âm đã bắt đầu cảm thấy không phải như vậy ngạc nhiên, rốt cuộc Phượng Lâm quận cũng là quận lớn, này Minh Nguyệt quận chẳng qua là càng tốt hơn thôi, nhưng là đại thể tình huống cũng là không sai biệt lắm. Phong Thần Tháp ở Minh Nguyệt quận có thể nói là một tòa địa tiêu, mọi người nói lên Minh Nguyệt quận, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Phong Thần Tháp. Này Phong Thần Tháp chính là thượng cổ linh giới mấy vị đại năng hợp lực chế tạo ra tới một kiện thượng phẩm tiên khí, thập phần kỳ lạ, tổng cộng có 9 tầng, trừ bỏ tầng thứ nhất chính là cung cấp cấp mọi người nghỉ ngơi ở ngoài, mặt khác 8 tầng cùng tu chân 8 đại cảnh giới nhất nhất đối ứng, càng là hướng lên trên, càng là khổ sở, vô luận là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ, đều có thể đi vào sông vào một lần, hơn nữa ở một tầng, còn có một khối thật lớn tinh thạch bản. Mỗi khi có một cái tu sĩ ở ngắn nhất thời gian xông qua một quan, tinh thạch bản thượng sẽ có sở biểu hiện, trở thành khích lệ mọi người mục tiêu, chỉ có lập tức một cái đột phá trước một cái lưu lại thành tích, này tinh thạch bản mới có thể lại lần nữa sáng lên. Tung Âm chằn trọc tới rồi Phong Thần Tháp phụ cận, cách đại thật xa liền thấy được kia tòa cao ngất trong mây, cơ hồ là nối thẳng cửu tiêu tháp cao tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều vẽ đầy thượng cổ các loại hung thú, hơn nữa những cái đó hung thú tựa hồ đều ở vào ngủ say trạng thái. Nhưng là để lộ ra tới khí thế cũng là bất phàm, mỗi một cái nết lên mái giác thượng đều treo tiểu xảo lục lạc, này lục lạc chính là lừng lẫy nổi danh nhiếp hồn linh, đương tinh thạch bản sáng lên. Thời điểm, tương đối ứng tần số nhiếp hồn linh liền sẽ vang lên. Tiếng chuông thanh thúy, lại có thể làm Phong Thần Tháp người chung quanh đều nghe được, làm nhân thần tư một thanh, tức khắc liền một cái giật mình. Đại bộ phận tháp thân đều ở đám mây chung, càng là gia tăng rồi vài phần thần bí khó lường cảm giác, Tung Âm đi vào Phong Thần Tháp mới phát hiện. Này Phong Thần Tháp quả thật là danh bất hư truyền, kia tinh thạch bản giờ phút này lại là thập phần ảm đạm, rõ ràng cũng không có người có thể vượt qua người trước ký lục, hơn nữa này Phong Thần Tháp mỗi một tầng đều là thượng cổ đại năng dùng không gian mở rộng thư mở rộng ra tới, vô luận nhiều ít tu sĩ đi vào, đều là lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau chi gian tu luyện đều sẽ không ảnh hưởng đến. Mỗi một lần tranh bảng bắt đầu, đều sẽ cùng với vô số người chú ý, hiện tại chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Xa xa không đến muôn người đều đổ xô ra đường cảnh giới, đại bộ phận tranh bảng hữu lực tuyển thủ đều còn tại tiến hành cuối cùng lao tới, hy vọng có thể ở cuối cùng 10 năm có điều tiến bộ, cho nên ở ngay lúc này, Minh Nguyệt quận nhân số còn không tính nhiều. Tung Âm hiện tại là còn thần hậu kỳ, đối ứng chính là tầng thứ 5, nàng tìm được rồi tương đối với nhập khẩu, đem chính mình bàn tay bao trùm ở cái kia kiểm tra đo lường tu vi bàn thạch thượng, trước mặt tức khắc liền xuất hiện một cái cực tế thông đạo, chung quanh người đến người đi, đều không có chú ý tới nàng, rốt cuộc này phong thần tháp mỗi ngày đều có tu sĩ ra vào, như vậy một cái còn thần kỳ tu sĩ, thật sự là không chớp mắt. Một đạo lưu quang hiện lên, tung âm hóa thành nguyên thần thân thể tiến vào phong thần trong tháp. 467-467 phong thần. Phong thần trong tháp mỗi cái trong phòng đều rất đơn giản, đều chỉ có một rối gỗ, trừ cái này ra, liền cái gì đều không có, tung âm còn có chút sờ không được đầu óc. Rốt cuộc này phong thần tháp thay đổi liên tục, mỗi người gặp được đồ vật đều không giống nhau, hơn nữa mỗi một tầng chung lại chia làm 7 cái tiểu giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều đối ứng một phòng. Tung âm nhiệm vụ chính là ở trong thời gian ngắn nhất xông qua này 7 cái phòng nhỏ, nếu nàng sở hoa thời gian vượt qua thượng một cái lưu lại ký lục người, như vậy ở một tầng tinh thạch bản sẽ có sở phản ứng. Không nói đến khác, tung âm này vẫn là lần đầu tiên tới, đối với căn phòng này chung rất nhiều đồ vật đều không hiểu nhiều lắm, tự nhiên chưa nói tới cái gì ký lục, chỉ có thể từng bước một thử, nhìn xem như thế nào rời đi phòng này. Cái thứ nhất phòng chỉ có một rối gỗ tồn tại, tung âm lại dùng cái gì quan sát trong chốc lát, không có mặt khác đồ vật liền đem cân não động tới rồi cái này rối gỗ trên người, cũng không có thập phần rõ ràng linh lực dao động, tựa hồ chính là một cái bình thường rối gỗ. Tung âm thử đem một đạo công kích hướng tới nó phát qua đi, tốc độ cũng không mau, hơn nữa lực đạo cũng không lớn, chính là dùng cho thử. Nhưng là kia rối gỗ ở tung âm công kích phát ra trong nháy mắt kia, lập tức liền mở mắt, hơn nữa nguyên bản vẫn là một chất người ngẫu nhiên hình tượng, ở mở to mắt kia một khắc, nó bề ngoài thượng nhanh chóng huyễn hóa ra tuyết trắng làn da. Hơn nữa mặt hình cũng ở nháy mắt biến hóa, chẳng qua chớp mắt thời gian, một cái khắc tùng âm liền xuất hiện ở tùng âm trước mắt. Tùng âm chớp chớp mắt, nhìn đối diện cái kia vừa mới vẫn là người ngẫu nhiên hiện tại liền biến thành một cái khác chính mình đồ vật, cũng không nói gì thêm, này đại khái chính là linh giới đồ vật đi. Người nọ ngẫu nhiên biến hóa thời gian chỉ tốn nháy mắt công pháp, cũng đủ nó né tránh kia nói công kích, tùng âm tựa hồ có chút minh bạch, giơ tay vung lên, mấy chục đạo linh lực nhận liền xuất hiện ở nàng phía sau, theo tùng âm công kích. Những cái đó linh lực nhận lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng tới người nọ ngẫu nhiên công kích đi, mà người nọ ngẫu nhiên cũng thập phần nhân cách hóa, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở quan sát đến cái gì, không chung để lại vài đạo tàn ảnh, đúng là người. Nọ ngẫu nhiên đang ở không ngừng né tránh tùng âm công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, không lớn trong phòng nơi nơi đều là một đao vàng nhạt tàn ảnh, tùng âm hơi hơi có chút kích động, nguyên bản cho rằng người này ngẫu nhiên thực lực giống nhau, không tưởng cư nhiên có nàng 7 thành công lực. Hơn nữa tốc độ phản ánh năng lực đều không kém, bực này vì thế một cái không tồi đối thủ, nàng đã thật lâu không có người nào động thủ, bởi vậy, quả thực khiến cho nàng bắt đầu kích động lên. Chờ đến tùng âm công kích rơi xuống người nọ ngẫu nhiên quanh thân 3 cái chí mạng chỗ thời điểm, người nọ ngẫu nhiên hơi hơi sửng sốt, bị đóng đinh ở trên vách tường, không có động tác, nguyên bản cùng tùng âm giống nhau bề ngoài cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn nguyên thành nguyên bản bộ dáng, mà ở nó trên người linh lực cũng dần dần tiêu tán, phòng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trên vách tường nguyên bản bởi vì tùng âm công kích mà trở nên dấu vết loang lổ, hiện tại cũng khôi phục quang hoa, ở tùng âm bên cạnh người, một đen một trắng hai điều thông đạo mở ra, màu đen là đi trước tiếp theo cái phòng, màu trắng còn lại là rời đi phong thần tháp. Lập tức đi vào màu đen thông đạo, tùng âm lại bắt đầu tân một vòng thí luyện. Mỗi cái phòng gặp được đồ vật đều bất đồng, nhưng là mỗi thành công xông qua một phòng, bên trong khó khăn đều sẽ ở nguyên lai cơ sở mặt trên gia tăng một chút, chậm rãi trồng lên. Tùng âm sấm đến thứ 5 cái phòng thời điểm, đã cảm giác được nơi này hình người đối thủ tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm tu vi. Như vậy kế tiếp phòng hẳn là sẽ có thoáng vượt qua nàng trình độ trạm kiểm soát, đây đúng là phong thần tháp độc đáo chỗ. Đối với trạm kiểm soát thiết kế sơn, này phong thần tháp có thể nói là đường nét độc đáo, bởi vì là thượng phẩm tiên khí duyên cớ, này phong thần tháp thậm chí có khí linh tồn tại, nhưng là này cũng chỉ bất quá là truyền thuyết mà thôi, không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là này phong thần tháp sẽ căn cứ mỗi cái sấm quan giả tu vi trình độ bất đồng, mà tiến hành điều chỉnh, vừa mới bắt đầu trạm kiểm soát sẽ hơi yếu, tiếp theo liền chậm rãi gia tăng khó khăn, đến cuối cùng một phòng, những cái đó khát vọng đột phá người liền phải tiêu tốn đại công phu, thậm chí có khả năng ở bên trong tốn mấy năm thời gian, thẳng đến cuối cùng bị phong thần tháp truyền tống ra tới. Một cái tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể ở phong thần trong tháp nghỉ ngơi 10 năm thời gian, bởi vì không quá 10 năm, phong thần tháp liền phải tiến hành dọn dẹp một lần. Đem phong thần tháp phục hồi như cũ, như vậy mới có thể lâu dài, mà liền ở tùng âm tiến vào phong thần tháp sau một tháng, mọi người cũng đều đã biết lần này nơi thi đấu liền ở phong thần tháp, cho nên năm đại tiên tông liền phát hạ thông cáo, nói đúng không lại làm tu sĩ tiến vào phong thần tháp, vì chính là để ngừa vạn nhất. Đến lúc đó thi đấu bắt đầu, bọn họ khẳng định phải đối phong thần tháp làm ra một chút thay đổi, nếu là đến lúc đó này tỉ thí đều bắt đầu rồi, ngươi còn ở bên trong, chẳng phải là bạch bạch tặng tánh mạng. Tung Âm ở thứ 7 cái phòng bị tập trụ, phía trước mấy cái phòng, nàng dùng nhiều chút thời gian cũng liền đi qua, hơn nữa thu hoạch rất nhiều, nàng trước đó vài ngày vì bồi dưỡng bản mạng tiên khí, đem trong cơ thể linh lực cơ hồ hoa cái sạch sẽ, hiện tại khôi phục lại, lang tuyến lại hướng lên trên trướng một đoạn ngắn, khoảng cách còn thần hậu kỳ đỉnh, cũng chỉ có một chút, ở linh giới nơi này, tu luyện tài nguyên thật sự là thật tốt quá, Tung Âm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhịn không được thở hổn hển một hơi, Tung Âm đối diện cái kia bình phàm nam tử tốc độ cực nhanh, mỗi một lần phát ra công kích, Tung Âm cũng chỉ có thể nhìn đến một đạo chùm tia sáng ở chính mình trước mặt hiện lên, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, kia công kích đã thập phần tiếp cận nàng, trên tay nàng sáng lên kim sắc quang mang, ở trước ngực dùng sức đón đỡ, bị đánh lui mấy trượng mới dừng lại tới, chính là lần này công kích Tung Âm còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo sóng công kích lại bắt đầu. Một đoạn thời gian xuống dưới, Tung Âm quả thực chính là chật vật bất kham, nàng hiện tại còn chưa đạt tới đỉnh, mà cái kia nam tử còn lại là đã vượt qua còn thần hậu kỳ đỉnh, cũng làm Tung Âm càng thêm rõ ràng mà ý thức được, chính mình còn có không nhỏ chênh lệch, này còn chỉ là nhất bình thường so chiêu, chưa sử dụng pháp thuật pháp khí tiến hành, nhưng là chính là này nhất bình thường so chiêu, cũng làm Tung Âm có chút khó có thể chống đỡ, người nọ tốc độ quá nhanh, thường thường Tung Âm mới giải quyết xong thượng nhất chiêu, nhưng là tiếp theo chiêu cũng đã đi vào trước mặt. Tung Âm không thể không dùng ra cả người thủ đoạn tới giải quyết. Trong cơ thể linh lực bị lớn nhất trình độ mà vận dụng, mỗi một tia linh lực đều bị Tung Âm phân phối tới rồi thân thể mỗi một cái bộ vị, chỉ có đem chính mình tốc độ đề cao, mới có thể lấy được ưu thế. Kia nam tử mặt thập phần bẹp, thập phần quái dị, nhưng là ra tay lại thập phần tàn nhẫn, Tung Âm mặt đã trúng vài vòng, hơn nữa lực đạo pha đại, tuy rằng nói còn nhìn không ra cái gì, nhưng là Tung Âm cũng cảm giác được một cổ nóng rát cảm giác ở trên mặt tràn ngập. Phòng trừng quá một lát liền sẽ biến đỏ, Tung Âm trong lòng có chút sốt ruột, phòng ngự cháo lúc này đã không có gì quá lớn tác dụng, chỉ cần một quyền, phòng ngự cháo cơ bản liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, Tung Âm cũng từ bỏ muốn chống cự, nghĩ nên như thế nào chuyển bại thành thắng. Thời gian là tốt nhất tôi luyện, Tung Âm tốc độ đã nhanh rất nhiều, nhưng là để cho người hộp máu chính là, ở phát hiện Tung Âm tốc độ không ngừng biến nhanh lúc sau, kia từ phong thần tháp khống chế nam tử hơi hơi một đốn, tiếp theo cái động tác phát động sau. Trực tiếp một chưởng đánh vào Tung Âm trên cằm, thế nhưng lại nhanh như vậy vài phần. Tung Âm đều phải khí hộp máu, nàng tại đây cuối cùng một phòng Trung Hoa đã mấy cái nguyệt, mỗi khi chính mình có một chút tiến bộ thời điểm đều sẽ phát hiện kia nam tử tốc độ nhanh hơn, chẳng qua trước đó vài ngày biến hóa cũng không rõ ràng, cho nên nàng cũng không có để ý, chính là lần này biến hóa thật sự là quá lớn, ở nguyên lai cơ sở thượng lại nhanh hơn 2 phân, lập tức liền vượt qua Tung Âm phạm vi. Tiểu Quy nhìn Tung Âm thường thường bị chịu một chút cằm, bằng không chính là trên người nơi nào lại ăn mấy quyền, xem chính là hãi hùng khiếp vía, trong lòng lại là ám sảng không thôi, nó đã thật lâu đều không có nhìn đến Tung Âm bị người bức thành như vậy, nhưng là càng là như vậy, Tung Âm tiềm lực mới có thể đủ bị kích phát ra tới, đối nàng tu vi càng là hữu lực, nó há có thể không vui. Chính mình trong đầu tựa hồ là banh một cái tuyến, chính theo mấy ngày nay không ngừng kéo chặt, mỗi một lần chính mình có một cái tiểu nhân đột phá, cái kia tuyến liền sẽ kéo chặt vài phần. Chính là hiện tại này tuyến đã là banh đến không thể lại banh, chỉ cần lại kéo chặt một chút liền sẽ tùy thời đoạn rớt, mà Tung Âm lúc này đầu cũng có chút vựng, thân thể hết thể quyền khống chế tựa hồ đều là theo thân thể bản năng tiến hành rồi, nàng ẩn ẩn có cảm giác chính mình hẳn là tiến vào nào đó trạng thái, hơn nữa nàng giờ phút này đã thoát ly ra tới, nhìn chính mình đang ở không trung tả hữu lắc lư, né tránh kia nam tử công kích, tuy rằng có thể chặn lại hơn phân nửa, nhưng là vẫn là thường thường có mấy chiêu sẽ dừng ở chính mình trên người. Nhưng là theo một loại kỳ lạ biến hóa, kia nam tử động tác ở Tung Âm có chút ảm đạm không ánh sáng đấy mắt đột nhiên chấm lên. Mỗi một lần ra quyền, đều mang theo hơi hơi linh lực dao động, linh lực ở nắm tay bên hình thành một cái nho nhỏ lõm hình, Tung Âm tức khắc lấy lại tinh thần, vươn tay tới muốn ngăn cản, nhưng là nàng cũng biết chính mình tốc độ không có lấy nam tử mau, hẳn là ngăn cản không được. Phốc một tiếng, trong tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, Tung Âm một cái ngây người, không nghĩ tới chính mình cư nhiên bắt được kia nam tử nắm tay. Như vậy một cái ngây người, nguyên bản ưu thế lại nháy mắt biến thành hoàn cảnh xấu. Phần 426. Một cái câu quyền, Tung Âm tức khắc liền bay đến mấy trượng ngoại trên vách tường, nhưng là Tung Âm lại có chút hưng phấn, vừa mới chính mình cư nhiên có thể bắt lấy kia nam tử nắm tay, thuyết minh chính mình lại tiến hành rồi một lần tiểu nhân đột phá, nhìn nam tử tiếp cận chính mình khi ở không trung lưu lại tàn ảnh, âm thầm trầm hạ ánh mắt, dưới chân một cái dùng sức, tức khắc liền đón đi lên. Bên này Tung Âm ở phong thần trong tháp tôi luyện đến chính vui vẻ, mặt khác một bên, bởi vì tam đại bảng bắt đầu, Minh Nguyệt quận đã tụ tập không ít tu sĩ, trong đó tự nhiên là bao gồm Giao Chỉ Thiên Tông chờ môn phái người. Tu Chi đúng là lần này phân thần kỳ tu sĩ trung dẫn đầu người, hắn tuy rằng đến từ hạ giới, nhưng là có thể tại hạ giới hoàn cảnh chung lấy như thế nhanh chóng tốc độ đi vào thượng giới, tự nhiên không phải cái gì không thật hạng người, ở giao trì chung cũng coi như là thập phần xuất sắc. Ở hắn phía sau, Ngọc Hành ẩn sĩ còn lại là có chút không kiên nhẫn, hắn đi vào linh giới cũng có mấy trăm năm, nhưng là hắn tại hạ giới đã sớm tự tại quán, tới rồi linh giới như cũ như vậy, lần này nếu không phải Tu Chi đem hắn lôi ra tới, phỏng chừng hắn còn sẽ ở tu luyện chung, bất quá nhìn Tu Chi cùng những người đó cái cỏ, hắn vẫn là có chút không kiên nhẫn, cố tình lại không thể biểu hiện ra ngoài. 468-468 mở ra. Này Minh Nguyệt quận trung tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đều ở hỏi thăm lần này tuấn kiệt, mà ở lúc này, các loại sòng bạc cũng bắt đầu vận chuyển, bọn họ đem năm nay thập phần xem trọng các tu sĩ đều một chữ bài khai, tiếp thu sở hữu tu sĩ áp chú, bởi vì tu sĩ danh khí lớn nhỏ, bồi suất cũng là các không giống nhau. Ngọc Hành nhìn này đó bồi suất, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hắn đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới còn thấy được Tu Chi tên ở mặt trên. Tu Chi hiện tại đã là phân thần trung kỳ, đi vào linh giới cũng chỉ bất quá là mấy trăm năm thời gian, tại như vậy đoạn thời gian có thể đạt tới loại trình độ này, rất là không dễ, hơn nữa hắn tính tình ôn hòa, đối tất cả mọi người thập phần hiền lành, hơn nữa độc đáo thể chất, cho nên hắn pha bị môn trung trưởng lão coi trọng, rất có đời kế tiếp Lan thị trưởng lão bộ dáng ở bên trong. Chẳng qua hắn xoay chuyển ánh mắt, thấy được một cái tên khác, Thu Tuyết. Không khỏi sửng sốt, mà trong lòng cũng đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Hắn nhìn về phía Tu Chi, hắn trước đó vài ngày liền nghe nói, tựa hồ là có cái hạ giới đệ tử ở cơ duyên xảo hợp dưới đi tới linh giới, Tu Chi riêng bởi vì chuyện này mà bẩm báo trưởng lão. Người khác không biết, Ngọc Hành chính là biết tên đệ tử kia chính là Tùng Âm. Nay còn không phải quan trọng nhất chính là, Tu Chi không biết Tùng Âm có linh quy chuyện này, chính là hắn chính là biết đến, nguyên tưởng rằng linh quy tại hạ giới đã tuyệt tích, ở linh giới hẳn là sẽ hảo một chút, không nghĩ tới thật sự cũng chính là tốt hơn như vậy một chút thôi. Thượng cổ tứ đại gia tộc, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, Lan thị linh quy số lượng một cái bàn tay có thể số lại đây, một cái khác chính là Thu thị nhất tộc, bọn họ thảm hại hơn, hình như là chỉ còn lại có Thu Tuyết trên người kia một con, cho nên những năm gần đây Thu thị không ngừng tìm Lan thị, vì chính là có thể vì Thu Tuyết linh quy sinh sản đi xuống. Ngọc Hành chào phúng mà cười, này hai nhà hợp nhau tới linh quy liền 10 chỉ đều không đến, cố tình còn có một nửa nhiều vẫn là giống cái linh quy, thật là họa vô đơn chí. Nếu lúc này Tùng Âm tới, nàng trong tay kia chỉ linh quy. Thôi thôi, chỉ có thể hy vọng Tùng Âm vận khởi đủ hảo, có thể muộn một ít xuất hiện, bằng không nàng trong tay kia chỉ linh quy khẳng định lại muốn sinh ra một ít khúc chết. Tùng Âm cùng Tiểu Quy còn không biết, chính mình còn chưa đi giao trì cũng đã có nhiều như vậy thai hoàng ẩm, nàng ở phong thần trong tháp mỗi ngày cùng kia nam tử đối luyện, khác không nói, tốc độ đã là đại đại đề cao, từ thượng một lần Tùng Âm lại lần nữa đột phá sau, nàng cũng cảm giác được, kia nam tử tựa hồ không hề nhanh hơn tốc độ, mà là dừng lại ở một cái đỉnh trạng thái, Tùng Âm cũng chậm rãi phẩm ra điểm hương vị, 10 chiêu bên trong cư nhiên cũng có thể tiếp được 4-5 chiêu, lại còn có tiến bộ không gian. Mỗi một cái tu sĩ ở phong thần trong tháp đãi thời gian đều không thể vượt qua 10 năm, Tùng Âm cũng không có đãi 10 năm như vậy lâu dài, ở nàng có thể tiếp được kia nam tử 10 chi 6-7 chiêu thời điểm, nàng muốn trình độ cũng đã đủ rồi, tự nhiên liền từ bên trong ra tới. Nói nữa, càng ngày càng tới gần tam bảng mở ra, nàng cũng muốn đi tham gia, linh giới nhân tài đông đúc, không nói lấy cái gì thứ tự, ít nhất cũng muốn minh bạch chính mình vị trí ở nơi nào mới đúng. Ra phong thần tháp, không khỏi sửng sốt, này bên ngoài tu sĩ đã nói là nhiều tới rồi nào đó cảnh giới, Tùng Âm ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố muốn rất cẩn thận mà tránh thoát mặt khác tu sĩ, nếu không phải này phong thần tháp phụ cận có cấm chống không cấm chế, chỉ sợ hơn phân nửa người đều sẽ lựa chọn ngự kiếm dựng lên. Người một nhiều, ngay cả động phủ đều nơi tiêu thụ tốt rất nhiều. Tùng Âm tìm rất nhiều địa phương, mới tìm được một cái nhàn rỗi động phủ, vị trí tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào, bất quá lúc này cũng cô không được nhiều như vậy, chỉ có thể trước trụ hạ, mà linh giới thương nhân như cũng là một bức gian thương bản sắc. Đến lúc này, cơ hồ sở hữu đồ vật đều chướng năm thành có thừa, mà giờ phút này khoảng cách tam bảng bắt đầu cũng chỉ có 2 năm thời gian, Tùng Âm muốn chạy nhanh báo danh đi mới. Được. Báo danh rất đơn giản, chỉ cần giao nộp mấy khối linh thạch, lại ở trong ngọc giản điển tiếp theo chút cơ bản tin tức liền có thể, ở môn phái này một lan trung, Tùng Âm chần chờ một lát, vẫn là điển thượng giao chỉ hai chữ. Mà ở Tùng Âm trong tầm tay, nàng thấy được 7-8 cái túi chữ vật, đều bị cấm chế bảo hộ, Tùng Âm hỏi, xin hỏi đạo hữu, đây là cái gì? Người nọ chính là một cái phụ trách tam bảng báo danh tu sĩ, vừa thấy Tùng Âm như vậy liền biết là tay mới, liền mở miệng giải thích nói, này trong túi chữ vật phóng đều là lần này tam bảng báo danh ngọc giản, hiện tại đã sắp hết hạn, cho nên chúng ta yêu cầu túi chữ vật đem ngọc giản trang lên, chờ đến nửa tháng sau báo danh kết thúc, lại thống nhất tiến hành phân phối, đến lúc đó các ngươi liền sẽ thu được thông chi, liền sẽ minh bạch chính mình nên như thế nào làm. Tung Âm gật gật đầu, vừa mới nàng đồng dạng điền chính mình trước mắt ở tạm động phủ vị trí, chỉ sợ cũng là chờ bọn họ chủ tính trung hảo lúc sau hảo thông chi đi. Cũng may hiện tại nơi này cũng không có người nào, bởi vì Minh Nguyệt quận trung tổng cộng thiết mấy chục cái báo danh điểm, cho nên Tùng Âm liền cùng kia tu sĩ nói khai, đàm luận một chút sự tình. Nay vẫn là lần đầu tiên ở phong thần tháp cử hành, dĩ vãng đều là lựa chọn một chỗ bí cảnh hoặc là hợp mọi người chi lực sáng lập ra một cái tân rèn luyện sở. Tu sĩ đem Tùng Âm ngọc giản để vào trong túi chữ vật, một bên ở số trong túi chữ vật ngọc giản số lượng. Không biết đạo hưu cũng biết lần này tam bảng tranh bá, nhưng có cái gì danh khí đại tu sĩ, cũng cho ta có cái chuẩn bị. Tùng Âm ý cười doanh doanh, nhìn không ra cái gì không ổn, tựa hồ chính là một cái lần đầu tham gia thi đấu, nhưng là lại có chút lo lắng người giống nhau. Kia tu sĩ liếc Tùng Âm liếc mắt một cái, cười thầm vài cái, nói, này mỗi năm đều có vô số thiên tài ở dâng lên, tuy rằng nói linh giới diện tích rộng lớn, nhưng là có thể làm người nhớ kỹ cũng liền như vậy mấy cái, năm đại tiên trong tông mặt tự nhiên không cần nhiều lời, nhân tài đông đúc, căn bản là không phải bình thường tu sĩ có thể bằng được, liền nói môn phái nào đi, cũng có như vậy mấy cái có thể số được với hảo, cho nên nói à, nào có cái gì phải cẩn thận, chỉ là xem cá nhân tư chất vận khí như thế nào. Hiển nhiên người này là không hiếm thấy Tùng Âm người như vậy, nói cũng tương đương là nói vô ích. Thấy hỏi không ra cái gì, Tùng Âm cũng hứng thú tiếp theo đãi đi xuống, liền trở về tạm thời động phủ, ngồi xếp bằng xuống dưới bắt đầu nội coi kiểm tra chính mình đan điền chung hết thể bình thường, nguyên anh no đủ, linh châu cũng thực sinh động, lang tuyến khoảng cách đỉnh chỉ có một đường chi kém, phòng trường không phải dễ dàng như vậy đột phá. Lần này tam bảng có thể nói nàng đi vào linh giới gần nhất, gặp phải lớn nhất việc trọng đại, linh giới cơ hồ sở hữu môn phái đều sẽ động viên lên, hy vọng có thể ở tam bảng trung lưu lại chính mình môn phái đệ tử dấu chân. Tùng Âm tuy rằng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng là vẫn là sẽ nhịn không được phỏng đoán, chính mình ở linh giới đông đảo tu sĩ trung, đến tột cùng sẽ xếp hạng một cái dạng gì vị trí thượng đâu. Tiểu Quy không lưu tình chút nào mặt mà phun tào nói, ngươi thiếu ở nơi nào tưởng bảy tưởng tám, này linh giới điều kiện, tùy tùy tiện tiện kéo một cái tu thí ra tới đều so hạ giới giao trì tốt hơn rất nhiều, bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ kém đi nơi nào. Tùng Âm như vậy tưởng tượng cũng là, nơi này sở hữu tu sĩ từ nhỏ hưởng thụ so hạ giới hảo quá nhiều tài nguyên, liền tính là lại kém, còn có thể kém đi nơi nào đâu, chính mình lần này khả năng thật đúng là chiếm không được cái gì hảo, nhưng là vẫn là muốn đi nếm thử một phen, bằng không nàng vĩnh viễn cũng không biết thực lực của chính mình như thế nào. Dần dần trầm hạ tâm tới, Tùng Âm bắt đầu rồi cuối cùng tu luyện, trong lúc nàng cũng cảm giác được một cổ thập phần cường đại hơi thở tựa hồ từ phương xa quét ngang mà qua, cơ hồ đem toàn bộ Minh Nguyệt quận đều cấp bao quát đi vào, nàng đình chỉ tu luyện, đi tới mép giường, bắt đầu tìm kiếm cái kia hơi thở nơi phát ra, lại phát hiện, kia cổ hơi thở tựa hồ là đến từ phong thần tháp nội, chẳng qua nàng hiện tại thực lực không đủ, chỉ có thể mới ra một cái đại khái, hơn nữa phong thần tháp phụ. Cận tựa hồ bị quét sạch, nhìn không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng, mà ở phong thần tháp phụ cận, vô số thần thức ở phiêu đãng, đều là cùng Tùng Âm giống nhau tới xem xét. Thu hồi thần thức, Tùng Âm lại bắt đầu tu luyện. Tiểu Quy có chút nhàm chán, thẳng đến tam bảng chủ sự giả đem ngọc giản đưa lại đây. Nó bay ra nhà ở, đem ngọc giản mang về tới, xem Tùng Âm còn ở tu luyện, cũng không có đi quấy rầy nàng. Này trong ngọc giản thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà nói lần này tam bảng một ít quy tắc, cùng Tùng Âm phía trước nghe được không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là lần này ở phong thần trong tháp quy tắc có chút biến hóa. Từ trước đều là tu sĩ cùng tu sĩ quyết đấu, nếu là ở trong bí cảnh, còn sẽ gặp được các loại yêu thú tập kích, cho nên nguy hiểm đại đại gia tăng, tu sĩ thực dễ dàng liền sẽ ngã xuống, càng là đến hậu kỳ. Ngã xuống đệ tử càng là làm nhân tâm đau, rất nhiều đệ tử đều là môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, cư nhiên liền như vậy ngã xuống, môn phái tự nhiên là đau lòng không thôi, cho nên lần này đem tam bảng địa chỉ tuyển ở phong thần trong tháp. Gần nhất phong thần tháp có thể đồng thời cất chứa đông đảo tu sĩ cùng tiến vào, hơn nữa đều sẽ ở đại năng giả khống chế dưới, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo kịp thời bổ cứu. Thứ hai này phong thần trong tháp có đông đảo phòng, mỗi cái trong phòng đều có bất đồng cửa ải khó khăn. Các tu sĩ trừ bỏ muốn phòng ngự đến từ đồng loại nhóm nguy hiểm ngoại, còn muốn ứng phó trong phòng vấn đề, nếu hai cái đều là giai đoạn trước tu sĩ hoan ra ngõ hẹp, lại cố tình tiến vào một cái hậu kỳ trong phòng, bọn họ chỉ sợ còn muốn tạm thời trước liên thủ mới được. Cho nên như vậy xuống dưới, lần này tam bảng có thể nói là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tùng Âm đã tỉnh lại, đem ngọc giản cầm qua đi, tinh tế đọc, thời gian càng ngày càng tiếp cận, nàng cũng có chút khẩn trương. Một năm sau, chuẩn bị hồi lâu các tu sĩ đều từ trong động phủ nối đuôi nhau mà ra, ngọc giản chính là bọn họ tạm thời thân phận ngọc bài, tung âm trà trộn ở mọi người gian, một chút đều không thấy được, đi theo đại bộ đội đi tới, không bao lâu liền đến phong thần tháp phụ cận. Trung quanh sở hữu cửa hàng đều tại đây đoạn thời gian nội tất cả đều di chuyển khai, ở phong thần tháp phía trước, không ra càng ngàn mẫu đồng ruộng vì lần này thi đấu phục vụ. Tung âm ra cửa không tính sớm, cho nên có rất nhiều đệ tử đều xếp hạng nàng phía trước, bọn họ đã dựa theo tu vi bất đồng xếp thành bất đồng đội ngũ. Tung âm nhìn một chút, chống chân là phân thần kỳ tu sĩ, liền ước chừng có mấy vạn người nhiều, mà nguyên anh kỳ tu sĩ nhân số càng vì khủng bố, rậm rạp một mảnh. Ở mặt khác một bên, phân thần kỳ tu sĩ số lượng tắc tức khắc giảm mạnh không ít, những cái đó độ kiếp đại thừa kỳ tu sĩ cơ bản đều hoa ở trong động phủ tu luyện, căn bản là sẽ không tới tham gia loại này thi đấu, cho nên này tam bảng cạnh tranh liền tỏa định ở nguyên anh còn thần phân thần ba cái cảnh giới chung. Lần này đến phiên Thiên Tông chủ cầm, ở ngắn gọn lời nói sau, mặt trên cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ cách thật xa đều có thể cảm giác được, hơn nữa ở hắn xuất hiện trong nháy mắt kia. Tung âm liền cảm giác được một cổ thập phần khủng bố uy áp liền giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau hướng tới chính mình đè xuống, không khỏi hô hấp cứng lại, sau một lúc lâu mới xuyên qua khí tới. Người chung quanh ở nháy mắt trở nên an phận rất nhiều, mặt trên kia độ kiếp kỳ tu sĩ rất là vừa lòng, đem lần này thi đấu quy tắc nói một lần, chỉ cần ai có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất thoát tháp mà ra, ai liền được giải nhất. Này đó nội dung ở trong ngọc giản đều có thuyết minh. Tung âm còn lại là nghĩ đến chính mình ở tiến vào sau rốt cuộc sẽ có tình huống như thế nào xuất hiện. 469-469 phòng biến hóa. Tâm tư không ở kia độ kiếp kỳ tu sĩ trên người, nhưng là tiểu quy còn lại là kéo dài quá lỗ tai nghe, này tuy rằng nói là vô nghĩa, nhưng là vẫn là phải chú ý một chút. Phần 427. Chờ đến kia tu sĩ nói xong lời nói, thí luyện cũng muốn bắt đầu rồi, chẳng qua Tung âm sở muốn đối mặt người chỉ có cùng nàng cùng tu vi còn thần kỳ tu sĩ. Tuy rằng ở cách đó không xa nhìn thấy Tu Chi cùng Ngọc Hành bóng dáng, Tung Âm cũng không có tùy tiện ra tiếng, ở bọn họ bên người còn có rất nhiều năm đại tiên tông đệ tử, thoạt nhìn quan hệ không tồi bộ dáng, chính mình vẫn là không cần đi qua. Rốt cuộc chờ tới rồi phong thần tháp mở ra thời khắc đó, ba cái bất đồng cảnh giới đội ngũ đều hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, phong thần tháp tháp đỉnh tức khắc thần quang một mảnh, một khối thật lớn hắc tinh thạch xuất hiện ở phong thần tháp tháp đỉnh. Tung âm đám người liền cảm giác được một cổ kỳ quái đồ vật giống như ở chính mình trên người đảo qua mà qua, vừa định hỏi một chút tiểu quy, liền nghe được người bên cạnh phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là trong truyền thuyết thiên tinh thạch đi, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Tương truyền hôm nay tinh thạch tựa hồ có thể ở nháy mắt liền đem tu sĩ tu vi phát giác, xem ra lần này thật đúng là hạ vốn gốc. Tấm tắc, hôm nay tông thật đúng là hào phóng. Tung âm ở bên cạnh nghe xong không ít, đại khái minh bạch đây là thứ gì. Hẳn là cùng phong thần tháp một tầng kia tảng đá không sai biệt lắm công năng, chẳng qua này tảng đá so với kia khối tới nói lớn rất nhiều, hơn nữa trong sân tất cả mọi người bị bao phủ đi vào, có thể thấy được này khối thiên tinh thạch đến tuột cùng có bao nhiêu đại, mà ở nháy mắt đã khống chế mọi người tu vi thiên tinh thạch cũng làm ra phản ứng. Này khối thiên tinh thạch sớm tại luyện chế phong thần tháp thời điểm cũng đã bị dung nhập, tự nhiên cùng phong thần tháp là nhất thể. Chỉ thấy phong thần tháp cư nhiên một trận kịch liệt run rẩy, hơn nữa ở mọi người có chút hoảng sợ trong ánh mắt. Đồng nhiên loang loáng vài hạ, cả tòa phong thần đạp cư nhiên nhấp nháy mấy lần, khi thì trong suốt khi thì bình thường, mà ở liền ở trở nên trong suốt thời điểm, cả tòa phong thần tháp bên trong tựa hồ biến thành vô số cái tiểu khối vương đang ở lập lòe. Mọi người có chút kinh hoàng, còn tưởng rằng là ra cái gì vấn đề, nhưng là kia độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ là mỉm cười nhìn phong thần tháp biến hóa, cũng không có mặt khác động tác, không khỏi trong lòng nhất định, này độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có nói cái gì lời nói, bọn họ cần gì phải như vậy kinh hoàng thất thố. Bạch làm người chế dễ ước. Nay phong thần tháp quả nhiên không có quá lớn vấn đề, ở một lát sau, một trận nhiếp hồn linh vang nhỏ, phong thần tháp khôi phục bình tĩnh, chẳng qua ở trong nháy mắt kia, cả tòa phong thần tháp tựa hồ là hơi thở nội liễm đi lên, nguyên bản tản ra một cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở hiện tại cư nhiên ở nháy mắt liền biến mất không thấy, này cũng không phải là người nào vì có thể khống chế. Xem ra, trong lời đồn nói này phong thần tháp đã có khí linh, cũng không phải cái gì tin đồn vô căn cứ việc. Tiến vào phong thần tháp, Tung âm chỉ cảm thấy thiên hôn mà chuyển, ở chính mình bình tĩnh xuống dưới sau, chung quanh như cũng là cái kia trống rỗng phòng, nhưng là bên trong lại cũng không có gì người ngẫu nhiên tồn tại. Tung âm vội vàng thúc đẩy cân não, bắt đầu phỏng đoán phòng này có cái gì chạm kiểm soát ở bên trong. Nay chẳng qua là cái thứ nhất phòng thôi, hẳn là sẽ không có quá khó đồ vật, muốn ở ngắn nhất thời gian đột phá 7 gian phòng, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Thân thức ở bên trong xem xét nửa ngày, vẫn là không có thể tra ra cái gì, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. kia trong ngọc giản nói ở trải qua đại năng nhóm kích hoạt sau, này phong thần trong tháp phòng sẽ phát sinh nhất định biến hóa, nhưng là cũng không nói gì thêm cụ thể biến hóa, hết thảy đều vẫn là muốn dựa chính bọn họ đi đoán. Cẩn thận! Không cần Tiểu Quy nhắc nhở, Tung Âm cũng cảm nhận được kia cổ sắc bén công kích hướng tới chính mình phía sau lưng nhanh chóng đánh úp lại, một cái quay lại, liền tránh thoát kia công kích, nhưng là kia kim sắc mũi tên nhọn cũng không có như vậy bỏ qua, mà là nhanh chóng ở không trung xoay một cái cong, lại lần nữa hướng tới Tung Âm đánh úp lại. Tung Âm một tay nắm chặt, này kim sắc mũi tên nhọn tốc độ cũng không tính mau, Tung Âm rất dễ dàng liền đem nó nắm ở trong tay, tiếp theo dùng sức méo, kim sắc linh lực dần dần biến mất ở giữa không trung. Nhưng là đường kia kim sắc mũi tên sau khi biến mất, Tung Âm liền cảm giác được một ít không thích hợp địa phương, chung quanh linh lực bắt đầu nhanh chóng hội tụ lên, Tung Âm thử tính mà ném ra một cái linh lực cầu cũng không có bị chung quanh linh lực sở dung hợp, mà là chậm rãi đến gần rồi linh lực nhất nồng đậm địa phương, đột nhiên nổ mạnh khai, nhưng là đường ánh lửa tan đi, Tung Âm phát hiện, linh lực vẫn là ở mũi kiếm hội tụ, cũng không có bởi vì nổ mạnh mà tàng ra. Liên tiếp ở quanh thân bày ra 3 tầng phòng ngự cháo. Tung Âm nhìn trên mặt đất những cái đó bất quy tắc đồ hình, đi phía trước đi rồi một bước, quả nhiên kia linh lực hội tụ tốc độ nhanh số phân, sau này lui một bước, kia linh lực hội tụ tốc độ lại chậm lại. Nàng từ vừa tiến đến liền phát hiện, mỗi khi nàng di động đến bất đồng vị trí thời điểm, trong phòng linh lực hội tụ tốc độ cũng sẽ có điều bất đồng, mà nàng hiện tại nàng rốt cuộc biết rõ ràng, nàng hiện tại vị trí là phòng góc, mà đương nàng tới gần giữa phòng thời điểm, linh lực hội tụ tốc độ liền sẽ đạt tới đỉnh. Tiếp theo linh lực liền sẽ bỗng nhiên biến hóa thành các loại công kích thủ đoạn, tuy rằng nói tại đây phong thần trong tháp không tồn tại tu sĩ ngã xuống vấn đề, nhưng là Thiên Tông đã sớm làm tốt chuẩn bị, mỗi cái tu sĩ bên hông đều đựng một khối lớn bằng bàn tay lá phong, nếu ở lá phong hoàn toàn biến hồng phía trước còn không có thoát ly trước mắt phòng, như vậy liền phải ở nguyên lai cơ sở thượng tiến hành thêm khi. Chỉ có tiêu phí thời gian ít nhất tu sĩ mới có thể là cuối cùng người thắng, tuy rằng nói còn không biết này thêm khi là nhiều ít, nhưng là đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, ai đều không muốn chính mình bị thêm khi. Tung Âm bên hông lá phong đã đỏ hơn phân nửa, nhẹ nhẹ đỏ ửng ở bàn tay đại lá phong thượng, còn đang không ngừng khuyết trương, không dùng được bao lâu, lá phong liền sẽ giống như cuối mùa thu phiến lá giống nhau, hồng nếu ánh nắng chiều. Tung Âm hơi hơi ngưng thần, nàng đã đại khái biết được phòng này chúng phải chú ý chính là cái gì, nếu là ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, chỉ có thêm khi như vậy một cái lộ. Cho nên nàng cần thiết ở kia linh lực hội tụ đến đỉnh phong thời điểm đem kia linh lực đánh tan, mới có thể thành công vượt qua này quan. Bên này Tung Âm đã làm tốt chuẩn bị, những người khác từ tiến vào phong thần tháp sau cũng là gặp các loại bất đồng cảnh ngộ, có chút cẩn thận chút thực mau liền biết được chính mình nên làm như thế nào, chỉ cần vận khí hơi chút hảo chút thực lực có thể không có trở ngại, cái thứ nhất phòng cơ bản đều không phải cái gì vấn đề. Nguyên Anh cũng hảo, phân thần cũng thế, đều là giống nhau, bất đồng chỉ có khó khăn cao thấp mà thôi. Đệ nhất chú hương thời gian trôi qua, một ít phía sau màn quan sát trong tháp đại năng nhóm, đã đáp hảo ghế rửa cái bàn, bãi đầy các màu tươi sống linh quả linh trà, mềm mại ghế lót, bỏ thêm vào phấn liếc thú nhất tinh mịn lông tơ, dựa vào đi lên là một loại vô hạn hưởng thụ. Mà ở bọn họ trước mặt, phong thần tháp đỉnh hình chiếu ở bọn họ trước mặt, vô số phòng nhỏ thành một đám tiểu khối vông, các tu sĩ còn lại là trở thành khối vông chung một cái điểm đỏ, sở hữu tình huống đều nắm giữ ở bọn họ đáy mắt. Nhưng là trừ bỏ này đó tiểu khối vông là trong suốt. Phong thần tháp địa phương khác đều là một mảnh hắc ám, tựa hồ là có ai đem mặt khác địa phương cấp che đậy, không nghĩ làm người thấy. Nhìn thấy này phó tình cảnh, Thiên Tông người tức khắc liền không vui, trong đó một người nói, Phượng Giao, không cần phải nhỏ mọn như vậy đi, chúng ta khó được mới thấy một lần mặt, ngươi cũng không đem này phong thần tháp cho chúng ta nhìn một cái, nhiều không thú vị a. Nói xong còn lắc lắc đầu, thở dài không thôi. Ở đây người đều là người quen, nhưng là lại không có một người đi tiếp hắn nói, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Nhưng là một lát sau, một người tuổi trẻ nam tử thanh âm đột nhiên nghĩ tới, thanh âm này thập phần kỳ lạ, như là đột nhiên từ trong sân toát ra một người đang nói chuyện, nhưng là mọi người miệng đều là nhắm chặt, không nói gì, cố tình những người đó tựa hồ đều đối thanh âm này tập mãi thành thói quen. Nếu là làm ngươi biết được ta phong thần tháp bên trong, ta đây chẳng phải là vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tuổi trẻ thanh âm rất là mềm nhẹ, giống như là một cái vừa mới nhược quán thanh niên đáp lại vui đùa lời nói, nhưng là không khí lại có vẻ như vậy kỳ quái. Ta liền biết ngươi sẽ không hào phóng như vậy. Ngươi nọ thở dài một chút, trong lòng lại là đối này phong thần tháp bên trong cấu tạo càng là cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, này phong thần tháp khí linh không biết là khi nào trưởng thành vì như vậy. Tuy rằng nói tiếng âm nghe lên rồi thập phần tuổi trẻ, nhưng là phong thần tháp lịch sử đã có mấy trăm vạn năm. Tại đây mấy trăm vạn năm thấy, khí linh trưởng thành tới rồi loại nào nông nỗi, ai cũng không biết. Hảo, mau đem còn thần kỳ tu sĩ những cái đó ánh giống cho ta, lão tử sớm chút xem xong. cũng hảo trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đem tâm lý ý niệm đều chôn lên, Thiên Tông tu sĩ như cũng là cái kia không câu nệ tiểu tiết tu sĩ. Phong Thần Tháp khí linh khẽ cười lên tiếng, nó tuy rằng nói so trong sân người đều phải lớn tuổi rất nhiều, nhưng là vì xây dựng ra một cái biểu hiện giả dối, một cái tất yếu biểu hiện giả dối, nó ở ai trước mặt đều là như vậy một bộ ấm áp bộ dáng. Cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem còn thần kỳ tu sĩ ánh tượng chuyển rời đến vừa mới nói chuyện cái kia tu sĩ trước mặt. Trong sân người đều có chính mình nhiệm vụ, đương cái thứ nhất tu sĩ thoát tháp mà ra thời điểm, Phượng Giao tự nhiên sẽ biết, bọn họ cần phải làm là bảo đảm này đó tu sĩ ở trong tháp an toàn, thuận tiện có thể nhìn xem này tân một lần tranh bảng, có hay không cái gì tư chất xuất chúng tu sĩ, cũng có thể hấp thu nhập chính mình môn phái chung. Tung Âm đã tiến vào cái thứ hai phòng, nhưng là nàng vận khí tốt tựa hồ là dùng xong rồi, bởi vì nàng vừa tiến vào căn phòng này, lập tức liền kinh động căn phòng này mặt khác ba người. Tung Âm cái thứ nhất phản ứng chính là ở quanh thân che kín phòng ngự cháo, ở kế tiếp trong nháy mắt, số kiện pháp khí mắt thấy liền phải đánh tới Tung Âm trên người. Quanh thân thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, những cái đó pháp khí thật giống như là đã chịu cái gì va chạm giống nhau, bị bắn ngược trở về. Nhưng là Tiểu Quy cũng là đã chịu một ít chấn động. Chờ đến an tĩnh lại thời điểm, nàng cũng thấy rõ ràng chung quanh tình huống, ba người đều là tán tu, linh lực tuy rằng nói rất là thâm hậu, nhưng là có thể thấy được tới linh lực chất lượng có chút pha tạp. Những người này tuy rằng nói là sinh trưởng ở địa phương linh giới tu sĩ, nhưng là tán tu cùng tông môn tu sĩ khác nhau vẫn là rất lớn, nhất rõ ràng chính là tu sĩ linh lực pha tạp trình độ. Tông môn tu sĩ bởi vì có tốt đẹp công pháp, tốt công pháp sẽ làm tu sĩ trong cơ thể linh lực trở nên tinh thuần thiếu tạp chất, mà tán tu luôn là dựa vào chính mình, được đến công pháp cũng chỉ là giống nhau, tự nhiên ở trình độ thượng kém không ít. Tung Âm vừa ra tới, tuy rằng nói cũng không có ăn mặc môn phái nào phục sức, nhưng là nàng quanh thân phát ra kia cổ sạch sẽ hương vị, là rất nhiều tông môn tu sĩ đều so ra kém, ở bọn họ trong đầu, bọn họ tức khắc liền nghĩ tới một cái khả năng, này khẳng định là một cái tông môn hạch tâm đệ tử. Chứ bỏ cái này, bọn họ là suy nghĩ không ra khác, bọn họ cùng môn phái đệ tử cũng đánh quá không ít dạy dỗ, bình thường tông môn đệ tử tuyệt đối không có như vậy sạch sẽ linh lực. 470-470 Phượng Giao. Trước mắt tình huống đối Tùng Âm thoáng có chút không ổn, bởi vì phía trước kia ba người đã hợp lực đem phòng này trạm kiểm soát thông qua, nếu Tùng Âm không xuất hiện, theo lý tới nói, bọn họ kế tiếp nên đua cái người chết ta sống, bắt đầu tranh đoạt kia cuối cùng một cái đi trước tiếp theo cái phòng tư cách. Chính là cố tình lúc này cư nhiên xuất hiện một cái Tùng Âm, bọn họ ba người đều là tán tu, Tùng Âm như vậy một cái tông môn đệ tử, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, kia ba người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, liền quyết định trước tạm thời liên thủ đem Tùng Âm đá ra đi. Ba người đều là hậu kỳ tu sĩ, Tùng Âm một đôi tam, có chút nguy hiểm, hơn nữa này linh giới tu sĩ đều ở linh giới lớn lên, nội tình không thể khinh thường. Tùng Âm nhìn kia ba người, nhướng mày. Này ba người toàn bộ đều là thể tu, cho nên đồng loạt hướng tới Tùng Âm vọt lại đây, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng chỉ dư lại một đạo tàn ảnh, nhưng là Tùng Âm cũng không yếu, ở nhìn đến bọn họ có động tác kia nháy mắt, quanh thân ngân quang chợt lóe, liền ở trong phòng mất đi tung tích, kia ba người chỉ đánh tới Tùng Âm tàn ảnh, bọn họ thần thức toàn bộ điều động lên, bắt đầu một tấc tìm kiếm Tùng Âm tung tích. Tùng Âm tạm thời sẽ rách khai một cái tiểu nhân không gian khe hở, trốn rồi đi vào, nhìn ba người kia giống như không đầu rồi bỏ giống nhau khắp nơi bay loạn, lại sờ không tới Tùng Âm góc váy. Chiêu thứ nhất Tùng Âm chiếm thượng phong, chính là nếu không hảo hảo xử lý, chỉ sợ Tùng Âm ưu thế cũng duy trì không được nhiều lớn lên thời gian. Trong đó một người đem linh lực đưa vào đáy mắt, đôi mắt tức khắc quang mang kỳ lạ một mảnh, nguyên bản hẳn là hình tròn đồng tử biến thành dựng đồng, bằng thêm vài phần khủng bố, nhưng là này phong thần trong tháp phòng ở hắn đáy mắt còn lại là hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn ở trong phòng bắn phá qua đi, thực mau liền phát hiện Tùng Âm ẩn thân địa phương có một chỗ bất bình chỉnh không gian, trong tay linh lực lập tức liền quăng qua đi, hô, ở nơi đó, mau. Phần 428. Những người đó tức khắc đều dùng ra chính mình thủ đoạn, pháp khí pháp thuật luân phiên ra trận, Tùng Âm vị trí không gian vốn chính là bị tạm thời xé rách, hiện tại càng là lung lay sắp đổ, Tùng Âm vừa thấy không có biện pháp, chỉ có thể chính mình ra trận. Bình Nam. Một cái nháy mắt thân liền đến duy nhất một cái nữ tu phía sau, vươn tay ở nàng cổ gian một gõ, linh lực theo nàng cổ khống chế được nàng nửa người, mà nàng ở trong khoảng thời gian ngắn là không có gì chống cự năng lực. Mặt khác hai người thấy nữ tu đã không có sức chiến đấu, cơ hồ là ở nháy mắt liền từ bỏ nàng, đem pháp thuật hướng Tùng Âm trên người ném đi, Tùng Âm tiếp theo nữ tu thân thể ngăn cản ở vài cái pháp thuật. Phong thần tháp phòng cũng không lớn, cất chứa bốn cái tu sĩ sau càng là có vẻ có chút chen chúc, pháp thuật ở nhỏ hẹp không gian trung thi triển ra, uy lực không khỏi đại đại yếu bớt, hơn nữa thiếu bộ phận pháp thuật ở thi triển khai sau đụng phải vách tường không có đã chịu tổn hại, nhưng là những cái đó pháp thuật lại bắn ngược trở về. Tùng Âm không khỏi còn phải chú ý những cái đó bị bắn ngược trở về pháp thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng người đều có chút luống cuống tay chân. Bị Tùng Âm niết ở trong tay kia tu sĩ trải qua lâu như vậy va chạm, cuối cùng là đem Tùng Âm bám vào ở trên người hắn linh lực cấp xua tan, thủ đoạn vừa chuyển, mắt thấy liền phải cuốn thượng Tùng Âm cánh tay, há liêu Tùng Âm đã sớm cảm giác được, đối với kia tu sĩ hơi hơi mỉm cười, tức khác chính là một mảnh sán lạn tinh vân húc đầu cái hạ, tu sĩ vội vàng vặn eo né tránh 72 thứ mới nhìn xem tránh được, nhưng là Tùng Âm trong tay tinh vân đoàn, đã biến thành một cái màu lăng, chỉ cần Tùng Âm thủ đoạn nhẹ chuyển, nó liền ở trong phòng nở rộ ra một trận sáng lạn quang huy. Kia ba người không nghĩ tới Tùng Âm cư nhiên còn có như vậy lợi hại pháp thuật, đều sôi nổi né tránh, nhảy nhót lung tung, cơ hồ không có gì phong độ đáng nói, nhưng là cũng chỉ có như vậy mới có thể giảm bất bị chịu chung cơ hội. Mấy chiêu xuống dưới, kia ba người không thể không chịu thua, bọn họ hiện tại tuy rằng còn nhìn như thế hòa, nhưng là bọn họ ba người đều biết được, chỉ cần lại quá mấy chiêu, bọn họ liền không có biện pháp gì, bởi vì bọn họ trừ bỏ phòng ngự liền không có biện pháp khắc. Mà trái lại Tùng Âm, nàng hiện tại chỉ là bằng vào trong tay một cái pháp thuật liền đem bọn họ bức thành dáng vẻ này, thành thạo, như vậy một tương đối, cao thấp liền rất rõ ràng. Kia ba người không thể không nhân số, đem chính mình lá phong giao cho Tùng Âm, đại biểu cho này cái này chạm kiểm soát bọn họ thất bại. Tùng Âm vẫn là thực vừa lòng, linh giới tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ so sánh với, lớn nhất một cái bất đồng chỗ chính là bọn họ tựa hồ càng thêm xem nhẹ thắng thua, tiến đến dự thi người, trừ bỏ thiếu bộ phận là vì kia phía trước mấy cái vị trí đi. Đại bộ phận đều là muốn kiểm nghiệm chính mình tu vi, cho nên đối với thắng thua cũng không có quá mức để ý, cũng không giống hạ giới tu sĩ, bọn họ bởi vì tài nguyên khan hiếm, đối với hết thể đều có một loại không màng tất cả thái độ ở bên trong. Nếu là thay đổi hạ giới tu sĩ, Tùng Âm hôm nay tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy mà xông qua cái thứ hai phòng. Đương Tùng Âm rời đi lúc sau, dư lại kia ba người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là bọn họ đem chính mình lá phong giao cho mặt khác tu sĩ trong tay. Tự nhiên chẳng khác nào cam chịu thất bại, cho nên phong thần tháp nháy mắt liền đưa bọn họ trong tay lá phong biến thành màu đỏ, nhìn lá phong biến hồng, ba người tức khắc liền nổi lên khổ qua mặt. Đương kia ba người cũng rời đi phòng sau, căn phòng này tức khắc một đạo hắc ảnh hiện lên, toàn bộ phòng tức khắc liền giống như tràn ngập thủy ý giống nhau bắt đầu sóng gợn nhộn nhạo. Một lát sau, một người hình bóng dáng liền xuất hiện ở phòng trung ương. Màu trắng xanh da thịt có chút quái dị, nhưng là một đầu đen nhánh tóc dài tựa hồ là thủy nhuận mượt mà, thập phần hấp dẫn người. Cái này nam tử ngũ quan thập phần bình thường, chẳng qua ở hắn giữa trán có một chút hồng văn có vẻ thập phần rõ ràng. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, nhìn về phía mặt đất, Tùng Âm vừa mới ở cùng kia ba người đánh nhau thời điểm, có một sợi tóc đã chịu pháp thuật lan đến, rơi xuống ở trên mặt đất, kia nam tử đem tóc nhặt lên tới, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi. Linh Quy, còn có, Minh Không Thìa, còn không biết chính mình đã bị một cái nhân vật thần bí chỉ dựa vào một sợi tóc liền phát giác không ít vấn đề, ở tân trong phòng. Nàng đụng phải một cái nhất không muốn gặp phải trạm kiểm soát. Đó chính là cảnh trong gương. Cái gọi là cảnh trong gương, chính là một loại đặc thù con rối. Loại người này ngẫu nhiên ở một chút thời gian nội sẽ hoàn toàn phục chế một cái tu sĩ sở hữu tu vi thậm chí là pháp thuật. Tu sĩ đụng phải nó chẳng khác nào là cùng một cái khác chính mình tiến hành quyết đấu. Nhưng là có một cái thực mấu chốt vấn đề, ngươi sẽ, kia cảnh trong gương người ngẫu nhiên giống nhau cũng sẽ, cho nên muốn đua chính là đối linh lực vận dụng cùng với pháp thuật thuần thục trình độ. Loại người này ngẫu nhiên thập phần quý trọng, rất ít người sẽ gặp phải nó, nhưng là cũng không biết có phải hay không Tùng Âm vận khí đủ hảo, phía trước ở phong thần trong tháp cũng đã gặp phải một lần, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên lại đụng phải, thật sự không phải cái gì vận khí tốt. Nhưng là từng có một lần kinh nghiệm, lần này đối phó lên liền đơn giản nhiều, biết được đối diện người kia ngẫu nhiên có cùng chính mình giống nhau tu vi cùng pháp thuật, nhưng là cũng chỉ là hơi chút có chút thâm nhập phục chế mà thôi. Giao chỉ bí pháp chung rất nhiều pháp thuật đều là yêu cầu giao chỉ bí pháp mới có thể phát động, cho nên này đó pháp thuật người này ngẫu nhiên là không có cách nào phục chế, cho nên nói đến cùng nó phục chế pháp thuật cũng là rất có hạn, hơn nữa người này ngẫu nhiên có thời gian hạn chế, chỉ cần vượt qua nhất định thời gian hạn chế, liền sẽ tự động sụp đổ, đến lúc đó tự nhiên liền thắng. Chính là này không phải Tùng Âm buồn ý, tuy rằng nói nàng hoàn toàn có thể đem thời gian kéo dài tới người ngẫu nhiên biến mất, chính là cứ như vậy liền sẽ tiêu hao quá nhiều thời giờ, lá phong khẳng định đã hoàn toàn hùng thấu, cho nên Tùng Âm chỉ có thể lựa chọn mặt khác một loại phương thức, hoàn toàn đánh bại con rối này, làm nàng không thể lại lần nữa vận chuyển. Hai người trong tay đều là hỏa hệ pháp thuật, chẳng qua đồng dạng là hỏa hệ pháp thuật, một cái là đốm lửa thiêu thảo nguyên, một cái còn lại là rất là nổi danh lệ viêm bạo, chẳng qua ở người ngẫu nhiên trong tay, bởi vì tu vi cùng linh lực quan hệ, này lệ viêm bạo từ vẻ ngoài thượng thoạt nhìn cư nhiên cũng cùng đốm lửa thiêu thảo nguyên không kém bao nhiêu, nhưng là đương hai người chân chính giao thủ sau, Tung Âm liền biết chính mình khẳng định là thắng kia một phương, rốt cuộc đốm lửa thiêu. Thảo nguyên trung nguyên hỏa uy lực không thể khinh thường. Nhưng là ở Tung Âm nhìn không tới địa phương, trên mặt đất đột nhiên hiện lên một tia vô hình cuộn sóng, cuối cùng hóa thành một cổ thập phần kỳ lạ lực lượng rót vào người ngẫu nhiên trung. Tung Âm lập tức liền đã nhận ra không thích hợp địa phương, trong tay màu lăng vừa chuyển, lập tức liền đem người nọ ngẫu nhiên nhẹ nhẹ mà cuốn lấy, dùng sức vừa kéo, người nọ ngẫu nhiên chẳng qua là rơi xuống một cánh tay. Cánh tay ở rơi xuống sau, thực mau liền biến trở về nguyên lai bộ dáng, thô ráp một chất hoa văn rất là cổ xưa, nhưng là lại không có bất luận cái gì vết máu, thật sự là có chút kỳ quái. Không nghĩ tới này rối gỗ chất lượng cũng không tệ lắm, cư nhiên chỉ bị triệt bỏ một cánh tay, Tung Âm yên lặng mà đem màu lăng thu hồi tới, nheo nheo ngón tay, phát ra một trận bùm bùm thanh âm, rõ ràng là muốn động thật. Kia rối gỗ tuy rằng nói thiếu một cánh tay, rất nhiều kết ấn động tác không có cách nào dùng ra tới, nhưng là chỉ bằng vào một bàn tay cùng hai cái đùi, vẫn là có thể quá mấy chiêu. Hai người chút nào không bận tâm ở quanh thân va chạm hỏa hệ linh lực, những cái đó hỏa tinh liền tính là phun trào tới rồi hai người trên người cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chẳng qua kia rối gỗ biến ảo thành Tung Âm, trên người quần áo lại bị thiêu ra vài cái điểm đen. Một bàn tay trung quy là không thắng nổi hai tay, Tung Âm chẳng qua dựa vào chính mình luyện thể thành quả, thực mau liền đem kia rối gỗ cấp chi trả, dùng ngón trỏ ở rối gỗ trên đỉnh đầu một chút, linh lực tức khắc liền đem này rối gỗ cấp va chạm thành mảnh nhỏ, vụn gỗ rơi rụng trên mặt đất, căn bản nhìn không ra tới nguyên lai bộ dáng. Tung Âm nhìn bên hông lá phong, chẳng qua mới ửng đỏ một chút, còn xem như thuận lợi, nhưng là nàng ánh mắt một ngừng, nhìn kia vụn gỗ đột nhiên phi dương lên, bắt đầu vòng quanh chính mình quanh thân xoay vài vòng, một đạo trong suốt sóng gợn bắt đầu chậm rãi tới gần Tung Âm. Tung Âm ra quyền một kích, tức khắc liền đem kia sóng gợn cấp đánh tan, mà này đôi vụn gỗ hỗn độn mà chiếu vào trên mặt đất, rốt cuộc khởi không được cái gì phong ba. Bất quá Tung Âm nhưng không có quên, vừa kia cổ kỳ quái lực lượng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tăng mạnh người nọ ngẫu nhiên lực lượng, tại đây phong thần trong tháp, đến tột cùng là ra tình huống như thế nào. Tung Âm tế tư một lát cũng chưa có thể nghĩ ra được, lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên ở Tung Âm phía sau, một cổ rõ ràng linh lực dao động xuất hiện, Tung Âm cảnh giác xoay người, còn tưởng rằng là tần tu sĩ đi tới phòng này chung, nhưng là nàng một đột nhiên sửng sốt, một cái kỳ quái nam tử không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, mà Tung Âm lại không có bất luận cái gì phát hiện. Ta kêu Phượng Giao, có một số việc, muốn hỏi hỏi ngươi. Cái kia màu da trình màu trắng xanh nam tử, tóc cực dài, liền như vậy tùy ý mà phiêu tán ở sau người, rất là thả lỏng, trên người áo đen cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu, giữa trán hồng văn càng vì hắn tăng thêm vài phần thần bí cảm giác, xanh trắng sắc mặt làm hắn thoạt nhìn tựa hồ là sinh bệnh nặng, nhưng là chính là như vậy một cái nhìn như ốm yếu nam tử, Tung Âm lại giống như bị thứ gì cấp ngăn chặn, hô hấp trở nên khó khăn lên. 471-471 Minh không thìa cùng Linh Quy. Kia nam tử thấy Tung Âm như vậy khó chịu, vẫn là lui một bước, đem chính mình quanh thân khí thế thu hồi, hắn tin tưởng Tung Âm đã cảm giác được hắn cường đại rồi, như vậy kế tiếp nói chuyện cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Tung Âm áp lực chợt một nhẹ, cũng có thể đủ biết trước mắt cái này thần bí tu sĩ là có một ít cho nàng ra vai phủ đầu ý tứ, nhưng là nề hà tu vi không bằng người, Tung Âm chỉ có thể cụp đuôi làm người. Thái độ thập phần kính cẩn, nói, không biết tiền bối muốn hỏi chút cái gì vấn đề, vạn bối khẳng định biết gì nói hết. Phượng Giao gật gật đầu, đối Tung Âm thái độ thực vừa lòng, hắn bình thản đạm nhiên là cho những cái đó độ kiếp đại thừa kỳ các tu sĩ xem, lại không phải hắn bản tính, hiện giờ đối mặt một cái còn thần hậu kỳ tu sĩ, hắn thật đúng là không có gì tất yếu lại đi che giấu chính mình bản tính, kia không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Phượng Giao một tay vung lên, toàn bộ phòng, tức khắc đã bị một cổ khói đen sở bao phủ, mà những cái đó ở độ kiếp kỳ tu sĩ trong mắt ánh giống còn lại là ở nháy mắt đã bị nhiễm hắc, làm người nhìn không thấy tình huống bên trong. Phượng Giao chỉ là vì chính mình nói chuyện có thể càng thêm thuận lợi mà không bị những người khác biết được nội dung, nhưng là Tung Âm còn lại là tiểu tâm can run vài run, trong lòng hiện lên vô số phỏng đoán, cái này sắc mặt xanh trắng tu sĩ rốt cuộc là cái gì chi tiết, cư nhiên có như vậy tu vi, chẳng qua là một cái đối mặt liền đem chính mình ép tới không thở nổi. Hiện tại cư nhiên còn đem toàn bộ phòng đều cấp nắm giữ. Tranh bảng trong quá trình khẳng định sẽ có đại năng đối thi đấu quá trình tiến hành theo dõi. Đây là Tung Âm biết đến, chính là đối diện cái kia tu sĩ rốt cuộc là cái gì chi tiết, cư nhiên có thể đem phong thần tháp phòng đều khống chế ở lòng bàn tay nội. Chẳng lẽ là năm đại tiên tông chung cái nào bất xuất thế lão quái vật sao? Tung Âm tâm tư xoay mấy vòng, vẫn là không có thể đoán ra cái này tên là Phượng Giao tu sĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bất quá cũng khó trách. đại bộ phận người đều không thể tưởng được này phong thần tháp khí linh cư nhiên sẽ lấy loại này hình thái xuất hiện ở một cái bình thường tu sĩ trước mặt. Ta hỏi ngươi, ngươi linh quy đã tới rồi mấy giai? Phượng Giao kiêu căng mà nhìn về phía Tùng Âm, mà ở lúc này An Phận đại ở kinh mạch tiểu trong không gian tiểu quy một cái giật mình, tổng cảm giác chính mình giống như bị xem thấu giống nhau, không khỏi có chút sợ hãi, cái này tu sĩ rốt cuộc là cái gì lai lịch, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Tùng Âm có được linh quy, cái này cũng chưa tính là cái gì, nhìn ra linh quy sau còn dò hỏi linh quy giai số, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, tiểu quy nó đối với chính mình giai số, cũng là có chút mơ mơ màng màng. Chính là cái này tu sĩ tựa hồ biết rất nhiều bộ dáng. Nhìn đến Tùng Âm ngốc lăng lăng bộ dáng, Phượng Giao không khỏi nhíu mày, này linh quy chủ nhân như thế nào như vậy ngốc, hắn một cái không vui, quanh thân khí thế lại tự động xung ra. Tùng Âm lập tức cảm giác cẳng chân bụng một cái run lên, cũng biết chính mình biểu hiện thực mất mặt, linh giới to lớn, kỳ nhân vô số, Tùng Âm rất sớm liền làm tốt tiểu quy sẽ bị người phát hiện chuẩn bị, chính là người này không chỉ có phát hiện tiểu quy tồn tại, còn trực tiếp hỏi tới rồi giai số vấn đề, Tùng Âm thật sự là không hiểu. Như thế nào như vậy vụ về, liền chính mình linh quy giai số đều không rõ ràng lắm. Phượng Giao thực thất vọng, xem Tùng Âm bộ dáng cũng biết hỏi không ra cái gì, tế tư một lát sau, hắn vươn tay trái, trên tay hắn làn da thực tái nhợt, cùng trên mặt xanh trắng bất đồng, ngón tay thon dài đốt ngón tay rõ ràng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, nhưng là chính là như vậy một bàn tay, chẳng qua hư không vừa chuyển, Tùng Âm cả người đã bị trói buộc đi lên, không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Phần 429. Tùng Âm bị đổi chiều ở giữa không trung, nàng ra sức dãy rủa, nhưng là phát hiện chính mình linh lực đánh sâu vào trói buộc lực lượng của chính mình, chẳng qua là đá chìm đáy biển, căn bản là không thể lay động nửa phần, nhưng là vẫn là không ngừng dãy rủa. Tiểu Quy cảm giác được không ổn, nhưng là nó thực mau liền cảm giác được kia cổ cường đại hấp lực, giống như đang ở đem chính mình không ngừng mà từ Tùng Âm tiểu không gian chung làm ra đi, ám đạo không ổn. Tiểu Quy vội vàng bĩu chặt tiểu không gian không buông tay, ai ngờ Phượng Giao hình như là có chút không kiên nhẫn, năm ngón tay thành chảo, giống như ở không trung dùng sức một chảo lại một xả, tiểu quy liền từ Tùng Âm trong thân thể bị xả ra tới. Một người một quy toàn bộ đều ở Phượng Giao nắm giữ dưới, Phượng Giao thần thức ở tiểu quy trên người đảo qua, liền bung ra tiểu quy cùng Tùng Âm trói buộc. Tùng Âm cùng tiểu quy tức khắc liền rớt tới rồi trên mặt đất, Tùng Âm còn lại là cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, Phượng Giao lực lượng thực có ăn mòn tính, ngày thường còn không rõ ràng, nhưng là hắn chỉ cần vừa động dùng linh lực, liền sẽ hiển lộ ra tới, Tùng Âm quanh thân linh lực cũng bị ăn mòn vài phần. Quá mức bá đạo lực lượng thậm chí còn xâm lấn Tùng Âm trong thân thể. Cũng may mưa thuận gió hòa quyết thực mau liền đem Phượng Giao linh lực đánh tan, Tùng Âm vội vàng đem tiểu quy ôm vào trong ngực, sau này lui nhiều trượng, thẳng đến phần lưng dựa vào vách tường sơn mới dừng lại tới. Này Phượng Giao tu vi thật sự là quá cao, chẳng lẽ là độ kiếp kỳ tu sĩ sao? Tùng Âm bắt đầu suy đoán, vừa mới nàng không hề trở tay chi lực đã bị bắt được, Phượng Giao cũng không có cố tình che giấu chính mình hơi thở, bá đạo khí thế từ linh lực thượng là có thể nhìn ra một vài. Tiền bối rốt cuộc là ý gì, vạn bối tu vi thấp kém không giả, nhưng cũng không phải mặc người sâu xé người, tiền bối như vậy đối ta, không sợ đành mượn cớ sao. Tùng Âm nói xong liền hối hận, đối với như vậy cao tu vi người, khi dễ chính mình như vậy một cái còn thần kỳ tiểu tu sĩ, phỏng chừng cũng không ai dám nói cái gì. Tam giai linh quy. Không đủ, muốn tứ giai mới được. Tùng Âm đợi nửa ngày đều không có chờ đến Phượng Giao giận dữ, lại phát hiện Phượng Giao cao mày tựa hồ suy nghĩ sự tình gì. Hơn nữa trong miệng còn nhắc mãi cái gì, nghe được tiểu quy sự tình, Tùng Âm tức khắc liền đem lỗ tai kéo dài quá. Hơn nữa tiểu quy chính mình cũng là có chút sáng ngời có thần, nó lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh quy có giai số loại đồ vật này, rốt cuộc truyền thừa trong trí nhớ cũng không phải tất cả đồ vật đều có, hoặc là nói đây là linh giới hình thành về sau lại lần nữa chế định ra tới đồ vật. Chẳng qua không có cái tham chiếu, cũng không biết này tam giai rốt cuộc là một cái dạng gì chẳng huống, không đợi Tùng Âm cùng tiểu quy phản ứng lại đây, Phượng Giao lại có tân động tác. Chỉ thấy hắn một tay giơ lên cao quá mức, trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn màu xám bạc quang đoàn, Tùng Âm cảm thấy chính mình trước ngực thủy tinh pho tượng hình như là đã chịu nào đó hấp dẫn, ẩn ẩn có di động bộ dáng, vội vàng dùng tay cầm, đồng dạng đem linh lực bám vào đến thủy tinh pho tượng mặt trên, cùng Phượng Giao tiến hành đối kháng.